Đấu La, bắt đầu bị quẹo vào Thánh Linh dạy chương 92 tới chương 122. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Dựa theo bản đồ, nhóm 6 người của Đường Bất Phàm đã mất hơn nửa ngày mới đến được chân núi Ma Thiên Nhai. Nhìn ngọn núi cao chọc trời, trong lòng đám người Đường Thanh sinh ra cảm giác nhỏ bé. Đường Bất Phàm nhìn mọi người nói, ta đã dò xét rồi, xung quanh rất an toàn. Các ngươi tìm một nơi kín đáo để dừng chân trước, ta sẽ bay lên Ma Thiên Nhai, dò xét con đường phía trước. Sau đó, Đường Bất Phàm khẽ động ý niệm, một đôi cánh phượng hoàng khổng lồ liền duỗi ra từ sau lưng hắn, cánh khẽ vỗ, người liền bay lên không, rất nhanh đã khuất trong tầng mây. Đây cũng là lần đầu tiên Đường Bất Phàm dùng hết sức để bay lượn, quả không hổ là cánh phượng hoàng, tốc độ nhanh vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Hơn nữa, vì là ngoại phụ hồn cốt, nên việc tiêu hao hồn lực gần như bằng không, ước chừng dù có mang theo một người cũng sẽ không tiêu hao bao nhiêu hồn lực. Khoảng 5 phút sau, Đường Bất Phàm đã lên đến đỉnh Ma Thiên Nhai. Nhìn Ma Thiên Nhai trơ trụi, Đường Bất Phàm có chút thất vọng. Nghỉ ngơi một lúc, Đường Bất Phàm đi đến phía gần hẻm núi Lôi Đình. Phóng tầm mắt nhìn ra, toàn là mây. Hơi do dự một chút, Đường Bất Phàm tung người bay về phía hẻm núi Lôi Đình, rất nhanh liền biến mất không thấy đâu nữa. Dưới chân Ma Thiên Nhai, mấy người Đường Thanh đã tìm được một chỗ nghỉ chân dưới một sườn núi nhỏ, kiên nhẫn chờ đợi Đường Bất Phàm trở về. 2 giờ sau, Đường Bất Phàm mới toàn thân mệt mỏi trở về dưới chân Ma Thiên Nhai, rất nhanh 6 người lại một lần nữa tụ tập lại với nhau. Lúc này, màn đêm đã buông xuống từ lâu, dưới sườn núi, mọi người đã nhóm lên một đống lửa, vừa trò chuyện, vừa ăn lương khô. Đường Minh không nhịn được hỏi, lão đại, chuyến này có thuận lợi không? Đường Bất Phàm nhẹ thở ra một hơi, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Đương nhiên thuận lợi, ngươi không nhìn xem lão đại ngươi là ai, chút chuyện nhỏ này sao có thể làm khó được ta? Tối nay, các ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai ta sẽ đưa các ngươi đến Lôi Thần bí cảnh. Đường Phong hỏi, lão đại, bây giờ cũng nên nói cho chúng ta biết tình hình cụ thể của Lôi Thần bí cảnh rồi chứ. Còn nữa, việc tu luyện tiếp theo của chúng ta huynh sắp xếp thế nào? Đã các ngươi nhắc đến, vậy ta sẽ nói cho các ngươi nghe một chút về tình hình đại khái của Lôi Thần bí cảnh. Đường Bất Phàm hơi sững người. Vốn dĩ Lôi Thần bí cảnh cần phải thông qua khảo nghiệm mới có thể vào được, nhưng có ta ở đây, giúp các ngươi bỏ qua bước này. Sau khi vào Lôi Thần bí cảnh, các ngươi sẽ được kiểm tra, sau đó sẽ nhận được khảo hạch của Lôi Thần, đây mới là khảo nghiệm thật sự, chỉ có thể dựa vào chính các ngươi tự mình hoàn thành. Hy vọng ngày mai Lôi Thần sẽ cho các ngươi khảo hạch đơn giản một chút. Thanh Sơn thì lại có ý kiến trái ngược, Bất Phàm, ta ngược lại cảm thấy khảo hạch khó một chút cũng không sao, như vậy chúng ta mới có thể nhận được sự rèn luyện đầy đủ. Không chỉ Thanh Sơn, mà cả 4 người Đường Phong cũng gật đầu đồng ý với quan điểm của Thanh Sơn. Đường Bất Phàm nhắc nhở, các ngươi nghĩ về khảo hạch của Lôi Thần quá đơn giản rồi, đây là khảo nghiệm chuyên biệt dành cho hồn sư thuộc tính Lôi Đình. Chỉ bằng các ngươi, không phải ta đã kích các ngươi, e rằng ngay cả khảo nghiệm thứ nhất thông thường của Lôi Thần cũng không thể hoàn thành. Ý định ban đầu của ta chỉ là để các ngươi mượn nhờ Lôi Thần chi lộ để tu luyện mà thôi. Tử Hàm bắt được một từ khóa, nghi ngờ hỏi, Lôi Thần chi lộ. Đường Bất Phàm có chút đau đầu, giải thích, Lôi Thần chi lộ là con đường mà Lôi Thần tạo ra để chọn lựa người thừa kế. Còn về sự ảo diệu bên trong, ta nói vài câu cũng không rõ ràng được, dù có nói các ngươi cũng không thể hiểu, vẫn là để ngày mai các ngươi tự mình cảm nhận đi. Còn một việc nữa phải nói cho các ngươi biết, trong Lôi Thần bí cảnh còn có 2 đệ tử của Lam Điện Bá Vương Tông đang tiến hành khảo hạch, ngoài ra còn có một người canh giữ Lôi Thần chi lộ, một vị hồn thú hơn 10 vạn năm. Đường Minh kinh ngạc, trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ, lão đại, huynh nói là trong Lôi Thần bí cảnh có hồn thú 10 vạn năm. Đường Bất Phàm giải thích, đúng vậy, Lôi Thần bí cảnh quả thực có hồn thú 10 vạn năm, nhưng các ngươi yên tâm, người canh giữ chính là tọa kỵ của Lôi Thần, sẽ không làm hại các ngươi. Mấy người Thanh Sơn chìm trong chấn động, quả thực có chút phản ứng không kịp. Đường Bất Phàm không khỏi thở dài một tiếng, thôi được rồi, các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Tối nay ta gác đêm. Thanh Sơn lắc đầu, Bất Phàm, ngươi vẫn nên đi nghỉ ngơi đi. Còn việc gác đêm cứ để ta, Đường Minh, Đường Phong 3 người thay phiên là được. Ngày mai ngươi còn phải đưa 5 người chúng ta bay lên Ma Thiên Nhai, đây không phải là một việc nhẹ nhàng. Đường Minh và Đường Phong cũng nói, lão đại, huynh mau đi nghỉ ngơi đi. Ở đây cứ giao cho chúng ta. Huynh đã bôn ba cả ngày rồi. Hơn nữa ở đây cũng không phải là những khu rừng hồn thú nguy hiểm, không cần phải lo lắng. Đường Bất Phàm cười cười, thôi được rồi, vậy thì dựa vào 3 người các ngươi, ta đi tu luyện. Rất nhanh, Đường Bất Phàm đã tiến vào trạng thái tu luyện sâu. Ngày thứ 2, khi ánh dương quang xuyên qua tầng mây, Đường Bất Phàm mới tỉnh lại. Ăn sáng xong, Đường Bất Phàm nghiêm túc nói, lát nữa ta đưa các ngươi lên Ma Thiên Nhai, tuyệt đối không được chạy lung tung, trên đó rất lạnh, các ngươi mặc thêm một bộ quần áo đi. Nói xong, Đường Bất Phàm lấy ra một cây thắt lưng đưa cho Đường Phong, "Tiểu Phong, cây thắt lưng trữ vật này ngươi cầm, đồ dùng sinh hoạt của năm người các ngươi đều ở bên trong, tuyệt đối không được làm mất." Đường Phong hơi kinh ngạc, "Lão đại, cho ta sao?" "Hừ, nghĩ hay nghĩ, chỉ là tạm thời để ngươi bảo quản thôi." Đường Bất Phàm mắt chứa ý cười nói. Ánh mắt Đường Phong vui mừng, hắn biết điều này cũng tương đương với việc cho hắn rồi, dù sao lão đại đã có thắt lưng trữ vật 33 trọng thiên. Bên cạnh, Đường Minh trông mong nhìn Đường Bất Phàm, "Lão đại, huynh cũng phải cho ta một cây chứ?" Đường Bất Phàm sảng khoái nói, "Không thành vấn đề, sau này ta có được hồn đạo khí trữ vật sẽ cho ngươi, mỗi người các ngươi một cái, Thanh Vũ, Tử Hàm đều có, ta sẽ không quên." "Thôi được rồi, không nói những chuyện này nữa, Đường Phong, chúng ta đi." Nói xong, Đường Bất Phàm mang theo Đường Phong bay vút lên Ma Thiên Nhai, tốc độ bay của hắn cực nhanh, 7 phút đã đến đỉnh. 2 giờ sau, Đường Minh, Thanh Sơn, Thanh Vũ, Tử Hàm bốn người cũng lần lượt được đưa lên. Nhiệt độ trên đỉnh Ma Thiên Nhai cực thấp, nhưng mọi người đều có hồn lực thâm hậu, trong thời gian ngắn vẫn chịu được. Nghỉ ngơi nửa giờ sau, Đường Bất Phàm mang theo Đường Minh nhảy xuống, Đường Minh sợ đến mức không dám mở mắt. Khoảng mười mấy phút sau mới đến mặt đất, đến lúc này, Đường Minh mới mở mắt ra. Nào ngờ vừa mở ra đã nhìn thấy một con báo khổng lồ toàn thân lấp lánh lôi quang, đáng sợ hơn là nó còn có 3 con mắt. Đường Minh sợ đến mức nhảy dựng lên, la oai oái. Đường Bất Phàm trầm giọng nói, "Thôi được rồi, Đường Minh, đây là người canh giữ lôi thần chi lộ mà ta đã nói với ngươi, lôi nhất tiền bối." Một lúc lâu sau, Đường Minh mới chấp nhận được hiện thực, vội vàng nói, "Đường Minh ra mắt lôi nhất tiền bối." Tam nhãn lôi báo khẽ nói, "Không cần khách khí." Sau đó, Đường Bất Phàm lại bay lên Ma Thiên Nhai, lần lượt đưa Đường Phong, Thanh Sơn, Thanh Vũ, Tử Hàm xuống, rồi giới thiệu tam nhãn lôi báo cho mọi người làm quen. Một giờ sau, dưới sự dẫn dắt của tam nhãn lôi báo, nhóm 6 người của Đường Bất Phàm xuyên qua lôi thần chi lộ, cuối cùng đã đến được lôi thần bí cảnh. Trong bí cảnh lôi thần, nỗi sợ hãi trên gương mặt 5 người Đường Minh hồi lâu sau mới tan biến. Hồi tưởng lại quãng đường vừa qua, quả thực là kinh hồn bạc vía. Dưới sự dẫn dắt của tam nhãn lôi báo, bọn họ cuối cùng cũng được chứng kiến sự khủng khiếp của hẻm núi sấm sét, những luồng sét dày đặc giáng xuống mang đầy khí tức hủy diệt, tựa như tận thế giáng lâm. Nếu không phải tam nhãn lôi báo ra tay bảo vệ, có lẽ họ đã sớm hóa thành tro bụi. Ngay cả đại ca của họ cũng phải toàn lực ứng phó, nếu không cũng sẽ bị thương, bởi lẽ khu vực dưới Ma Thiên Nhai đã thuộc vùng lõi của hẻm núi sấm sét, hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt. Sau khi vượt qua hẻm núi đầy lôi điện dày đặc, họ đến một con đường được lát bằng khoáng thạch màu tím, đó chính là con đường lôi thần. Tiếp đó, họ men theo con đường lôi thần và dừng lại trước một vùng biển sấm. Dưới sự bảo vệ của Đường Bất Phàm, cả nhóm tiến vào thế giới phía sau biển sấm. Bấy giờ, nhìn khung cảnh bốn phía, mấy người Đường Minh mới dần bình tĩnh lại. "Đại ca, đây chính là bí cảnh lôi thần sao?" Trông yên tĩnh hơn hẻm núi sấm sét bên ngoài nhiều. "Phải, đây chính là bí cảnh lôi thần." "Được rồi, cứ đi thẳng theo con đường màu tím này là sẽ đến nơi tu luyện và sinh sống sau này của các ngươi." Đường Bất Phàm thúc giục. Mấy người Đường Minh mang theo vài phần hiếu kỳ, nhanh chóng lao về phía trước. Phía sau, Đường Bất Phàm khẽ hỏi, "Lôi Nhất, liệu bọn họ có thể không tham gia khảo hạch lôi thần mà chỉ tu luyện ở đây không?" "Thưa Điện Hạ, đây là quy tắc do lôi thần đại nhân định ra. Phàm là hồn sư đến bí cảnh lôi thần đều phải tiến hành khảo thí, sau đó tham gia khảo hạch lôi thần. Chỉ những người tham gia khảo hạch lôi thần mới được phép sinh sống và tu luyện tại đây, nếu không sẽ bị trục xuất." Tam nhãn lôi báo nghiêm túc lắc đầu rồi nói thêm, "Điện Hạ, chẳng phải ngài nói họ không có thiên phú lôi đình sao? Dựa vào kinh nghiệm vô số năm của ta, lôi thần tam khảo đã là cực hạn của họ rồi. Hơn nữa, ta thấy thiên phú của họ không tệ, cho dù là lôi thần tam khảo thì khả năng vượt qua cũng rất lớn." Nghe vậy, sắc mặt Đường Bất Phàm lúc này mới giãn ra. Sau đó, một người một thú nhanh chóng đuổi theo. Chẳng mấy chốc, nhóm Đường Minh phía trước đã đi đến cuối con đường màu tím, nhìn thấy pháp trận lục mang tinh màu tím và những bậc thang tử kim sắc tỏa ra khí tức thần thánh. Họ chưa từng thấy cảnh tượng hùng vĩ đến thế, ai nấy đều vô cùng chấn động. Lúc này, Đường Bất Phàm và tam nhãn lôi báo cũng vừa đuổi kịp. Một lúc sau, khi 5 người Đường Minh đã hoàn hồn, Đường Bất Phàm mới nói, "Thanh Sơn đại ca, Thanh Vũ, Tử Hàm, Đường Minh, Đường Phong, 5 người các ngươi hãy lần lượt tiến vào trận pháp lôi thần phía trước để tiến hành khảo thí." 5 người Thanh Sơn lộ vẻ khó hiểu. "Đây là trận pháp lôi thần, thông qua khảo thí, lôi thần sẽ ban cho các ngươi khảo hạch. Sau khi vào pháp trận, các ngươi chỉ cần nhảy lên cột đá màu trắng và ngồi xếp bằng là được." Nghe Đường Bất Phàm giải thích, 5 người Thanh Sơn cuối cùng cũng hiểu ra. Thanh Sơn mắt sáng lên, dứt khoát bước vào pháp trận, rồi tung người nhảy lên cột đá màu trắng ngồi xuống. Ngay lập tức, trận pháp lôi thần được kích hoạt, 6 viên tinh thạch màu tím bắn ra những tia sét nhỏ, trong nháy mắt đánh trúng Thanh Sơn. Đường Bất Phàm thấy rõ thân thể Thanh Sơn đang run rẩy, nhưng điều kinh ngạc là trên người hắn lại bắt đầu xuất hiện những tia sét, gương mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Sau đó, những tia sét từ đáy cột đá màu trắng bắt đầu lan lên trên. Ánh mắt Đường Bất Phàm lộ ra một tia kinh ngạc và nghi hoặc, hắn thấy rõ những tia sét đó là từ trong cơ thể Thanh Sơn phát ra. Một hồn sư thuộc tính hỏa như hắn sao có thể phóng ra lôi điện chi lực? Lẽ nào là do lôi hồn quả? Một lát sau, những tia sét lan đến vị trí 3/10 của cột đá thì dừng lại. Tiếp đó, một luồng sét trong suốt nhập vào cơ thể Thanh Sơn, và hắn cũng từ từ mở mắt ra. Đường Bất Phàm khẽ thở phào, xem ra là lôi thần tam khảo. Không biết đây là phúc hay họa. Một lát sau, Thanh Sơn bước ra khỏi pháp trận, mặt lộ vẻ vui mừng. Thanh Vũ vội quan tâm hỏi, ca, cảm giác thế nào? Có sao không? Còn ấn ký trên trán huynh là sao vậy? Thanh Sơn cười nói, muội muội, yên tâm đi, ca không sao. Còn về ấn ký trên trán, đợi các muội vượt qua khảo thí sẽ hiểu thôi. Thanh Vũ và những người khác cuối cùng cũng yên lòng. Kế tiếp, Thanh Vũ, Tử Hàm, Đường Minh, Đường Phong lần lượt tiến hành khảo thí. Điều đáng ngạc nhiên là cả bốn người họ đều là lôi thần tam khảo. Hơn nữa, Đường Bất Phàm cảm giác cơ thể họ dường như cũng xảy ra một vài biến hóa, giống như Thanh Sơn, có thể phóng ra một ít lôi điện chi lực. Là do cơ thể đã hấp thu hoàn toàn lôi đình chi lực trong tiên quả sao? Đáng nói là, khi Tử Hàm tiếp nhận khảo hạch lôi thần đã xảy ra chút sự cố, ấn ký thần sương mù trên trán hắn hiện ra, dường như có chút xung đột với ấn ký lôi đình của lôi thần. Nhưng cuối cùng mọi chuyện đều ổn, chỉ là có thêm một ấn ký mà thôi. Bên cạnh, Đường Bất Phàm hỏi Tam Nhãn Lôi Báo, Lôi Nhất, ngươi có biết nội dung khảo hạch của họ là gì không? Thời gian là bao lâu? Tam Nhãn Lôi Báo có vẻ mặt kỳ lạ, bẩm điện hạ, nội dung khảo hạch của họ gần như giống nhau, đều là leo lên các bậc thang của con đường lôi thần, chỉ là số bậc của mỗi người khác nhau mà thôi. Còn về thời gian? Nói đến cuối, Tam Nhãn Lôi Báo có chút do dự. Lòng Đường Bất Phàm thắt lại, dâng lên một dự cảm không lành, nhưng vẫn bình tĩnh nói, Lôi Nhất, có vấn đề gì cứ nói thẳng. Tam Nhãn Lôi Báo lúc này mới chậm rãi nói, thời gian cho khảo hạch đầu tiên của họ chỉ có 3 năm. Đường Bất Phàm nhíu mày, hắn nhớ rằng khảo hạch đầu tiên của Ngọc Thiên Hằng cũng chỉ có 3 năm. Chẳng lẽ khảo hạch lôi thần đều được thiết lập theo tiêu chuẩn của hồn sư thuộc tính lôi đình sao? Nếu vậy thì khá phiền phức, nhưng với thiên phú của bọn họ cộng thêm sự chỉ điểm của hắn, việc hoàn thành khảo hạch chắc không quá khó. Nghĩ vậy, Đường Bất Phàm mỉm cười bước tới, mấy người các ngươi cảm thấy thế nào? Kể cho ta nghe nội dung khảo hạch đầu tiên của các ngươi đi. Đường Minh thản nhiên đáp, đại ca, khảo hạch đầu tiên của ta là leo lên 400 bậc của con đường lôi thần, Đường Phong là 430 bậc, Thanh Vũ cũng là 430 bậc, Thanh Sơn đại ca là 500 bậc. Còn Tử Hàm thì giống ta, 400 bậc. Ta nghe huynh nói con đường lôi thần có tổng cộng 1000 bậc, vậy khảo hạch của chúng ta không khó lắm nhỉ? Ánh mắt của Đường Phong, Thanh Sơn, Thanh Vũ và Tử Hàm đều đổ dồn về phía Đường Bất Phàm, trong lòng có chút thấp thỏm. Ánh mắt Đường Bất Phàm trầm xuống, chìm vào suy tư. Hắn nhớ rằng lần đầu tiên Ngọc Thiên Hằng leo con đường lôi thần cũng chỉ mới 300 bậc. Khi đó hồn lực của Ngọc Thiên Hằng là cấp 36, tương đương với nhóm Đường Minh. Nhưng đừng quên võ hồn của Ngọc Thiên Hằng là Lam Điện Phách Vương Long, đó là võ hồn thuộc tính lôi đình hàng đầu, sức kháng cự với sấm sét cực mạnh. Đổi lại là nhóm Đường Minh, 100 bậc thì không vấn đề gì, nhưng liệu có lên được 200 bậc hay không thì chưa biết. Tuy nhiên, họ có 3 năm để chuẩn bị, chắc cũng không sao. Một lát sau, Đường Bất Phàm nghi mặt nói, có chút khó khăn, e rằng phải toàn lực ứng phó mới có thể hoàn thành khảo hạch trong 3 năm. Đặc biệt là Tử Hàm, ngươi là hồn sư phụ trợ nên sẽ khó khăn hơn. Nhưng sau khi ăn lôi hồn quả, thể chất của ngươi đã tăng cường rất nhiều, chỉ cần nghe theo sự sắp xếp của ta và cố gắng tu luyện thì vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Năm người nghe xong, sắc mặt đều hơi biến đổi, nhất là Tử Hàm, giữa hai hàng lông mày hiện lên một tia lo lắng. Thấy vậy, Đường Bất Phàm an ủi, Tử Hàm, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Con đường lôi thần ta đã leo qua mấy lần, những biến hóa trong đó ta cơ bản đều nắm rõ. Năm người các ngươi chỉ cần làm theo lời ta dặn, 3 năm chắc chắn có thể vượt qua khảo hạch. Nói đoạn, ánh mắt Đường Bất Phàm lần lượt lướt qua Đường Minh, Đường Phong, Thanh Sơn và Thanh Vũ. Bốn người Đường Minh nghiêm túc đảm bảo, đại ca, huynh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm theo yêu cầu của huynh. Đường Bất Phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói, tốt rồi, các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Ta đã từng leo lên con đường lôi thần, bây giờ ta sẽ đem cảm nhận và kinh nghiệm của mình nói cho các ngươi biết, như vậy các ngươi sẽ bớt đi được rất nhiều đường vòng. Đột nhiên, Thanh Sơn không nhịn được hỏi, Bất Phàm, khảo hạch đầu tiên của lôi thần mà ngươi phải vượt qua là leo bao nhiêu bậc vậy? Lời vừa dứt, bốn người còn lại cũng tò mò nhìn về phía Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm thản nhiên nói, Khảo hạch lôi thần đầu tiên của ta là leo lên 1000 bậc. 1000 bậc. Đường Minh kinh hãi thốt lên. Bốn người còn lại cũng hít một hơi khí lạnh. Hồi lâu sau, Tử Hà mở miệng hỏi, Đường đại ca, vậy thời gian khảo hạch của huynh là bao lâu, cũng là 3 năm sao? Đường Bất Phàm khẽ lắc đầu, ta chỉ cần vượt qua khảo hạch trước năm 20 tuổi là được. 20 tuổi, vậy chẳng phải đại ca còn 8 năm nữa sao? Với thực lực hiện tại của huynh, lẽ nào vẫn chưa thể vượt qua khảo hạch? Ta cũng không biết với thực lực hiện tại có thể vượt qua khảo hạch hay không. Nhưng ta không định hoàn thành khảo hạch lôi thần đầu tiên ngay bây giờ, cứ đợi ta hoàn thành nhiệm vụ tông chủ giao rồi tính sau. Dừng một chút, Đường Bất Phàm trầm giọng nói, được rồi, không nói những chuyện này nữa. Lời tiếp theo của ta rất quan trọng, các ngươi hãy nghiêm túc lắng nghe, đừng bỏ sót. Đầu tiên, khi leo lên con đường lôi thần, các ngươi không được sử dụng hồn kỹ tấn công, còn hồn kỹ phụ trợ và phòng ngự thì không sao. Thứ hai, một khi đã đặt chân lên con đường lôi thần, các ngươi sẽ phải chịu áp lực từ nó. Áp lực này sẽ không ngừng tăng lên, càng lên cao áp lực tự nhiên càng lớn, khiến hồn lực của chúng ta tiêu hao không ngừng. Vì vậy các ngươi phải chú ý, tiếp đó, khi các ngươi leo lên cao hơn, những tia sét trong không khí sẽ tấn công các ngươi. Nếu chịu được thì cứ chịu, loại tia sét này có tác dụng rèn luyện thân thể rất tốt. Ngoài ra, cứ mỗi 100 bậc sẽ có một cột sét đánh xuống. Cột sét này cũng có thể rèn luyện thể phách, nhưng uy lực rất lớn, ta đề nghị các ngươi nên tùy sức mà làm. Cuối cùng, khi hồn lực của các ngươi gần cạn kiệt trên bậc thang lôi thần, không cần quay về mặt đất, mà hãy chọn một bậc thang có áp lực phù hợp để bắt đầu tu luyện Hỗn Nguyên Công, như vậy có thể nâng cao tốc độ tu luyện. Tiện thể nói cho các ngươi một tin tốt, trong thời gian khảo hạch lôi thần đầu tiên, nếu hồn lực tu luyện đến bình cảnh thì có thể nhận được một hồn hoàng do thần ban tặng. Được rồi, ta muốn nói bấy nhiêu thôi, còn lại thì các ngươi phải tự mình cảm nhận. Đường Minh có chút ngập ngừng, đại ca, huynh định đi hoàn thành nhiệm vụ của tông chủ ngay bây giờ sao? Đường Bất Phàm cười lắc đầu, ta còn vài việc phải làm. Mấy người các ngươi cứ đi cảm nhận sự ảo diệu của con đường lôi thần đi. Nói xong, Đường Bất Phàm vẫy tay từ biệt nhóm Đường Minh. Bí cảnh lôi thần rất lớn, bên trong mọc vô số cây cối, thực vật và hoa cỏ cổ xưa. Những loài thực vật này quanh năm được sức mạnh sấm sét nuôi dưỡng nên rất nhiều loài đã xảy ra biến dị. Vòng qua con đường lôi thần, đi khoảng nửa giờ, Đường Bất Phàm dừng lại trong một sơn cốc. Lối vào sơn cốc có một tầng kết giới lấp lánh ánh sét. Đường Bất Phàm kích hoạt ấn ký trên trán, trực tiếp xuyên qua kết giới tiến vào trong cốc. Đây là một tiểu sơn cốc ba mặt giáp núi, diện tích không lớn, ước chừng chỉ bằng một sân bóng đá. Một thác nước đổ xuống từ ngọn núi ở giữa, dòng suối trong núi men theo một con lạch nhỏ trên mặt đất chảy ra ngoài. Giữa sơn cốc có một con suối, xung quanh mọc rất nhiều hoa cỏ quý hiếm. Nhưng do yếu tố môi trường, tất cả chúng đều đã biến thành dược thảo hệ lôi. Lại gần quan sát, có thể thấy mặt đất mọc rất nhiều lôi kiếp thảo hiếm thấy ở bên ngoài, trong đó không ít cây đã mọc ra lá, chủ yếu là loại một lá và hai lá, thậm chí còn có một cây lôi kiếp thảo năm lá. Ngoài lôi kiếp thảo, trên mặt đất còn có hơn 10 loại hoa quả quý hiếm khác như u lôi hoa, tử sâm, lôi linh thảo. Xa hơn nữa có vài cây thuần dương thiết thụ màu tím. Dưới chân ngọn núi bên trái, hơn 10 cây dây leo màu tím đỏ bám trên vách núi, đó chính là lôi hồn đằng. Con suối trong cốc chính là lôi kiếp tuyền, còn nơi này chính là lôi thần cốc. Đây là một bảo địa tự nhiên hình thành. Sau khi lôi thần phát hiện đã bố trí kết giới phòng ngự xung quanh, chỉ có người được ông công nhận mới có thể vào. Nếu không, những tiên thảo, tiên quả bên trong đã sớm bị hồn thú trong bí cảnh lôi thần phá hoại hết rồi. Nhìn thấy lôi hồn đằng, Đường Bất Phàm lập tức kích động. Hắn đến lôi thần cốc chỉ vì một mục đích duy nhất, đó là muốn biết nơi này rốt cuộc có tồn tại hồn cốt hay không. Dù sao trước đây, trên hình ảnh của lôi hồn quả, hắn đã thực sự thấy con hồn thú cường đại đó ngã xuống. Nếu thật sự có hồn cốt, dù phải đào sâu ba thước hắn cũng phải tìm cho bằng được. Ngay sau đó, Đường Bất Phàm trực tiếp vận dụng kỹ năng của xương đầu, hỏa nhãn kim tinh. Ánh mắt hắn đầu tiên quét một vòng quanh nơi lôi hồn đằng mọc lên. Rất đáng tiếc, không có bất kỳ phát hiện nào. Đường Bất Phàm không dễ dàng từ bỏ, bắt đầu mở rộng phạm vi tìm kiếm, nhưng dù vậy vẫn không tìm thấy gì. Ngay lúc Đường Bất Phàm sắp bỏ cuộc, trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ, hắn lấy ra một mảnh vỡ màu bạc. Hồn lực trong tay điên cuồng rót vào mảnh vỡ màu bạc. Theo dòng hồn lực, mảnh vỡ bạc bỗng bùng lên một luồng ánh sáng bạc, không ngừng khuếch tán ra xung quanh, đồng thời tỏa ra một luồng dao động đặc biệt. Hai phút sau, kỳ tích xuất hiện, một luồng dao động hồn lực đặc biệt đột nhiên xuất hiện ở khoảng cách 80 mét. Đường Bất Phàm dùng tinh thần lực cẩn thận cảm ứng, cuối cùng xác định luồng dao động hồn lực phát ra từ dưới lòng đất. Gương mặt hắn lập tức mừng như điên, nhanh chóng bay tới. Con người hắn hóa thành màu vàng kim, lớp đất dày cũng không thể ngăn cản tầm nhìn của hắn. Sâu dưới lòng đất 7 mét, một khối hồn cốt màu bạc đang lẳng lặng nằm đó, luồng dao động hồn lực đặc biệt lúc nãy chính là do nó tỏa ra. Nhìn thấy khối hồn cốt màu bạc, Đường Bất Phàm kích động không xiết. Đây chính là một khối hồn cốt 10 vạn năm, hơn nữa còn là hồn cốt của một con hồn thú 10 vạn năm vốn có thuộc tính không gian. Không thể tưởng tượng được nó quý giá đến mức nào. Thậm chí Đường Bất Phàm bắt đầu mong chờ khối hồn cốt này sẽ mang lại cho hắn hồn kỹ gì. Ngay sau đó, Đường Bất Phàm ra tay, hồn kỹ thứ 3 Lôi Điện Quang Trụ trực tiếp đánh xuống mặt đất, quy lực đáng sợ lập tức tạo ra một cái hố sâu 3 mét. Đáng tiếc, độ sâu này vẫn còn thiếu rất nhiều, Đường Bất Phàm đành phải ra tay lần nữa. 3 phút sau, trong tay Đường Bất Phàm xuất hiện một khối xương tay phải màu bạc hoàn chỉnh, tỏa ra một luồng hồn lực huyền ảo. Hít sâu một hơi, Đường Bất Phàm cố nén sự kích động trong lòng. Hắn không chần chừ nữa, đem hồn cốt áp chặt vào tay phải, sau đó dùng hồn lực của mình từ từ dẫn dắt sức mạnh bên trong khối hồn cốt màu bạc ra ngoài. Chẳng bao lâu, hồn lực màu bạc bao trùm lấy Đường Bất Phàm, một hư ảnh của xương tay phải hiện ra bên ngoài. Toàn thân Đường Bất Phàm chìm đắm trong đại dương màu bạc, không thể tự chủ. Khi hắn tỉnh lại lần nữa, đã là 5 ngày sau. Đứng dậy, cẩn thận cảm nhận hồn kỹ mà khối hồn cốt màu bạc mang lại, Đường Bất Phàm hoàn toàn ngây người. Thật sự là hai hồn kỹ này quá mức nghịch thiên. Hồn kỹ thứ nhất, lốc xoáy không gian, có thể dịch chuyển hắn đến nơi xa ngàn dặm, chính là thủ đoạn chạy trốn hàng đầu. Dù sau này có gặp phải phong hào đấu la, dù đánh không lại, đối phương cũng đừng hòng giết được hắn. Hồn kỹ thứ hai, lưỡi đao không gian, bỏ qua khoảng cách không gian, phản ứng chỉ cần chậm một chút là không thể né tránh. Sau đó, Đường Bất Phàm rời khỏi Lôi Thần Cốc. Khi hắn quay lại điểm xuất phát của con đường Lôi Thần, không ngờ rằng năm người Đường Minh không có ai ở đó. Thấy Đường Bất Phàm trở về, Tam Nhãn Lôi báo cung kính nói, Điện Hạ, ngài đã về. Mấy người họ đang tu luyện trên con đường Lôi Thần, tiến triển rất thuận lợi. Đường Bất Phàm gật đầu, ánh mắt nhìn về phía con đường Lôi Thần, rất nhanh liền thấy năm người Đường Minh đang chìm đắm trong tu luyện. Một lát sau, Đường Bất Phàm đột nhiên nói, Lôi Nhất, ta định đi đây, mấy người họ tạm thời giao cho ngươi. Tam Nhãn Lôi báo hơi kinh ngạc, Điện Hạ, ngài không định từ biệt họ sao? Không cần, thấy họ tu luyện thuận lợi là ta yên tâm rồi. Ta cứ thế này rời đi, cũng tránh cho họ lưu luyến. Đợi lần sau trở về, ta sẽ hoàn thành khảo hạch Lôi Thần đầu tiên. Nói xong, Đường Bất Phàm không còn lưu luyến, trực tiếp rời khỏi bí cảnh Lôi Thần. Một ngày sau, tại thành Tây Nhã, trong phòng trên lầu 2 của Minh Nguyệt Lữ Điếm, Đường Bất Phàm nằm trên giường hồi tưởng lại thông tin về Sát Lục Chi Đô. Sát Lục Chi Đô nằm gần vùng cực Bắc băng giá, là một nơi tràn ngập tội ác. Những kẻ không thể sinh tồn ở thế giới bên ngoài gần như đều trốn vào đây. Đương nhiên, cũng không thiếu những kẻ tò mò về Sát Lục Chi Đô, muốn khám phá bí mật bên trong, cùng với những người thuần túy muốn rèn luyện như Đường Bất Phàm. Sát Lục Chi Đô chỉ có thể vào mà không thể ra, cách duy nhất để rời đi là giành được chiếc quán quân của Địa Ngục Sát Lục Tràng, có tư cách khiêu chiến Địa Ngục Lộ, sau khi vượt qua Địa Ngục Lộ mới có thể rời khỏi Sát Lục Chi Đô. Những người thành công rời khỏi đây được gọi là sát thần. Sát Lục Chi Đô đã được xây dựng hơn ngàn năm, trước sau chỉ xuất hiện 8 vị sát thần. Trung bình 125 năm mới có một người. Qua đó có thể thấy việc trở thành sát thần khó khăn đến mức nào. Mà Đường Khiếu lại hy vọng Đường Bất Phàm có thể giành được danh hiệu sát thần. Theo lời Đường Khiếu, sau khi vào Sát Lục Chi Đô, không thể sử dụng hồn kỹ, chỉ có thể dùng sức mạnh của bản thân. Nếu ai cũng không thể sử dụng hồn kỹ, thì với tư cách là một khí hồn sư, hắn vô cùng có lợi thế. Dù có đối mặt với phong hào đấu la, Đường Bất Phàm cũng không hề sợ hãi, ai thắng ai thua phải đấu một trận mới biết được. Hơn nữa, hắn còn sở hữu hồn cốt và rất nhiều át chủ bài khác. Vì vậy, sau khi Đường Khiếu giới thiệu xong về Sát Lục Chi Đô, hắn đã lập tức đồng ý lấy bản đồ ra. Đường Bất Phàm cẩn thận nghiên cứu một chút, có lẽ cần nửa tháng mới đến được Sát Lục Chi Đô. Trước đó, hắn còn rất nhiều việc cần chuẩn bị. Một ngày sau, Đường Bất Phàm lại lên đường, theo bản đồ men theo một con đường mòn trong núi, bắt đầu cuộc sống màn trời chiếu đất. Nửa tháng sau, tại biên giới vùng cực Bắc băng giá, Đường Bất Phàm theo bản đồ đến một thị trấn nhỏ. Đây chính là điểm cuối trên bản đồ. Cất bản đồ đi, Đường Bất Phàm bắt đầu bước vào thị trấn. Thị trấn này trông không lớn, nhưng vừa bước vào, Đường Bất Phàm đã cảm thấy không khí xung quanh có chút kỳ lạ. Những người xung quanh tỏa ra một luồng khí lạnh đặc biệt, mang theo cảm giác sát khí thấu xương. Ánh mắt Đường Bất Phàm lóe lên một tia sáng, có chút thú vị. Hắn vừa chậm rãi đi, vừa phóng thích tinh thần lực dò xét xung quanh để tìm lối vào Sát Lục Chi Đô. Rất nhanh, hắn đã dò xét hết cả thị trấn, đáng tiếc vẫn không tìm thấy lối vào Sát Lục Chi Đô, nhưng lại phát hiện ra một nơi thú vị. Đó là một quán rượu ở trung tâm thị trấn. Không giống những quán rượu bình thường, quán này mọi thứ trang trí đều là màu đen. Lúc này, quán rượu gần như đã chật kín, chỉ còn lại 4 chỗ ngồi cuối cùng. Cả quán yên tĩnh lạ thường, rất ít người nói chuyện. Hơn nữa, có một hiện tượng kỳ lạ là trước mặt mỗi người đều có một ly chất lỏng màu đỏ. Chỉ cần liếc mắt, hắn có thể chắc chắn đó là một loại máu, còn là máu gì thì trong lòng tuy không hoàn toàn chắc chắn nhưng cũng đoán được 8-9 phần. Máu người, có đến 9 phần là máu người. Nghĩ đến đây, Đường Bất Phàm đầu tiên là nhíu mày, sau đó dứt khoát bước vào quán rượu, ngồi xuống chiếc bàn cuối cùng đó. Sự xuất hiện của Đường Bất Phàm đã thu hút không ít ánh mắt, bởi hắn quá trẻ, trong bề ngoài chỉ khoảng 16, 17 tuổi. Đương nhiên, nhiều người hơn chỉ lạnh lùng lướt qua. Rất nhanh, một người phục vụ mặc áo đen, vẻ mặt lạnh lùng bước tới. Muốn gì? Đường Bất Phàm thản nhiên nói, một ly Bloody Mary. Đây là món mà lúc trước hắn thấy một người đàn ông trung niên gọi, chính là loại chất lỏng màu đỏ trên bàn. Vẻ mặt vốn lạnh lùng của người phục vụ không khỏi biến đổi, ngươi chắc chứ? Đường Bất Phàm không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm người phục vụ. Một lát sau, một ly chất lỏng vẫn đục được bưng lên. Chất lỏng có màu đỏ sẫm, tỏa ra một mùi tanh nồng nặc, gây mũi như máu tươi. Cùng lúc đó, ít nhất 50% người trong quán rượu đều nhìn sang, trong mắt tràn đầy vẻ trêu chọc. Đường Bất Phàm hít sâu một hơi, mặt không đổi sắc bưng ly lên uống cạn. Những người xung quanh vốn đang xem náo nhiệt nhất thời cảm thấy vô vị, không còn để ý đến Đường Bất Phàm nữa. Còn Đường Bất Phàm thì sao? Dù đã sống hai đời, hắn cũng chưa từng uống máu người. Mặc dù sắc mặt không đổi, nhưng nỗi đau trong lòng chỉ có mình hắn biết rõ. Sau đó, Đường Bất Phàm bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi, dường như không hề vội vã. Tuy nhiên, trong quán rượu thỉnh thoảng có những ánh mắt liếc về phía hắn. Xem ra mọi người đều đang chờ đợi quán rượu đủ người. Đường Bất Phàm thầm đoán, Sát Lục Chi Đô có lẽ không phải muốn vào là vào, trước khi vào còn phải trải qua khảo nghiệm. Thời gian cứ thế trôi qua trong chờ đợi. Một giờ sau, hai lão giả bước vào quán rượu, ngồi xuống bên cạnh Đường Bất Phàm. Lại một giờ nữa trôi qua, một người nữa đến. Trong chốc lát, cả quán rượu đã ngồi đầy. Đường Bất Phàm có thể cảm nhận rõ ràng nhịp thở của mọi người trong quán đang dồn dập hơn. Xem ra, khảo nghiệm của Sát Lục Chi Đô sắp bắt đầu. Quả nhiên, một người phục vụ trông như người đứng đầu ở quầy ba lạnh lùng tuyên bố, tiệc máu bắt đầu, giết đủ 10 người mới có tư cách tiến vào Sát Lục Chi Đô. Giọng nói vừa dứt, một con dao găm từ sau lưng Đường Bất Phàm đã hung hăng đâm tới. Đáng tiếc, tinh thần lực của Đường Bất Phàm đã bao phủ khắp nơi, mọi động tĩnh xung quanh đều không thoát khỏi pháp nhãn của hắn. Chỉ thấy thân hình hắn hơi nghiêng rồi xoay người, tránh được nhát đâm chí mạng. Tiếp đó, tay phải nhanh như chớp tóm lấy cổ tay của gã trung niên lén lút sau lưng, mặc cho đối phương dùng sức thế nào cũng không thoát ra được. Sau đó, chân trái Đường Bất Phàm hung hăng đá một cước, lập tức trên người gã trung niên vang lên tiếng xương gãy, xương sườn ít nhất gãy 3 cái, mặt hắn lập tức lộ vẻ đau đớn. Là một hồn sư thuộc tính sức mạnh, một cước của hắn nặng đến mức nào, người thường không thể chịu nổi. Nhưng đúng lúc này, một sợi dây leo màu tím từ sau lưng gã trung niên lén lút vươn ra, sau đó siết chặt cổ hắn. Chưa đầy một hơi thở, gã trung niên đã kết thúc sinh mệnh. Ánh mắt Đường Bất Phàm âm trầm nhìn gã hồn sư hệ thực vật dùng dây leo trước mặt, dám giết người ngay trong tay hắn, xem ra đã chán sống. Vốn dĩ hắn còn có chút gánh nặng tâm lý về việc giết người, nhưng nghĩ đến đây toàn là những kẻ đáng chết, hắn không còn chút do dự nào nữa. Ngay sau đó, Đường Bất Phàm trực tiếp triệu hồi Hạo Thiên Chù Y, năm hồn hoàng hai tím hai đen một đỏ vô cùng chấn nhiếp lòng người bay lên. Cùng lúc đó, một vòng lĩnh vực màu tím nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh, trong hai hơi thở đã bao trùm tất cả mọi người. Trong lĩnh vực, thực lực của tất cả mọi người đều bị áp chế 10%. Đúng lúc này, Đường Bất Phàm ra tay, Hạo Thiên Chù Y bay múa lướt qua, gần như là một chù y giải quyết một người, không ai có thể chống đỡ được một đòn của hắn. Thân ảnh hắn nhanh chóng di chuyển trong lĩnh vực, hoàn toàn là một cỗ máy giết chóc, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, tựa như ác quỷ từ địa ngục bước ra. Chỉ trong chốc lát, 26 người thường đã ngã trong vũng máu, 30 hồn sư cũng chỉ còn lại mười mấy người, lúc này đều sợ hãi nhìn Đường Bất Phàm, thậm chí không còn tự giết lẫn nhau. Xông lên, giết hắn. Không giết hắn chúng ta đều phải chết. Đột nhiên, không biết ai đó hét lên, những người còn lại mắt lập tức đỏ ngầu, điên cuồng lao về phía Đường Bất Phàm. Đủ loại hồn kỹ không cần mạng mà đánh tới. Nhưng Đường Bất Phàm lại phát hiện có một người đang lùi lại, rõ ràng vừa rồi chính là kẻ đã hô hào, cốt để bản thân có thể trốn thoát. Gã hồn sư lùi lại này còn là một hồn đế 6 vòng, lúc này hắn đang điên cuồng chạy ra ngoài. Hắn vừa chạy được 10 mét thì nghe thấy một tiếng nổ vang trời, kèm theo mặt đất rung chuyển dữ dội. Hắn không nhịn được quay đầu lại, con ngươi không khỏi co rút, một gã khổng lồ cao mấy chục mét tay cầm một cây búa khổng lồ đập xuống mặt đất. Những hồn sư bị xúi dục kia trực tiếp bị đập thành thịt nát. Hai chân hắn không kìm được rung lên. Tiếp đó, hắn thấy thiếu niên kia giơ tay phải lên, ngay sau đó một lưỡi đao ánh bạc xé toạc không gian bay tới. Trước khi mất đi ý thức, hắn thấy đầu mình và cơ thể tách rời. Đường Bất Phàm lạnh lùng thu hồi võ hồn, bước chân kiên định đi tới quầy bar, đối với hai người phục vụ toàn thân run rẩy, mắt lộ vẻ sợ hãi nói, bây giờ ta có tư cách tiến vào sát lục chi đô rồi chứ? Một trong hai người phục vụ đã sợ chết khiếp, người còn lại run rẩy nói, có tư cách, có tư cách. Chỉ thấy hắn ấn vào một chỗ khúc nào đó trên quầy bar, chỉ nghe một tiếng rắc, dường như đã mở ra một cơ quan nào đó. Tiếp đó, Đường Bất Phàm phát hiện phía sau quầy bar xuất hiện một cầu thang đi xuống. Hắn trực tiếp bước qua quầy bar, đi đến cầu thang và không quay đầu lại bước xuống. Cầu thang rất ngắn, chưa đầy một phút đã đi đến cuối. Rất nhanh, Đường Bất Phàm đến một hành lang tối đen như mực. Thông qua tinh thần lực, hắn có thể thấy rõ cảnh tượng xung quanh. Hành lang này tổng thể hơi dốc xuống, gió lạnh âm u từ phía trước từ từ thổi tới. Hắn bước đi vững chãi, từng bước một tiến về phía trước. Không nhiều không ít, khi hắn đếm đến 1.500 bước, một giọng nói lạnh như băng từ bốn phương tám hướng truyền đến. Chào mừng đến sát lục chi đô, đây là đô thành của địa ngục, là thế giới tràn ngập sát lục. Ở đây, ngươi có thể có được mọi thứ mình muốn, cái giá phải trả chính là sinh mệnh của ngươi. Đường Bất Phàm dùng tinh thần lực tìm kiếm xung quanh, nhưng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chất liệu của hành lang này dường như rất đặc biệt, với tinh thần lực hiện tại của hắn lại không thể xuyên thấu qua được. Sắc mặt hắn có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường. Tiếp đó, con ngươi hắn hóa thành màu vàng kim, ánh mắt nhìn khắp bốn phương, những bức tường hành lang không còn ngăn cản được sự dò xét của hắn nữa. Thông qua hỏa nhãn kim tinh, hắn thấy phía trước có một cánh cửa đang mở, bên ngoài có một đội binh sĩ tay cầm trọng kiếm, mặc áo giáp đen, đội mũ giáp. Người dẫn đầu còn cưỡi trên một con chiến mã cao lớn, đang lẳng lặng canh giữ ở đó. Đường Bất Phàm có chút bất ngờ, nhưng bước chân vẫn không dừng lại, rất nhanh đã đến cánh cửa đang mở đó. Sải bước tiến lên, Đường Bất Phàm nhanh chóng đi ra khỏi hành lang. Đồng thời hắn cũng thấy đội binh sĩ mà hắn đã thấy lúc nãy, không nhiều không ít, tổng cộng 101 người. Ánh mắt Đường Bất Phàm vượt qua 101 người này, nhìn về phía sau họ. Hắn thấy một tòa thành màu đen, bức tường thành đen dày vô cùng rộng lớn. Bầu trời của thành phố lại treo một vầng trăng màu tím. Vầng trăng rất thấp, dường như cách mặt đất chưa đến 500 mét. Nhìn lên cao hơn nữa, tất cả đều là màu đen, giống như màn đêm vậy. Lúc này, người ngồi trên chiến mã cao lớn cởi mũ giáp xuống, lộ ra một khuôn mặt của người đàn ông trung niên. Chào mừng ngươi đã vượt qua khảo nghiệm, đến với sát lục chi đô. Đây là chứng minh của ngươi tại sát lục chi đô, xin hãy nhận lấy. Ở cổng thành sẽ có người tiếp dẫn ngươi. Sau đó, Đường Bất Phàm thấy một tấm lệnh bài màu đen mang theo tiếng rít bay nhanh đến. Đường Bất Phàm không khỏi nhíu mày, nhưng vẫn đưa tay phải ra vững vàng đỡ lấy, trông vô cùng tùy ý, nhưng người đàn ông trung niên trên chiến mã lại co rụt con ngươi. Hắn biết rất rõ cú ném vừa rồi của mình đã dùng bao nhiêu sức, không ngờ thiếu niên này lại có thể tiện tay đỡ được, thật lợi hại. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, người đàn ông trung niên không khỏi thầm than. Một bên khác, Đường Bất Phàm cẩn thận quan sát tấm lệnh bài màu đen trong tay, trên đó điêu khắc một cái đầu lâu, phía dưới có một con số, 8991. Đường Bất Phàm mắt lộ vẻ suy tư, con số này có phải đại diện cho hắn là người thứ 8991 tiến vào sát lục chi đô không? Thu hồi suy nghĩ, Đường Bất Phàm nhàn nhạt liếc qua người đàn ông trung niên, rồi cất bước về phía tòa thành màu đen phía trước. Cánh cổng thành đen như mực, cho người ta một cảm giác vô cùng áp bức. Trên cánh cổng to lớn, treo cao bốn chữ lớn sát lục chi đô. Trước cổng, hai hàng võ sĩ giáp đen lẳng lặng đứng đó. Không đợi Đường Bất Phàm đưa ra tấm bài thân phận trong tay, một nữ tử che mặt bằng mạng đen đã từ bên trong đi ra. Chào mừng quý khách đến sát lục chi đô. Giọng nữ tử rất êm tai, đi đến trước mặt Đường Bất Phàm rồi tránh sang một bên, làm một động tác mời. Mặc dù thành phố dưới lòng đất này khiến Đường Bất Phàm có chút kinh ngạc, nhưng hắn ôm tâm thái nhập gia tùy tục, đi theo nữ tử kia vào cổng thành. Có lẽ là vì tấm bài thân phận trong tay, nên không có ai ngăn cản hắn. Đi vào nội thành, Đường Bất Phàm nhìn thấy một thế giới màu lam tím. Những chiếc đèn treo hai bên đường phố chỉ phát ra hai loại ánh sáng này. Điều khiến hắn có chút kinh ngạc là người ở đây không ít, cũng không ai chú ý đến kẻ ngoại lai như hắn. Ngoại trừ mọi thứ đều có vẻ âm u ra, thoáng nhìn qua, dường như cũng không khác gì những thành phố bình thường. Ta là người hướng dẫn của ngài. Ngài có chỗ nào không hiểu đều có thể hỏi ta. Trong 12 canh giờ, ta sẽ giải đáp mọi vấn đề cho ngài. Sau 12 canh giờ, nơi này sẽ là nơi sinh hoạt của ngài. Ngài cũng sẽ chính thức trở thành một thành viên của sát lục chi đô. Đường Bất Phàm gật đầu, suy nghĩ một lát rồi nói, ta muốn biết sát lục chi đô đã tồn tại bao lâu. Thiếu nữ mạng đen nhíu mày, thực sự rất xin lỗi, ta chỉ biết sát lục chi đô đã tồn tại hơn 1.000 năm, còn là mấy nghìn năm hay mấy vạn năm thì e rằng chỉ có sát lục chi vương mới biết. Sát lục chi vương. Nữ tử mạng đen mặt lộ vẻ sùng kính đáp, phải, chính là sát lục chi vương. Ngài ấy là người trưởng quản thực sự của sát lục chi đô chúng ta, có lẽ chỉ có ngài ấy mới biết Sát Lục Chi Đô đã tồn tại bao lâu. Đường Bất Phàm gật đầu, tiếp tục hỏi, Sát Lục Chi Đô có quy tắc gì không? Ở đây không có quy tắc. Là một thành viên của Sát Lục Chi Đô, ngài có thể làm bất cứ chuyện gì, với điều kiện là ngài có đủ năng lực. Đương nhiên, vì ở đây không có quy tắc, ngài cũng có thể gặp phải nguy hiểm chết người bất cứ lúc nào. Hơn nữa, ở đây chỉ được phép vào không được phép ra. Những kẻ muốn rời khỏi đây cuối cùng chỉ có một kết cục, đó là bị đội chấp pháp tiêu diệt. Đội chấp pháp? Đúng vậy, chính là đội chấp pháp. Họ là những chiến binh mạnh nhất được Sát Lục Chi Vương Vĩ Đại chọn ra. Vị Scott đại nhân lúc nãy nên đón ngài chính là một thành viên của đội chấp pháp, nhưng ông ta không phải là cường giả trong đó. Cường giả thực sự trong đội chấp pháp đều là những hồn đấu la được Sát Lục Chi Vương ban cho khả năng sử dụng hồn kỹ. Đội trưởng còn là một vị phong hào đấu la. Nữ tử mạng đen giải thích. Trong đôi mắt bình tĩnh của Đường Bất Phàm thoáng qua một tia kinh ngạc. Phong hào đấu la tuy mạnh, nhưng nếu không thể thi triển hồn kỹ thì cũng như hổ bị nhổ răng. Rất khó thắng được một hồn đấu la cường giả có thể thi triển hồn kỹ. Huống hồ đội chấp pháp không chỉ có một hồn đấu la, mà còn có một đội trưởng cấp bậc phong hào đấu la. Khó trách chưa từng nghe ai có thể xông ra khỏi đây. Trầm mặc hồi lâu, Đường Bất Phàm hỏi vấn đề mà hắn quan tâm nhất, ở Sát Lục Chi Đô sinh hoạt như thế nào? Có quán ăn không? Nữ tử mạng đen đáp, thưa ngài 8991, Sát Lục Chi Đô cung cấp đồ ăn thức uống miễn phí, đương nhiên không loại trừ khả năng có độc. Ở đây, người chết là thứ có giá trị nhất. Mỗi người đều lấy số lượng đầu lâu mình có được làm biểu tượng cho sức mạnh. Dùng máu và đầu lâu của đối thủ do chính mình chém giết có thể dùng để trao đổi vật phẩm khác. Lòng Đường Bất Phàm lạnh đi, xem ra mình cần phải cẩn thận hơn nữa. Nói cho ta nghe quy tắc của địa ngục Sát Lục Tràng đi. Nữ tử mạng đen sững sờ, nhưng vẫn giới thiệu, địa ngục Sát Lục Tràng là nơi có tỷ lệ tử vong cao nhất Sát Lục Chi Đô. Mỗi người mỗi năm chỉ bị yêu cầu tiến vào địa ngục Sát Lục Tràng một lần. Chỉ cần có thể vượt qua một trận chiến đấu là có thể tiếp tục sống ở Sát Lục Chi Đô thêm một năm. Mỗi trận đấu ở địa ngục Sát Lục Tràng đều có 10 người tham gia. Bất kể ngài dùng thủ đoạn gì, miễn là còn sống bước ra khỏi phòng, coi như ngài thắng lợi. Hơn nữa, mỗi trận chỉ có duy nhất một người có thể sống sót bước ra. Sắc mặt Đường Bất Phàm trở nên lạnh lùng. 10 người chỉ còn một, không hổ là Sát Lục Chi Đô, quả nhiên tàn khốc. Dẫn ta đến địa ngục Sát Lục Tràng. Ngài chắc chắn muốn đi ngay bây giờ sao? Không chờ đợi, quan sát thêm, đợi sau khi thích ứng rồi hãy đi. Nữ tử mạng đen kinh ngạc nói. Chắc chắn, vô cùng chắc chắn. Chẳng lẽ ngươi không biết thực tiễn mới là phương pháp duy nhất để kiểm nghiệm chân lý sao? Đường Bất Phàm đột nhiên nở một nụ cười kỳ lạ, ngươi biết mới là lạ đó. Nếu đã vậy, ngài hãy theo ta. Gương mặt xinh xắn dưới tấm màn che của nữ tử mạng đen thoáng hiện vẻ nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của nàng, Đường Bất Phàm bắt đầu chậm rãi đi vào sâu trong thành. Hắn không vội, ánh mắt cẩn thận quan sát môi trường xung quanh. Hai bên đường là những ngôi nhà đá màu đen đơn sơ, xem ra đây là nơi ở, nhưng hoàn cảnh này có phần quá tệ. Đi một đoạn đường mới có vài nơi chuyên cung cấp thức ăn. Không ít người đang xếp hàng chờ phát đồ ăn. Cảm giác cũng chỉ khá hơn ăn mày một chút. Theo hắn thấy, nơi này đã được mệnh danh là tịnh thổ của kẻ sa đọa, sao lại có thể là bộ dạng này được. Đường Bất Phàm tuy nghi hoặc nhưng không hỏi nữ tử mạng đen, mà tiếp tục đi về phía trước. Khi họ tiếp tục tiến vào sâu hơn, người trên đường phố cũng dần đông hơn. Nhưng lông mày Đường Bất Phàm lại nhíu lại. Hắn thấy những người này, không một ai bình thường, ai nấy đều xanh xao vàng vọt, sắc mặt tái nhợt, một bộ dạng suy dinh dưỡng. Có người thậm chí gầy trơ xương, toàn thân không thấy mấy lạng thịt, chỉ còn lại một lớp da bọc xương, hữu khí vô lực bước đi, có thể gọi là sống dở chết dở. Nếu đây chính là cái gọi là tịnh thổ sa đọa, cái gọi là hưởng lạc, hắn thật không dám gật bừa. Nữ tử mạng đen bên cạnh tự nhiên cũng chú ý đến ánh mắt của hắn. Ngài có phải cảm thấy có chút thất vọng không? Ngài không cần trả lời, ta cũng biết. Sau đó, nữ tử mạng đen bắt đầu giải thích. Thì ra đây chỉ là ngoại thành, tịnh thổ sa đọa thực sự nằm ở nội thành. Nội thành vô cùng phồn hoa, ngoại thành so với nó thì đến tư cách sách giày cũng không có. Chỉ cần thực lực của ngươi đủ mạnh, muốn làm gì thì làm, có thể thỏa thích phóng túng, điều kiện tiên quyết là ngươi phải sống sót. Còn ở ngoại thành, những người mà Đường Bất Phàm nhìn thấy đều là kẻ yếu. Họ đều dựa vào việc mỗi tháng cống hiến hai chén Bloody Mary mới có thể miễn cưỡng sống sót. Đây còn là kết quả của việc ngoại thành không cho phép tùy ý giết chóc, nếu không những người này làm sao có tư cách sống sót. Hơn một giờ sau, dưới sự dẫn dắt của nữ tử mạng đen, Đường Bất Phàm đến dưới một bức tường thành màu đen, chính là bức tường ngăn cách trong Sát Lục Chi Đô. So với tường ngoài, nó thấp hơn rất nhiều, chỗ cao nhất cũng chỉ khoảng 10 mét. Vượt qua bức tường này chính là nội thành của Sát Lục Chi Đô, nơi được mệnh danh là tịnh thổ của kẻ sa đọa. Ánh mắt Đường Bất Phàm lóe lên, hắn phải xem cho kỹ cái gọi là nội thành rốt cuộc là như thế nào. Cổng thành màu đen mở rộng, không có bất kỳ lính canh nào. Thiếu nữ mạng đen lạnh lùng giải thích cho Đường Bất Phàm, nội thành không cần lính canh, người ngoại thành chỉ cần có gan là có thể vào bất cứ lúc nào. Đương nhiên, khi vào trong, họ phải chấp nhận những biến số của thế giới bên trong. Đây cũng là lý do lúc trước ta khuyên ngài, đáng tiếc ngài không nghe theo. Lát nữa vào nội thành, xin ngài đừng rời xa ta quá 5 mét, nếu không, ta cũng không thể đảm bảo an toàn cho ngài. Ở cùng ngươi là an toàn. Đường Bất Phàm có chút kỳ quái, hắn đã sớm dò xét qua, thực lực của nữ tử mạng đen không hề mạnh. Thiếu nữ mạng đen liếc hắn một cái, đôi mắt xinh đẹp lộ ra ngoài tấm mạng đen thoáng qua một tia kiêu ngạo, ta là sứ giả của Sát Lục Chi Vương, ở Sát Lục Chi Đô, không ai dám mạo phạm uy nghiêm của Sát Lục Chi Vương. Trong 12 canh giờ sau khi ngài tiến vào thế giới này, đó là thời gian bảo vệ người mới. Có ta ở bên cạnh ngài chính là sự bảo vệ tốt nhất cho sinh mệnh của ngài. Hết thời gian này, vậy thì, ngài chỉ có thể sống chết do trời định. Còn có cả thời gian bảo vệ người mới, xem ra Sát Lục Chi Đô này đã hình thành một hệ thống hoàn thiện. Lòng Đường Bất Phàm trùng xuống, xem ra quyền uy của Sát Lục Chi Vương vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Đột nhiên, hắn nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng. Cho dù hắn hoàn thành 100 trận thắng ở địa ngục Sát Lục Tràng, giành được chức vô địch, nhưng nếu Sát Lục Chi Vương không muốn cho hắn có được danh hiệu sát thần thì hắn phải làm sao? Hắn có thể phản kháng được không? Lắc đầu, gạt những suy nghĩ này ra một bên, Đường Bất Phàm theo sát nữ tử mạng đen tiến vào nội thành. Chỉ vừa mới đặt chân vào nội thành, Đường Bất Phàm lập tức cảm thấy một bầu không khí hoàn toàn khác biệt so với ngoại thành. Nếu ngoại thành là một thế giới tĩnh lặng, lạnh lẽo, thì nội thành lại là một thế giới xa hoa, điên cuồng. Hơn nữa, màu sắc của nội thành rực rỡ, không đơn điệu, u ám như ngoại thành. Quả nhiên, như thế này mới có chút phù hợp với bộ dạng của thiên đường sa đọa. Trong nội thành, vô cùng hỗn loạn. Đường Bất Phàm vừa bước vào đã nghe thấy những tiếng cười phấn khích, tiếng la khóc đau đớn cùng những âm thanh kỳ quái khiến người ta rợn tóc gáy. Đổi lại là hồn sư khác, rất có thể sẽ lạnh sống lưng. Phóng tầm mắt nhìn, những cảnh tượng hắn thấy đều đang công kích tinh thần của hắn. Phía trước bên phải, mấy gã thanh niên đang làm chuyện cầm thú với một thiếu nữ tuổi hoa, miệng không ngừng tuôn ra những lời ô uế. Đây là giữa ban ngày ban mặt, thế mà những người xung quanh lại quen thuộc với cảnh này, thậm chí còn vây xem. Xa hơn nữa, mấy gã trung niên đang đấm đá một lão già, ánh mắt điên cuồng, tàn nhẫn đến cực điểm. Những cảnh tượng như vậy gần như diễn ra ở mọi ngóc ngách của nội thành. Tuy nhiên, tâm trí của Đường Bất Phàm kiên định đến mức nào, ánh mắt hắn lạnh nhạt, chứa đầy sát khí, không hề bị lay động. Bên cạnh, nữ tử mạng đen lộ vẻ kinh ngạc. Vị thiếu niên trước mặt tuy còn rất trẻ, thậm chí chưa thành niên, nhưng lại là người thích ứng nhanh nhất mà nàng từng thấy trong nhiều năm qua. Một lát sau, Đường Bất Phàm dứt khoát nói, đi thôi, dẫn ta đến địa ngục Sát Lục Tràng. Lần này, nữ tử mạng đen không nói nhiều nữa, men theo con đường đi sâu vào nội thành. Nội thành quả thực là thiên đường của tội ác. Ở đây, họ không cần che giấu những ý nghĩ tà ác trong lòng, thậm chí còn trút hết những tủi nhục, bất mãn, phẫn hận phải chịu ở thế giới bên ngoài ra. Sống ở đây lâu ngày, rất dễ bị môi trường ảnh hưởng, rồi trở thành một phần của họ. Tuy nhiên, nếu có người có thể ở đây giữ vững sơ tâm, không sa ngã vào bóng tối, thì ý chí của người đó sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Càng đi sâu, Đường Bất Phàm càng thấy nhiều cảnh tượng ghê tởm hơn. Sự méo mó và hắc ám của nhân tính không ngừng công kích tinh thần hắn, khiến sát ý trong hắn không ngừng tăng lên, dường như chỉ có sát lục mới có thể giải tỏa lệ khí trong lòng. Đúng như lời nữ tử mạng đen nói, đi theo nàng, sứ giả của Sát Lục Chi Vương, quả thực không có ai đến gây rối. Nhưng hắn vẫn cảm nhận được không ít ánh mắt tà nhẫn đang nhìn về phía mình. Đang đi, thân hình hắn đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ áo đen đầy thương tích, mái tóc đen dài tùy ý xõa sau lưng. Tay phải nàng cầm một thanh trường kiếm đen như mực, tay trái nắm một con dao găm, trên đó hàn quang lấp lóe, lưỡi kiếm còn nhỏ máu tươi. Một đôi mắt đẹp sâu thẳm, đen tối tỏa ra một sức hút kỳ lạ. Gương mặt nàng tuy có chút bẩn, thậm chí còn có vết máu chưa khô, nhưng không che lấp được vẻ đẹp của nàng. Vóc dáng cũng thuộc hàng thượng thừa. So với những nữ nhân diễm lệ trong nội thành, quả thực là một trời một vực. Nhưng điều thực sự thu hút Đường Bất Phàm lại là ánh mắt của thiếu nữ này. Bởi vì mắt là cửa sổ tâm hồn, hắn có thể chắc chắn thiếu nữ này không phải là kẻ sa đọa. Còn tại sao lại đến nơi này thì ai mà biết được. Tuy nhiên, tình hình của thiếu nữ áo đen này rất không ổn, bản thân nàng đã bị trọng thương, hơn nữa phía sau còn có 3 kẻ truy sát. Khi đi ngang qua Đường Bất Phàm, thiếu nữ áo đen vô thức liếc nhìn hắn một cái. 4 mắt nhìn nhau, nàng không khỏi sững sờ. Người đàn ông trông trạc tuổi mình này dường như không phải là kẻ sa đọa, lẽ nào ở nơi sa đọa này còn có một người bình thường sao? Không còn thời gian suy nghĩ nhiều, thiếu nữ áo đen biết rằng nếu không rời đi, rất có thể nàng sẽ trở thành đồ chơi của những kẻ này, kết cục cuối cùng không ngoài việc bị ngược đãi đến chết. Đáng tiếc, kế hoạch không theo kịp biến hóa. Ngay lúc nàng ngây người, hai gã thanh niên hèn mọn đã chặn đường nàng. Thiếu nữ áo đen đang tiến về phía trước không khỏi khựng lại, ánh mắt trầm xuống. Ba kẻ truy sát phía sau lập tức đuổi kịp. Một gã trung niên mắt lộ tà quang đắc ý nói, cô nương, ngươi chạy đi đâu? Giết huynh đệ của ta, hôm nay ngươi đừng hòng thoát, để xem ngươi còn cao ngạo được không, hắc hắc. Giọng nói không thể nào càng rỡ hơn. Bên cạnh, Đường Bất Phàm trong lòng không khỏi thở dài, xem ra thiếu nữ áo đen này nguy rồi. Nếu rơi vào tay những kẻ này, e rằng sẽ bị chà đạp tàn nhẫn. Nhưng nữ tử mạng đen lại lắc đầu, có chút kiên kỵ nói, nữ nhân này vô cùng đáng sợ. Nàng đến sát lục chi đô đã hơn nửa năm, 17 trận toàn thắng ở địa ngục sát lục tràng, đối thủ của nàng đều bị nàng ngược sát không thương tiếc. Với chiến tích đó, nàng có thể xếp vào top 100 của sát lục chi đô. 17 trận thắng đã có thể vào top 100 rồi sao? Đường Bất Phàm có chút tò mò. Thiếu nữ mạng đen liếc Đường Bất Phàm một cái, thưa ngài 8991, mỗi trận đấu ở địa ngục sát lục tràng đều là sinh tử chiến. Hơn nữa, ngay cả người thắng cũng rất có thể bị đánh lén, vây giết sau khi trận đấu kết thúc. Nàng có thể giữ được chiến tích 17 trận thắng đã là rất đáng sợ rồi. Nhìn bộ dạng của nàng bây giờ, rõ ràng là đã trải qua một trận đại chiến, nếu không, mấy kẻ này tuyệt đối không dám đến giết nàng. Ồ, ra là vậy à, Đường Bất Phàm vẫn tỏ vẻ thờ ơ, nữ tử mạng đen thấy Đường Bất Phàm vẫn giữ thái độ lão tử đây là nhất thiên hạ, đột nhiên cảm thấy những lời lúc nãy mình nói là vô ích. Trong lòng hung hăng nghĩ, không phải ngươi muốn khiêu chiến địa ngục sát lục tràng sao, để ta xem lát nữa ngươi có thể bước ra khỏi đó không. Mà ở một bên khác, thiếu nữ áo đen đã cùng 5 người vây quanh nàng giao chiến. Đường Bất Phàm thấy rõ, kinh nghiệm chiến đấu của thiếu nữ áo đen này vô cùng phong phú, hơn nữa chiêu nào chiêu nấy đều chí mạng, không hề lãng phí một chút sức lực nào. Mặc dù là 5 người vây công một người, nhưng thiếu nữ áo đen lại vô cùng ngoan cường, không chỉ hung ác với kẻ địch mà còn tàn nhẫn với chính mình, thậm chí không tiếc bị thương để diệt trừ kẻ địch. Chỉ trong 3 phút, dưới kiếm của nàng đã có thêm 4 vong hồn, chỉ còn lại gã trung niên cuối cùng. Sau mấy hiệp giao đấu, ngay lúc nàng sắp chém giết kẻ cuối cùng, thiếu nữ áo đen đột nhiên cảm nhận được một luồng hàn khí đâm tới từ bên hông. Rõ ràng có người ra tay đánh lén vào lúc này. Đáng tiếc, nhát kiếm tất sát trong tay nàng đã vung ra, chỉ có thể liều mạng chém giết kẻ địch trước mặt, còn lại chỉ đành phó mặc cho trời. Đường Bất Phàm đang quan chiến bên cạnh lắc đầu, triệu hồi Hạo Thiên kiếm, thân hình bắn ra, trong nháy mắt đâm một kiếm, giết chết cả lão già hèn mọn đang chuẩn bị đánh lén thiếu nữ áo đen, một kiếm xuyên qua mi tâm. Sau đó, thiếu nữ áo đen cũng kết liễu mạng sống của gã trung niên. Khi nàng thu hồi võ hồn, chỉ còn thấy bóng dáng Đường Bất Phàm ngày một xa dần. Nàng lờ mờ nghe được một câu đối thoại. Ta không hiểu vì sao ngươi lại cứu cô ta. Ở sát lục chi đô chỉ có kẻ địch, không có bạn bè. Ta cảm thấy cô ta và ta là cùng một loại người, không phải những kẻ sa đọa đó. Cùng một loại người sao? Xem ra ngươi cũng đến sát lục chi đô để rèn luyện. Thiếu nữ áo đen nhìn bóng lưng đã biến mất ở sâu trong nội thành, tự lẩm bẩm. Ta, ám giao, trước nay có ơn báo ơn, có thù báo thù. Bất kể ngươi là ai, ân tình này một ngày nào đó ta sẽ trả lại cho ngươi. Phải, thiếu nữ áo đen này không ai khác chính là thánh nữ của võ hồn điện, ám giao. Nàng cũng đã rèn luyện ở sát lục chi đô được nửa năm. Cách đây không lâu, sau khi giành được chiến thắng thứ 18 ở địa ngục sát lục tràng, nàng vừa bước ra khỏi phòng đã bị 7 người vây công. Sau khi trả một cái giá nhất định, nàng giết chết 4 người trong số đó và trốn thoát, không ngờ mấy người còn lại vẫn đuổi theo không tha, mới có cảnh tượng lúc nãy. Dưới sự dẫn dắt của nữ tử mạng đen, Đường Bất Phàm cuối cùng cũng dừng lại trước một công trình kiến trúc đặc biệt. Toàn bộ công trình có hình tròn, chính xác hơn là một hình nón không đều, phần đáy có diện tích lớn nhất, càng lên cao càng hẹp. Theo cảm nhận của hắn, địa ngục sát lục tràng này còn lớn hơn cả đại đấu hồn tràng của thành Tây Nhã. Tuy nhiên, tất cả kiến trúc của địa ngục sát lục tràng đều mang tông màu đen, vô hình trung tạo cho người ta cảm giác áp bức. Nói cho ngươi biết thêm một chuyện, địa ngục sát lục tràng này chính là trung tâm của sát lục chi đô chúng ta. Lát nữa sau khi vào, ngươi dùng lệnh bài thân phận để báo danh. Tiếp đó là chờ trận đấu bắt đầu. Trong lúc chờ đợi không được phép động thủ. Mãi cho đến khi đủ 10 người, trận đấu mới có thể bắt đầu. Trong lúc thi đấu, bất kể ngươi dùng thủ đoạn nào, tóm lại chỉ cần cuối cùng ngươi là người duy nhất bước ra, vậy là ngươi đã giành chiến thắng. Thiếu nữ mạng đen thản nhiên nói, giọng điệu dường như có chút hờn dỗi, khiến Đường Bất Phàm có chút khó hiểu, không biết mình đã đắc tội với nàng ở đâu. Sau đó, nữ tử mạng đen dẫn Đường Bất Phàm vào bên trong địa ngục sát lục tràng. Bên trong trông đơn sơ hơn rất nhiều, nhưng là một nơi để giết chóc thì cũng không cần quá hoa mỹ. Sau khi dùng lệnh bài thân phận của mình để ghi danh, hắn bắt đầu ngồi điều tức trong phòng chờ. Vốn dĩ hắn định đi xem các trận đấu khác, nhưng nghe nữ tử mạng đen nói muốn xem phải tốn một ly Bloody Mary nên hắn liền từ bỏ. Một giờ sau, phòng chờ số 13 của địa ngục sát lục tràng cuối cùng cũng tập hợp đủ 10 người, cuộc tàn sát sắp bắt đầu. Rất nhanh, 10 người của Đường Bất Phàm rời khỏi phòng chờ, đi ra sân đấu bên ngoài. Đây là một sân bãi trống trải, cực lớn, đường kính hơn 500 mét, đủ để 10 người thỏa sức chiến đấu. Sân bãi này không có hàng rào cách ly như đại đấu hồn tràng, bên ngoài là những vòng khán đài dốc lên. Lúc này người xem không nhiều, trong đó ở một vị trí phía trước, nữ tử mạng đen đang bưng một ly Bloody Mary lẳng lặng ngồi đó. Mặc dù nàng đã từng thấy Đường Bất Phàm ra tay một lần, nhưng vẫn không rõ thực lực của hắn đã đạt đến trình độ nào, dù sao lần đó kết thúc chiến đấu quá nhanh. Trên sân, không khí chiến đấu vô cùng căng thẳng. Đường Bất Phàm ngay lập tức né sang một bên. Hắn không có ý định chủ động tấn công, mà muốn đợi đến cuối cùng mới ra tay. Như vậy vừa tiết kiệm sức lực, vừa có thể che giấu thực lực, tránh bị vây công. Cứ như vậy, cuộc hỗn chiến nhanh chóng bắt đầu. Đường Bất Phàm dựa vào thân pháp di hình hoán ảnh không ngừng di chuyển trong sân. Vì hắn còn trẻ, lúc đầu ít nhất có 4 người cùng lúc tấn công hắn. Nhưng cảm ứng của Đường Bất Phàm nhạy bén đến mức nào, khiến các đòn tấn công của 4 người này đều thất bại. Sau khi truy đuổi một hồi không thể giết được Đường Bất Phàm, họ liền tìm kiếm mục tiêu khác. Nữ tử mạng đen nhìn Đường Bất Phàm hết lần này đến lần khác hiểm hóc né tránh các đòn tấn công, không khỏi lộ ra nụ cười chế nhạo. Ta còn tưởng mạnh đến đâu, hóa ra cũng chỉ có thế. Lúc này, sau một hồi chém giết, trên sân chỉ còn lại 3 người. Một lão già độc nhãn tay cầm song chủy, một gã trung niên mặt sẹo tay cầm đại khảm đao vòng vàng. Hai người họ là hai người mạnh nhất trong 10 người, hồn lực đều vượt qua cấp 60, đều là hồn đế. Lúc này, hai người liếc nhau, lập tức hiểu ý, đồng loạt hướng về phía Đường Bất Phàm bao vây. Họ muốn yên tâm quyết đấu thì phải dọn dẹp chiến trường trước. Đường Bất Phàm nhìn cảnh này, trong lòng không khỏi khẽ thở dài, xem ra mình phải ra tay rồi. Gã trung niên mặt sẹo cười tàn nhẫn, tên nhóc con áo xám, đến chịu chết đi. Ăn một đao của gia gia đây. Ánh mắt Đường Bất Phàm lạnh đi, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường, chỉ bằng ngươi. Có gan thì đơn đấu, không dám thì đừng có lải nhải. Gã trung niên mặt sẹo tức giận xông thẳng lên trán, mắt đỏ như máu, vậy mà trực tiếp vung đao chém tới. Lão già độc nhãn phía sau mắt lóe lên, không tiếng mà lùi. Lão không xúc động như vậy, vừa hay có thể để Đường Bất Phàm tiêu hao một chút thực lực của gã mặt sẹo, ngồi trên núi xem hổ đấu, cớ sao mà không làm. Đường Bất Phàm cũng không ngờ gã mặt sẹo sẽ trực tiếp xông lên, nhưng vừa hay có thể giải quyết một tên trước, tránh để lộ thêm thực lực. Gã trung niên mặt sẹo hai tay cầm đao chém một nhát xéo tới, dường như muốn chém Đường Bất Phàm làm đôi. Vốn dĩ, Đường Bất Phàm định dùng chiến thuật vòng vèo, nhưng khóe mắt liếc thấy lão già độc nhãn lại lùi lại, thế là hắn rút kiếm trực tiếp va chạm với đại khảm đao của gã mặt sẹo. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh văng tay cầm đao của gã, khảm đao lập tức thoát khỏi sự khống chế của hắn. Ngay sau đó, hắn bị một thanh trường kiếm vàng ống chém làm hai mảnh, máu tươi bắn tung tóe. Cho đến chết, mắt hắn vẫn trợn trừng. Hắn không thể nào hiểu nổi tại sao thiếu niên trong non nớt này lại có sức mạnh vượt xa hắn. Trên khán đài vang lên nhiều tiếng kinh ngạc, thiếu nữ mạng đen cũng che miệng, mắt lộ vẻ không thể tin nổi. Nơi xa, lão già độc nhãn sắc mặt đại biến. Lão đã nhìn lầm, thiếu niên này lại là một cao thủ. Nhưng lão vẫn có lòng tin vào bản thân. Thiếu niên này chẳng qua là dựa vào sức mạnh lớn, đánh bất ngờ mà chém giết được gã mặt sẹo. Bây giờ lão đã biết, tự nhiên sẽ sớm phòng bị, sẽ không cho hắn cơ hội. Một phút sau, lão già độc nhãn cũng ngã trong vũng máu, chết không nhắm mắt. Từ ngày hôm đó, hành trình sát lục của Đường Bất Phàm chính thức bắt đầu. Một tuần sau, số kẻ sa đọa chết dưới kiếm của Đường Bất Phàm cuối cùng đã lên đến 3 con số, còn hắn thì giành được 5 trận thắng liên tiếp. Kết quả như vậy tự nhiên là do hắn cố ý làm vậy. Đồng thời, hắn cũng thực sự hiểu được sự đáng sợ của địa ngục sát lục tràng, nhất là sau khi trận đấu kết thúc, kẻ địch không ngừng đánh lén. Bây giờ hắn mới hiểu tại sao thiếu nữ áo đen hơn nửa năm chỉ có 10 mấy trận thắng. Dù vậy, lần nào hắn cũng có thể toàn thân trở ra. Thậm chí để che giấu thực lực, mỗi lần đối mặt với tập kích, hắn đều cố ý chịu mấy đòn tấn công không nặng không nhẹ, sau đó mới chuồn đi. Cứ như vậy, thoáng cái 3 tháng đã trôi qua. Số trận thắng liên tiếp của Đường Bất Phàm đã đạt đến con số kinh người 37 trận, ở sát lục Chi Đô đã có thể xếp vào top 20. Tốc độ như vậy đã sớm phá vỡ kỷ lục của sát lục Chi Đô. Về thực lực của hắn, có nhiều lời đồn đoán. Có người nói thực lực của hắn vô cùng mạnh mẽ, nếu không tại sao trong 3 tháng ngắn ngủi lại có thể thắng liên tiếp 37 trận. Cũng có người nói vận khí của hắn rất tốt, lần nào cũng có thể hiểm hóc thoát ra khỏi vòng vây. Sát Lục Chi Đô, trong một phòng tu luyện ở nội thành, Đường Bất Phàm thở ra một ngụm trọc khí, kết thúc tu luyện, lần nữa đi đến địa ngục Sát Lục Tràng. Một năm sau, khí tức băng lãnh bao trùm toàn bộ địa ngục Sát Lục Tràng. Đường Bất Phàm đi ở cuối cùng, nhưng ánh mắt của 9 người còn lại đều đổ dồn về phía hắn. Tham gia 90 trận đấu, tự nhiên là 90 trận thắng liên tiếp, đây là thành tích hiện tại của Đường Bất Phàm. Đồng thời, hắn cũng là người có thành tích tốt nhất ở địa ngục Sát Lục Tràng. Ngoài dự đoán là, người theo sát hắn lại là thiếu nữ áo đen, 80 trận thắng liên tiếp. Đồng thời, Đường Bất Phàm cũng biết tên của thiếu nữ áo đen là Ám Giao. Một năm trôi qua, Đường Bất Phàm và Ám Giao đã trở thành hai người nổi tiếng nhất ở địa ngục Sát Lục Tràng, không, phải nói là toàn bộ Sát Lục Chi Đô. Một người được mệnh danh là Quang Minh Kiếm Vương, một người được mệnh danh là Hắc Ám Kiếm Vương. Ánh mắt Đường Bất Phàm lạnh lùng quét về phía chính thân ảnh phía trước, dọa cho chính người này toàn thân run rẩy, ai nấy đều lộ vẻ tuyệt vọng. Vị Quang Minh Kiếm Vương này thực sự quá đáng sợ, đã từng một trận tàn sát 200 người, chấn kinh toàn bộ Sát Lục Chi Đô. Bọn họ nhớ rõ, đó là khi Quang Minh Kiếm Vương vừa kết thúc trận đấu thứ 70, hơn 100 người đã trực tiếp xông lên, sau đó còn có người gia nhập. Trận chiến đó vô cùng thảm liệt, kéo dài khoảng 3 giờ, áo xám của Quang Minh Kiếm Vương đã biến thành áo máu, trường kiếm trong tay hắn đỏ rực một màu, máu tươi không ngừng nhỏ giọt. Họ không biết làm thế nào Quang Minh Kiếm Vương có thể sống sót dưới sự vây công của 200 người, nhưng khi hắn từ trong đống thi thể leo ra, ai nấy đều kinh hãi. Dù họ đều biết Quang Minh Kiếm Vương đã dầu cạn đèn tắt, thậm chí đi đường còn run rẩy, nhưng khi ánh mắt hắn quét tới, khoảnh khắc đó họ đã sợ hãi, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi. 3 ngày sau, khi Quang Minh Kiếm Vương lần nữa giáng lâm địa ngục Sát Lục Tràng, lại không một ai dám báo danh tham gia trận đấu. Không chỉ vậy, hắn còn đứng đó chờ suốt 3 ngày, kết quả là ròng rã 3 ngày 72 giờ không có một trận đấu nào diễn ra. Thu hồi ánh mắt, Đường Bất Phàm sao lại không biết họ sợ hãi mình. Trận chiến trước đó, hắn gần như đã vận dụng hết mọi thủ đoạn, không chỉ dùng đến võ công tuyệt học ở kiếp trước, mà ngay cả đại địa lĩnh vực cũng đã thi triển. Ngoài ra, trong lúc mi cấp còn vận dụng kỹ năng của xương đầu, dùng hư thực chi quan giết chết không ít kẻ địch. Hắn của bây giờ so với lúc mới đến Sát Lục Chi Đô đã có sự thay đổi rõ rệt. Không chỉ thần sắc trở nên âm u lạnh lẽo hơn, mà cả người còn tỏa ra một luồng khí tức huyết tinh nồng nặc, khiến người ta kính sợ. Khi trận đấu chính thức bắt đầu, 9 người kia ngay lập tức vây Đường Bất Phàm vào giữa. Họ hiểu rằng nếu không diệt trừ Đường Bất Phàm, không ai có thể sống sót. Nhưng đây là Quang Minh Kiếm Vương, một tồn tại kinh khủng đã từng một trận tàn sát 200 người, liệu họ có thể chiến thắng không? Trong một góc tối của khán đài, Ám Giao lặng lẽ theo dõi trận đấu của Đường Bất Phàm. Người đàn ông này khiến nàng từ tận đáy lòng khâm phục. Không phải khâm phục thực lực, mà là ý chí kiên cường của hắn. Trên sân, 9 người từ 9 hướng khác nhau tấn công tới. Ánh mắt Đường Bất Phàm lạnh đi, thân hình đã biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, Hạo Thiên kiếm của hắn đã cắt đứt cổ họng của một gã trung niên. Cùng lúc đó, một con dao găm từ tay trái bay ra, trúng vào tim của một người khác. Cứ như vậy, Đường Bất Phàm trong nháy mắt đã giải quyết 2 người. Tiếp đó, hắn dùng cách tương tự giết chết 7 người còn lại, kết thúc trận đấu. Đến lúc này, Đường Bất Phàm mới nhặt lên con dao găm mà hắn có được từ Thiên Hạ Thương Hội, được hắn đặt tên là U Ám Chi Nhận. Trong góc tối, Ám Giao cảm thấy đã đến lúc nên trao đổi với vị Quang Minh Kiếm Vương này, dù sao hắn cũng sắp giành được chức quán quân của địa ngục Sát Lục Tràng. Sâu trong Sát Lục Chi Đô, trong một căn phòng rộng lớn tối tăm. Trên một chiếc ghế khổng lồ khảm đá quý hai màu lam tím, có một thân ảnh cao lớn đang ngồi. Trong bóng tối không thấy rõ dung mạo, chỉ có thể nhận ra người này cao và gầy. Quang Minh Kiếm Vương đã thắng 92 trận. Đột nhiên, một giọng nữ âm lãnh vang lên. Thân ảnh cao lớn trên ghế trầm giọng nói, ta biết. Vương vĩ đại, chúng ta có nên tiếp xúc với hắn, để hắn gia nhập chúng ta không? Ngươi cho rằng hắn là cường giả thực sự sao? Sát Lục Chi Vương hỏi. Mặc dù hồn lực của hắn không cao, nhưng tố chất thân thể, sức mạnh, tốc độ, kinh nghiệm chiến đấu, kỹ xảo của hắn đều vượt trội, ít ai có thể bì kịp. Hơn nữa, hắn còn trẻ, không gian phát triển rất lớn. Ta nghĩ rằng dù phong hào đấu la không dùng hồn kỹ cũng rất khó thắng được hắn. Ta còn nghi ngờ trên người vị Quang Minh Kiếm Vương này có ít nhất một khối hồn cốt, nếu không tố chất thân thể sẽ không mạnh mẽ đến thế. Giọng nữ âm lãnh lại vang lên trong căn phòng tối. Vậy ngươi cho rằng hắn có thể vượt qua địa ngục lộ không? Giọng nữ âm lãnh chần chừ một lúc, ta nghĩ có 2% khả năng thành công. Sát Lục Chi Vương hơi kinh ngạc, 2%, ngươi coi trọng hắn đến vậy sao? Giọng nữ âm u lạnh lẽo gật đầu. Nếu đã như vậy, ngươi đi tiếp xúc với hắn xem hắn có biết điều không? Nếu không biết điều thì, hừ hừ. Dù sao hắn cũng khác với cô gái kia. Sát Lục Chi Vương cười lạnh nói. Giọng nữ âm u lạnh lẽo nghi ngờ, "Vương vĩ đại, ngài nói là Hắc Ám Kiếm Vương đã thắng 80 trận sao? Không biết nàng có gì đặc biệt?" Sát Lục Chi Vương lạnh lùng nói, "Nửa tháng trước, một trong hai vị sát thần còn sót lại trên đời đã đến Sát Lục Chi Đô. Chẳng lẽ Hắc Ám Kiếm Vương có liên quan đến vị sát thần đó?" Sát Lục Chi Vương bình tĩnh nói, "Phải, Hắc Ám Kiếm Vương chính là do vị sát thần đó đưa vào." Cuối cùng, cuộc trò chuyện trong bóng tối dần nhỏ lại, rồi hoàn toàn im lặng. Tại Sát Lục Chi Đô, trong phòng tu luyện của Đường Bất Phàm, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa cốc cốc cốc. Ánh mắt Đường Bất Phàm lạnh đi, hắn muốn xem kẻ nào dám làm phiền hắn tu luyện. "Ai?" "Là ta, Ám Giao, có việc cần thương lượng." Một giọng nói trong trẻo, êm tai vang lên từ ngoài cửa. Lông mày Đường Bất Phàm nhíu lại. Hắn và Ám Giao không có giao tình gì, ngoài lần ra tay cứu giúp một năm trước, hai người thậm chí còn chưa nói chuyện được mấy câu. Hắn tiện tay vung lên, một luồng khí cuốn ra, cửa phòng lập tức mở. Ngay sau đó, Ám Giao trong bộ đồ đen toàn thân bước vào. Sắc mặt nàng có chút tái nhợt, tay bưng một ly Bloody Mary, dựa vào cửa chậm rãi thưởng thức, xem ra đã quen. Đường Bất Phàm chỉ uống một lần ở quán rượu bên trên Sát Lục Chi Đô, từ đó không uống nữa, trong túi bên hông hắn đã chuẩn bị đủ nước sạch. "Không biết Ám Giao tiểu thư tìm ta có chuyện gì?" Trầm mặc một lúc, Đường Bất Phàm hỏi. "Một năm trước cảm ơn ngươi đã cứu mạng." "Chỉ vậy thôi sao?" Đường Bất Phàm hơi nghi hoặc. Ám Giao lắc đầu, "Sau khi ngươi hoàn thành trăm trận thắng, ngươi hẳn là định xông địa ngục lộ, muốn giành được danh hiệu sát thần phải không?" Đường Bất Phàm không phủ nhận, "Ngươi không phải cũng vậy sao?" "Phải, ta cũng định giành được danh hiệu sát thần. Nhưng ngươi có biết Sát Lục Chi Đô không hy vọng có sát thần mới ra đời không?" Ám Giao cũng không phủ nhận. Ánh mắt Đường Bất Phàm lóe lên vẻ ngưng trọng, "Ngươi nói là thật sao?" Ám Giao gật đầu. Đường Bất Phàm rơi vào trầm mặc, "Nếu Sát Lục Chi Đô không hy vọng có sát thần ra đời, vậy những sát thần trước đây đã ra đời như thế nào?" Ám Giao cười khổ, câu hỏi này nàng thật sự không trả lời được. Thấy Ám Giao không thể trả lời câu hỏi của mình, Đường Bất Phàm bình tĩnh nói, "Ám Giao tiểu thư, cảm ơn ý tốt của cô. Nhưng chuyện đã đến nước này, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Đừng nói đến Sát Lục Chi Vương, ngay cả ải của đội chấp pháp chúng ta cũng không qua được." Gương mặt Ám Giao lộ vẻ bất đắc dĩ, nhưng suy nghĩ một chút vẫn nói, "Ta vẫn hy vọng ngươi đừng vội tiến hành trận đấu cuối cùng. Nếu tình huống xấu nhất xảy ra, có lẽ ta có thể giúp ngươi." Nhìn ánh mắt chân thành của Ám Giao, Đường Bất Phàm trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Sau khi tiễn Ám Giao đi, không lâu sau, cửa phòng tu luyện của Đường Bất Phàm lại vang lên tiếng gõ cửa. Đường Bất Phàm vốn đang nhắm mắt bỗng mở bừng ra, trong con ngươi lóe lên một luồng sát khí mãnh liệt. Hôm nay là ngày quái gì mà ai cũng kéo đến tìm hắn thế này? Nhưng khi tinh thần lực của hắn nhận ra thân phận đối phương, sắc mặt hắn không khỏi thay đổi. Không ngờ lại là sứ giả của Sát Lục Chi Vương. Liên tưởng đến lời Ám Giao vừa nói, trong lòng Đường Bất Phàm dâng lên một dự cảm chẳng lành. Hít một hơi thật sâu, hắn trầm giọng nói, "Mời vào." Đồng thời, hắn phất tay mở cửa phòng. Rất nhanh, một nữ tử mặc hắc sa bước vào, nhưng nàng cũng giống như Ám Giao, chỉ dựa vào cửa chứ không tiến lại gần hắn thêm một bước nào. Sau một hồi im lặng, Đường Bất Phàm lên tiếng hỏi, "Không biết sứ giả đến đây có việc gì?" Nhìn vị Quang Minh Kiếm Vương trước mặt, nữ tử hắc sa cũng không khỏi gợn sóng trong lòng. "Chúc mừng Quang Minh Kiếm Vương đã giành được 91 trận thắng, chức quán quân của địa ngục sát lục tràng đã ở trong tầm tay." Đường Bất Phàm thần sắc không đổi, thản nhiên đáp, "Sứ giả đến đây không chỉ để chúc mừng ta đâu nhỉ. Chúng ta cứ nói thẳng với nhau đi." Nữ tử hắc sa sững sờ, rồi bật cười duyên dáng, "Không hổ là Quang Minh Kiếm Vương, quả nhiên thông tuệ, vậy ta cũng xin nói rõ mục đích của mình." Đường Bất Phàm vẻ mặt hơi nghiêm trọng, tại hạ rửa tai lắng nghe. Nữ tử hắc sa nói với ánh mắt có phần mong đợi, "Quang Minh Kiếm Vương, không biết sau khi ngài giành được chức quán quân địa ngục sát lục tràng thì có dự định gì? Có hứng thú gia nhập Sát Lục Chi Đô của chúng ta không? Đãi ngộ rất hậu hĩnh, có yêu cầu gì cứ việc đưa ra." Đường Bất Phàm sắc mặt vẫn không đổi, nhưng lòng lại chùng xuống. Xem ra lời Ám Giao nói quả không sai, Sát Lục Chi Đô thật sự không muốn có thêm một vị sát thần nào nữa ra đời, dù chỉ là có khả năng. Sau một hồi im lặng, Đường Bất Phàm nhìn nữ tử hắc sa, ánh mắt như có thể xuyên thấu qua tấm mạng che mặt của nàng. "Xin hỏi sứ giả, đây là ý của Sát Lục Chi Vương sao?" Nữ tử hắc sa tâm thần chấn động, nhưng vẫn đáp, "Không sai, đây chính là ý của Sát Lục Chi Vương vĩ đại. Chỉ cần ngài đồng ý gia nhập Sát Lục Chi Đô, thậm chí có thể để ngài đảm nhiệm chức phó đội trưởng đội chấp pháp. Về địa vị, ngài đủ sức ngồi ngang hàng với những cường giả hồn đấu la. Hơn nữa, vua của chúng ta sẽ cho phép ngài thi triển hồn kỹ trong phạm vi Sát Lục Chi Đô." Nói xong, nàng ta vẫn luôn tập trung quan sát nét mặt của Đường Bất Phàm. Đáng tiếc, gương mặt hắn lạnh như băng ngàn năm, không hề có chút biến đổi, khiến nàng ta không tài nào đoán được suy nghĩ trong lòng hắn. Lúc này, đầu óc Đường Bất Phàm đang xoay chuyển không ngừng, cân nhắc xem nên trả lời vấn đề này thế nào. Gia nhập sát lục chi đô là chuyện tuyệt đối không thể. Hắn còn có cha mẹ, còn có tông môn. Hơn nữa, cái nơi tội ác không thấy ánh mặt trời này hắn đã sớm chán ghét đến cực điểm, chỉ hận không thể rời đi ngay lập tức. Nhưng lúc này cũng không thể từ chối thẳng thừng, để tránh đắc tội hoàn toàn với sát lục chi vương. Mặc dù hắn chưa từng gặp mặt sát lục chi vương, nhưng chắc chắn đó là một vị phong hào đấu la, hơn nữa còn là cường giả trong giới phong hào đấu la. Cho dù sát lục chi vương không ra tay, chỉ riêng độ chấp pháp dưới trướng cũng không phải là thứ hắn có thể chống lại lúc này. Suy đi tính lại, Đường Bất Phàm cuối cùng chỉ có thể trả lời qua loa, sứ giả, có thể cho ta một thời gian để suy nghĩ được không? Đôi mắt dưới tấm màn che của nữ tử hắc sa thoáng chút thất vọng, nhưng vẫn sảng khoái đáp, vậy ta chờ tin tốt của Quang Minh kiếm vương nhé. Đường Bất Phàm khẽ gật đầu. Sau đó, nữ tử hắc sa quay về bẩm báo, phòng tu luyện lại trở về yên tĩnh. Đường Bất Phàm chau mày, hắn nghĩ mãi không ra tại sao sát lục chi đô lại không muốn có thêm một sát thần nào nữa. Chẳng lẽ sự ra đời của một sát thần sẽ gây bất lợi cho sát lục chi đô sao? Nhưng nếu sự ra đời của sát thần thật sự bất lợi cho họ, thì họ hoàn toàn có thể đóng cửa địa ngục lộ, tin rằng trong sát lục chi đô sẽ không có ai dám phản đối. Ai, Đường Bất Phàm bất giác thở dài, những vấn đề này thật sự quá đau đầu. Còn địa ngục lộ, hắn nhất định phải thử qua, quyết không ở lại chốn quỷ quái này. Nếu đến lúc đó sát lục chi vương thật sự trở mặt, hắn cũng đành chịu, cùng lắm thì từ bỏ việc lấy được sát thần lĩnh vực. Hy vọng hồn kỹ 10 vạn năm không gian chi môn có thể giúp hắn rời khỏi sát lục chi đô một cách thuận lợi. Lắc đầu, Đường Bất Phàm nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. 3 tháng sau, trong địa ngục sát lục tràng, hắn lạnh lùng rút Hạo Thiên kiếm ra khỏi cơ thể một người đàn ông trung niên, đồng thời gật đầu với thiếu nữ trong bóng tối. Chỉ còn một trận nữa thôi, hắn sẽ trở thành quán quân của địa ngục sát lục tràng, nắm trong tay tư cách khiêu chiến địa ngục lộ. Mà thiếu nữ trong bóng tối kia chính là Ám Giao, bọn họ đã gặp lại nhau. Sau một hồi thương lượng, Đường Bất Phàm quyết định liên thủ cùng nàng. 2 tháng qua, Ám Giao điên cuồng tham gia các trận đấu, bây giờ đã thắng 94 trận, chỉ còn thiếu 6 trận cuối cùng. Nửa tháng sau, tại địa ngục sát lục tràng. Khi đối thủ cuối cùng ngã xuống trong vũng máu, trên mặt Đường Bất Phàm lần đầu tiên nở một nụ cười. 1 năm 4 tháng rưỡi, nhiệm vụ tông chủ giao cho hắn đã hoàn thành 99%, chỉ còn bước cuối cùng. Quang Minh kiếm vương. Quang Minh kiếm vương. Trên khán đài bốn phía vang lên những tiếng hoan hô như sấm, đó là tiếng reo hò của sự vui mừng, là âm thanh sùng bái dành cho kẻ mạnh. Tảng đá đè nặng trong lòng họ cuối cùng cũng được gỡ xuống, cuối cùng họ cũng không cần phải lo đối mặt với vị Quang Minh kiếm vương đáng sợ này nữa, bởi vì đối mặt với hắn cũng gần như là đối mặt với tử thần. Chúc mừng ngươi, Quang Minh kiếm vương trẻ tuổi. Giọng nói trầm thấp đầy ma lực đột nhiên vang lên từ bốn phương tám hướng. Cùng lúc âm thanh này vang lên, sát khí nồng đậm quanh người Đường Bất Phàm bỗng bị một lực lượng vô hình ép ngược vào trong cơ thể hắn. Sắc mặt Đường Bất Phàm lập tức trở nên tái nhợt, đồng tử co rút lại, hắn ngẩng đầu nhìn lên không trung. Ở đó, một bóng người màu đỏ sẫm từ trên trời hạ xuống, tỏa ra một luồng áp lực mạnh mẽ, khiến hắn có cảm giác như đang đối mặt với Đường Khiếu. Không, cảm giác mà sát lục chi vương mang lại còn đáng sợ hơn thế. Theo sự xuất hiện của sát lục chi vương, không khí trong địa ngục sát lục tràn đạt đến đỉnh điểm. Sát lục chi vương. Sát lục chi vương. Tiếng gào thét không ngớt thậm chí khiến những kẻ sa đọa hô đến khản cả cổ họng, nhưng bọn họ không hề có ý định dừng lại. Sắc mặt Đường Bất Phàm trở nên ngưng trọng, bởi vì hắn không chỉ thấy sát lục chi vương, mà còn thấy cả một đội thành viên chấp pháp đang nhìn hắn chằm chằm đầy sát khí. Điều này khiến lòng hắn không khỏi chùng xuống. Sát lục chi vương là một người đàn ông vô cùng cao lớn, toàn thân được bao bọc trong một chiếc áo choàng màu đỏ tươi. Sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ rực, cơ thể hắn từ từ hạ xuống từ không trung. Rõ ràng đã thoát khỏi sự trói buộc của trọng lực, đạt đến cảnh giới lăng không hư độ. Cảnh giới này còn cao hơn một bậc so với thời kỳ đỉnh cao của hắn ở kiếp trước, đó là cảnh giới siêu việt tiên thiên. Bởi vì ở kiếp trước, dù hắn đã có thể dựa vào chân khí hùng hậu để bay lượn trong cự ly ngắn, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi trọng lực để lơ lửng giữa không trung. Đường Bất Phàm siết chặt tay phải. Lúc này, sát lục chi vương cuối cùng cũng dừng lại ở độ cao 5 mét so với mặt đất. Đôi mắt đỏ tươi của hắn từ trên cao nhìn xuống Đường Bất Phàm. Hồng quang trong mắt chợt lóe lên, rồi giọng nói trầm thấp của hắn lại vang lên, mời Hắc Ám Kiếm Vương. Theo tiếng nói của sát lục chi vương, cánh cửa phía bên kia địa ngục sát lục tràng mở ra. Ám Giao cũng đã giành được thắng lợi cuối cùng, nhưng trạng thái của nàng lúc này không được tốt lắm. Đôi mắt nàng gần như đỏ rực, khí tức quanh thân hỗn loạn, sát khí cũng không thể phân bố đều đặn như Đường Bất Phàm. Khi nhìn thấy Đường Bất Phàm, khí tức của nàng mới ổn định lại một chút. Nhưng khi thấy bóng người giữa không trung, nàng lại rơi vào im lặng. Ánh mắt Sát Lục Chi Vương nhìn về phía khán đài, phát ra một tiếng cảm thán vui mừng. Ta rất vui mừng vì hôm nay đã chứng kiến sự ra đời của hai nhà vô địch địa ngục Sát Lục Tràng, hơn nữa còn là hai cường giả trẻ tuổi như vậy. Bọn họ đã dựa vào thực lực và sát khí khủng bố của bản thân để vượt qua tất cả. Hỡi các thần dân của ta, các ngươi có vui không? Hãy cùng nhau chúc mừng nào. Vui. Vui. Những kẻ sa đọa trên khán đài gần như điên cuồng gào thét, ánh mắt sùng bái nhìn lên Sát Lục Chi Vương giữa không trung. Lúc này, nhìn những kẻ sa đọa với đôi mắt đỏ như máu, gần như điên dại, sâu trong mắt Đường Bất Phàm lộ ra một tia thương hại. Một lát sau, Sát Lục Chi Vương cúi đầu xuống, ánh mắt nhìn về phía Đường Bất Phàm và Ám Giao. Quang Minh Kiếm Vương, Hắc Ám Kiếm Vương, cảm ơn các ngươi đã cho ta cảm nhận lại được cảm xúc mãnh liệt của thời trai trẻ. Để tỏ lòng biết ơn, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ta quyết định phá lệ ban cho các ngươi danh hiệu sát thần. Từ nay về sau, các ngươi có thể tự do ra vào Sát Lục Chi Đô và chính thức trở thành khách khanh của chúng ta. Đường Bất Phàm và Ám Giao đều nhíu mày, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc, đưa mắt nhìn nhau. Sát Lục Chi Vương này đang giở trò gì vậy? Không cần vượt qua địa ngục lộ đã ban cho danh hiệu sát thần, như vậy có được coi là sát thần không? Xem ra Sát Lục Chi Vương thật sự không muốn có thêm sát thần nào ra đời nữa. Trong mắt Đường Bất Phàm lộ vẻ không cam lòng. Nếu không lấy được sát thần lĩnh vực, 1 năm 4 tháng rưỡi của hắn chẳng phải là uổng phí sao? Hơn 1 năm qua, hồn lực của hắn gần như không tăng lên, chỉ vỏn vẹn tăng được 2 cấp. Nếu ở bên ngoài, với tốc độ tu luyện của hắn, ít nhất cũng có thể tăng được 4 cấp hồn lực, đó là còn ước tính một cách thận trọng. Đúng lúc này, Ám Giao lên tiếng trước, không cần đâu, Sát Lục Chi Vương vĩ đại. Không thể vì chúng ta mà phá vỡ quy tắc của Sát Lục Chi Đô. Chúng ta nguyện thông qua khảo nghiệm của địa ngục lộ rồi mới nhận phần thưởng của ngài. Chúng ta hy vọng dùng chính sức mình để trở thành sát thần, cho dù có khả năng rất lớn sẽ bỏ mạng. Nếu không, danh hiệu sát thần nhận được như thế này sẽ khiến chúng ta hổ thẹn, ngài nói có đúng không? Ánh mắt Sát Lục Chi Vương lạnh đi, không cam lòng nói, địa ngục lộ khủng bố đến mức nào, e rằng các ngươi không hiểu rõ. Ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ lại, dù sao sinh mệnh cũng chỉ có một lần. Ám Giao cười lạnh, Sát Lục Chi Vương vĩ đại, không cần khuyên ta nữa, ý ta đã quyết. Huống hồ, ai ở đây mà không phải đang đánh cược mạng sống cho ngày mai chứ? Lần này, trong mắt Sát Lục Chi Vương không còn là hàn khí, mà là sát khí trần trụi. Nhưng dường như có điều gì đó kiên kỵ, cuối cùng hắn không có hành động gì thêm, mà chuyển ánh mắt mong chờ về phía Đường Bất Phàm. Quang Minh Kiếm Vương, không biết ngươi có bằng lòng nhận phong thưởng của ta, trở thành khách khanh của Sát Lục Chi Đô không? Thực ra theo Sát Lục Chi Vương, với thực lực của Hắc Ám Kiếm Vương thì không thể nào qua được địa ngục lộ, ngược lại Quang Minh Kiếm Vương lại có một tỷ lệ rất nhỏ có thể vượt qua khảo nghiệm. Đường Bất Phàm thản nhiên cười, Sát Lục Chi Vương vĩ đại, mục đích ta đến đây chính là muốn chiêm ngưỡng phong cảnh của địa ngục lộ. Ý tốt của ngài ta xin nhận, nhưng vẫn mời ngài mở lối vào địa ngục lộ, ta nguyện cùng Hắc Ám Kiếm Vương tham gia khảo nghiệm lần này. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đấu trường lập tức im phăng phắc. Tốt, rất tốt. Sát Lục Chi Vương giận quá hóa cười, trên người tỏa ra từng vòng hào quang màu đỏ nhạt. Bên dưới, Đường Bất Phàm biến sắc. Hắn nhận ra đây là dấu hiệu của việc phóng thích lĩnh vực. Chẳng lẽ Sát Lục Chi Vương thật sự muốn vi phạm quy tắc của Sát Lục Chi Đô sao? Trong phút chốc, tinh thần hắn tập trung cao độ, sẵn sàng kích hoạt không gian chi môn bất cứ lúc nào. Một lúc sau, vầng sáng màu đỏ quanh người Sát Lục Chi Vương mới biến mất. Đôi mắt đỏ tươi của hắn nhìn về phía Đường Bất Phàm, lạnh lùng nói, Hắc Ám Kiếm Vương có thể vào địa ngục lộ. Còn ngươi, Quang Minh Kiếm Vương, muốn vào địa ngục lộ thì phải qua thêm một bài kiểm tra nữa. Đường Bất Phàm biến sắc, hắn biết sự việc không đơn giản như vậy. Nhưng điều khiến hắn hơi nghi hoặc là Sát Lục Chi Vương lại không làm khó Ám Giao, cũng không ra tay với hắn. Đường Bất Phàm hít sâu một hơi, xin hỏi Sát Lục Chi Vương vĩ đại, là khảo nghiệm gì? Sát Lục Chi Vương nở một nụ cười giễu cợt, liếc mắt nhìn một nơi trên khán đài. Rất nhanh, một thành viên đội chấp pháp tỏa ra khí tức cường đại bước ra. Nếu ngươi muốn vào địa ngục lộ, vậy thì trước hết hãy giết chết hắn. Sắc mặt Ám Giao thay đổi hoàn toàn, Sát Lục Chi Vương vĩ đại, điều này không hợp quy tắc. Sát Lục Chi Vương hừ lạnh, quy tắc? Ta chính là quy tắc. Hoặc là giết người của ta, hoặc là nhận phong thưởng của ta. Ám Giao có chút lo lắng nhìn Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm ánh mắt vô cùng ngưng trọng nhìn người chấp pháp đang bước tới, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Nếu hắn không cảm ứng sai, đây là một hồn đấu la, hơn nữa còn là một hồn đấu la có thể thi triển hồn kỹ. Im lặng như chết. Rất lâu sau, Đường Bất Phàm mới chậm rãi lên tiếng, Sát Lục Chi Vương vĩ đại, nếu ta may mắn thắng, ngài thật sự sẽ không ngăn cản ta tham gia khảo nghiệm địa ngục lộ chứ? Sát Lục Chi Vương dùng ánh mắt nhìn người chết nhìn Đường Bất Phàm, có quyết đoán. Ta có thể đảm bảo, chỉ cần ngươi qua được cửa này, ta sẽ giữ lời. Hắn thấy, dù kỹ xảo chiến đấu của Đường Bất Phàm có cao siêu đến đâu, nhưng trước thực lực tuyệt đối thì chỉ có một con đường chết, huống chi hắn còn quá trẻ. Ám Giao vốn định khuyên can, nhưng Đường Bất Phàm đã bước lên chiến trường. Còn tên chấp pháp kia thì mặt đầy vẻ khinh thường. Hắn là một hồn đấu la 84 cấp, lại còn có thể thi triển hồn kỹ, đừng nói là Đường Bất Phàm, cho dù là phong hào đấu la hắn cũng không sợ. Quang Minh Kiếm Vương, Quang Minh Kiếm Vương. Những kẻ sa đọa trên khán đài nhao nhao hô tên Đường Bất Phàm. Một lát sau, trong chiến trường, gã chấp pháp hừ lạnh, Quang Minh Kiếm Vương phải không, dám chống lại ý muốn của Sát Lục Chi Vương vĩ đại, ngươi không cần phải đến địa ngục lộ nữa đâu, để ta tiễn ngươi xuống địa ngục ngay bây giờ. Lời vừa dứt, trên người gã chấp pháp đã hiện lên hai vàng, hai tím, bốn đen, tổng cộng 8 hồn hoàng. Tiếp đó, trong tay hắn xuất hiện một gốc dây leo, chính là võ hồn Thiên Thanh Đằng của hắn. Nhưng đúng lúc này, trong con ngươi của Đường Bất Phàm đột nhiên bắn ra một tia sáng hư ảo, mục tiêu chính là gã chấp pháp. Gã chấp pháp hoàn toàn không ngờ vị Quang Minh Kiếm Vương này lại dám tấn công trước, lập tức ôm đầu hét lên một tiếng thảm thiết. Mà Đường Bất Phàm thì cả người đã lao ra, tốc độ nhanh đến kinh người. Một khắc sau, Hạo Thiên Kiếm đã đâm chính xác vào đầu gã chấp pháp, hung hăng khuấy động một cái, kết liễu mạng sống của hắn. Ám Giao không khỏi hít một hơi thật sâu. Nếu nàng không đoán sai, Đường Bất Phàm vừa rồi đã phát động kỹ năng của hồn cốt, hơn nữa còn là một kỹ năng tinh thần hiếm thấy. Sát Lục Chi Vương trên mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền trở nên lạnh lẽo, trong mắt hiện lên sát khí ngút trời. Hắn nhìn xung quanh, cuối cùng chỉ nhìn chằm chằm Đường Bất Phàm mà cười lạnh, chứ không tự mình ra tay. Tinh thần lực của Đường Bất Phàm mạnh mẽ đến mức nào, tự nhiên cảm nhận được ánh mắt và sát khí của Sát Lục Chi Vương. Thu lại Hạo Thiên Kiếm, hắn quay người nhìn về phía Sát Lục Chi Vương, Sát Lục Chi Vương vĩ đại, bây giờ ta có thể vào địa ngục lộ được rồi chứ? Quả là một đòn công kích tinh thần lợi hại, thảo nào ngươi dám đồng ý điều kiện của ta. Sát Lục Chi Vương liếc nhìn thi thể của tên chấp pháp rồi nói tiếp. Nếu không phải tên ngốc này khinh địch, cộng thêm việc ngươi tấn công bất ngờ, bằng thực lực của ngươi thì đừng hòng sống sót. Đường Bất Phàm thờ ơ đáp, đánh lén cũng là bản lĩnh, chỉ trách thực lực hắn không đủ. Thực lực không đủ sao, hay lắm. Hy vọng khi ngươi thấy sự khủng bố của địa ngục lộ vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Sát Lục Chi Vương cười lạnh một tiếng. Ám Giao đúng lúc lên tiếng, xin Sát Lục Chi Vương vĩ đại mở ra địa ngục chi lộ. Nếu hai ngươi đã không nhận ân tình của bản vương, vậy thì cùng nhau đến địa ngục lộ đi, vừa hay có thể làm bạn với nhau. Chúc các ngươi may mắn. Sắc mặt Sát Lục Chi Vương âm trầm, trong giọng nói còn mang theo một chút giễu cợt. Đây chính là địa ngục chi lộ, đâu phải dễ dàng vượt qua như vậy. Đừng nói hai người liên thủ, cho dù là 10 người liên thủ, nếu thực lực không đủ, vận khí không tốt thì cũng vô ích. Một khắc sau, sương mù màu đỏ đậm đặc đột nhiên từ người hắn tỏa ra, khí tức khổng lồ ép Đường Bất Phàm và Ám Giao không ngừng lùi lại, mãi đến mấy chục mét mới có thể đứng vững. Đường Bất Phàm ánh mắt ngưng trọng nhìn Sát Lục Chi Vương, trong lòng tràn đầy khó hiểu. Theo lý mà nói, thứ Sát Lục Chi Vương phóng ra phải là sát khí thuần túy và kinh khủng, nhưng thực tế lại không phải vậy. Ngược lại, đó là một loại khí tức cực kỳ tà ác, lạnh lẽo đến thấu xương. Xem ra trên người Sát Lục Chi Vương này chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, nếu không khí tức của hắn phải là sát khí vô cùng thuần túy mới đúng. Lắc đầu, Đường Bất Phàm gạt những suy nghĩ này sang một bên và tiếp tục quan sát. Chỉ thấy những gợn sóng màu đỏ tà ác và băng lãnh đó từ từ lan ra, rất nhanh đã bao trùm toàn bộ đấu trường. Mà những kẻ sa đọa trên khán đài thì lại hưng phấn một cách kỳ lạ, được chứng kiến địa ngục lộ mở ra là một vinh hạnh lớn lao. Đáng tiếc, bọn họ không biết cái giá phải trả chính là sinh mệnh và cả linh hồn của mình. Tiếp đó, những gợn sóng màu đỏ nhanh chóng bao phủ lên những kẻ sa đọa trên khán đài. Bọn họ đang hưng phấn bỗng chốc im bặt, ánh mắt trở nên trống rỗng, rồi từ trống rỗng hóa đỏ rực. Không lâu sau, những gợn sóng màu đỏ đó đã tạo thành một lớp màn trắng khổng lồ trên khán đài. Rồi Đường Bất Phàm nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết đau đớn, những kẻ sa đọa dưới ảnh hưởng của hồng quang bắt đầu tự hành hạ bản thân, điên cuồng cào cấu cơ thể mình. Nhưng sắc mặt bọn họ lại vô cùng hưng phấn, không biết mệt mỏi mà tiếp tục tự hành hạ. Theo thời gian trôi qua, máu tươi bắt đầu văng tung tóe, rồi từng giọt hội tụ lại, giống như những dòng suối nhỏ, theo những đường rãnh nhỏ bé dưới khán đài chảy về trung tâm của sát lục tràng. Cảnh tượng này vô cùng máu me và kinh khủng, cho dù Đường Bất Phàm với ý chí của hai đời người cũng có chút không chịu nổi, phải quay mặt đi chỗ khác. Bọn chúng có thể trở thành tế phẩm để mở ra địa ngục lộ, hẳn là nên cảm thấy vinh quang. Sát Lục Chi Vương liếc nhìn Đường Bất Phàm và Ám Giao, trầm giọng nói. Theo lời Sát Lục Chi Vương, những kẻ sa đọa đó đều im bặt. Không biết từ lúc nào, trên mặt đất đã xuất hiện những đường rãnh máu. Khi máu tươi của những kẻ sa đọa chảy vào, dần dần tạo thành một đồ án khổng lồ màu đỏ máu trên mặt đất. Thật trùng hợp là cả Đường Bất Phàm và Ám Giao đều đứng bên trong đồ án đó. Nhưng tinh thần lực của Đường Bất Phàm mạnh mẽ đến mức nào, lập tức phóng lên không trung, bắt đầu quan sát tình hình mặt đất. Hắn phát hiện đồ án do máu tươi tạo thành dường như là một loại hồn thú họ chim, cho hắn một cảm giác tim đập nhanh. Đường Bất Phàm cũng không biết đây là loại hồn thú nào. Đột nhiên, mắt của con hồn thú họ chim đó sáng lên, trong nháy mắt nghiền nát tinh thần lực của Đường Bất Phàm. Tiếp đó, một luồng hồng quang khổng lồ phóng lên trời, bao bọc lấy hắn và ám giao. Bên trong hồng quang, cảm giác vô cùng mơ hồ, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Đường Bất Phàm vẫn có chút thu hoạch, đó là trong khoảnh khắc tinh thần lực bị nghiền nát, hắn đã nhận ra sinh vật họ chim đó là gì, một con dơi màu đỏ máu. Hơn nữa, luồng hồng quang này hẳn là một phương thức dịch chuyển, sẽ đưa bọn họ đến địa ngục lộ. Đường Bất Phàm không biết rằng, lúc này sát khí trên người hắn và ám giao đang dần hội tụ thành một lớp gợn sóng màu trắng nhàn nhạt. Chính lớp gợn sóng này đã che chắn cho họ, nên mới không bị luồng hồng quang ngút trời kia nuốt chửng. Ngoài lớp gợn sóng màu trắng, bên ngoài thân Đường Bất Phàm còn có một lớp hào quang màu vàng đất và màu tím, đó là lôi đình lĩnh vực và đại địa lĩnh vực đang bảo vệ hắn. Về phần ám giao, cơ thể nàng cũng không chỉ có lớp gợn sóng màu trắng bảo vệ, mà còn có một lớp hào quang màu đen, rõ ràng cũng là một loại lĩnh vực. Không biết qua bao lâu, theo một tiếng chấn động dữ dội, cảm giác của Đường Bất Phàm cuối cùng cũng khôi phục. Hắn biết bọn họ đã đến nơi, chính là địa ngục lộ. Tiếp đó, huyết quang bao phủ bọn họ dần dần biến mất, Đường Bất Phàm bắt đầu quan sát xung quanh. Hắn phát hiện hắn và ám giao đang ở trên một đài tròn có đường kính khoảng 5 mét, cả hai đều ngã trên mặt đất. Thấy ám giao vẫn chưa tỉnh, Đường Bất Phàm bắt đầu quan sát cảnh vật xung quanh. Điều kỳ lạ là, bốn phía đài tròn lại là vực sâu vạn trượng, mọi thứ xung quanh đều hiện ra màu đỏ nhạt. Nối với đài tròn là một con đường nhỏ hẹp chưa đến nửa mét, chỉ đủ cho hai chân đứng song song, dẫn vào một bóng tối vô định. Đây cũng là con đường duy nhất từ đài tròn của họ dẫn ra thế giới bên ngoài. Con ngươi của Đường Bất Phàm lập tức hóa thành màu vàng kim, nhìn chăm chú xuống vực sâu bên dưới. Rất nhanh, hắn đã nhìn rõ tình hình trong vực sâu, đó là một cái ao máu hội tụ, không nhìn thấy bờ. Hắn không vội tiến lên, mà ngồi xuống suy ngẫm về tình hình của địa ngục lộ. Ao máu, đài cao giữa không trung, con đường hiểm trở, những thứ này không ngừng tạo thành những hình ảnh trong đầu hắn. Trong ao máu vô biên, không biết có bao nhiêu đài dịch chuyển treo lơ lửng ở các nơi, mỗi đài đều có một con đường nhỏ hiểm trở dẫn đến cuối địa ngục lộ. Có thể đoán được rằng, trên những con đường nhỏ này chắc chắn ẩn giấu đủ loại nguy hiểm. Có thể sẽ có hồn thú cản đường, cũng có thể gặp phải cạm bẫy tự nhiên. Tóm lại, chỉ có giải quyết những gian nan hiểm trở này mới có thể rời khỏi địa ngục lộ, nếu không ở lại đây chỉ có chờ chết. Đúng lúc này, tinh thần lực của Đường Bất Phàm cảm ứng được ám giao đã tỉnh lại. Ám giao, ngươi tỉnh rồi. Đường Bất Phàm không quay đầu lại nói. Ám giao sững sờ, nhưng rất nhanh liền gật đầu, ngươi tỉnh lâu chưa? Có biết đây là nơi nào không? Mới tỉnh không lâu. Còn nơi này, tự nhiên là địa ngục lộ. Nếu phải nói chính xác, có lẽ là bên dưới sát lục chi đô. Ám giao lộ vẻ ngạc nhiên. Lúc này nàng mới phát hiện mình đang ở trên một cái đài rất lớn, mà Quang Minh Kiếm Vương đang đứng ở mép đài. Đúng vậy, mặc dù nàng và Đường Bất Phàm đã quen biết hơn một năm, nhưng vẫn không biết tên thật của hắn. Nghĩ đến đây, ám giao có chút không cam lòng, đột nhiên nói, Quang Minh Kiếm Vương, nói đi cũng nói lại, quen biết lâu như vậy, ngươi vẫn chưa cho ta biết tên của mình. Đường Bất Phàm hơi sững sờ, vậy sao? Phải. Vậy ngươi cứ gọi ta là Bàn Cổ đi. Bàn Cổ, đúng là một cái tên kỳ lạ. Sau đó, Đường Bất Phàm đem những phát hiện của mình nói cho ám giao, dù sao hai người bây giờ cũng đang ở trên cùng một con thuyền. Còn về lý do không nói tên thật cho ám giao, rất đơn giản. Đối với hắn, ám giao chỉ là một người khách qua đường, hơn nữa mọi người đều đến đây để rèn luyện, lấy một cái tên giả cũng là chuyện bình thường. Ám giao cẩn thận suy ngẫm lời của Đường Bất Phàm, càng nghĩ càng thấy có lý. Chính vì mỗi người tiến vào địa ngục lộ sẽ được dịch chuyển đến những địa điểm khác nhau, nên sư phụ của nàng mới không nói rõ tình hình bên trong, chỉ nói rằng địa ngục lộ có ba cửa ải quan trọng, hẳn là ba cửa ải khó khăn nhất. Nghĩ thông suốt, ám giao nói với Đường Bất Phàm, Bàn Cổ, vậy tiếp theo chúng ta làm gì bây giờ? Đường Bất Phàm suy nghĩ một lúc rồi nói, chúng ta trước tiên hãy hồi phục hồn lực, đợi đến khi trạng thái đạt đến đỉnh cao rồi hãy xuất phát. Được. Ám giao đồng ý, một giờ sau, Đường Bất Phàm và ám giao đều tỉnh lại sau khi tu luyện. Rất nhanh, hai người đến chỗ con đường nhỏ dẫn ra ngoài. Nhìn con đường nhỏ hẹp này, Đường Bất Phàm không khỏi nhíu mày. Con đường này tuy có thể đi, nhưng nếu không giữ được thăng bằng thì rất dễ rơi xuống vực. Hắn thì không có vấn đề gì, cho dù có rơi xuống hắn cũng có thể bay lên. Ám giao, ngươi có chắc đi qua được không? Ám giao lộ vẻ cười khổ, không chắc, nhưng ta có một cách có lẽ được. Nói nghe thử xem. Ám giao thản nhiên nói, xé quần áo thành dải, nối lại với nhau, hai chúng ta mỗi người cầm một đầu, ngươi thấy sao? Đường Bất Phàm biết ý của ám dao, nhưng vẫn lắc đầu. Tiếp đó, hắn liền từ trong 33 trọng thiên lấy ra một sợi dây thừng dài, dây thừng của ta vẫn an toàn hơn. Ám dao nhận lấy sợi dây, phát hiện hai đầu dây đều có một cái móc khóa, chỉ cần móc lại thì dây sẽ không tuột, thật sự là hoàn hảo. Nàng không khỏi khen ngợi, nếu không biết ngươi cũng là lần đầu đến địa ngục lộ, ta còn tưởng ngươi đã biết trước tình hình bên trong, nếu không sao lại chuẩn bị một công cụ hữu ích như vậy. Đường Bất Phàm trợn mắt, đừng nói nhảm nữa, buộc dây vào rồi chúng ta lên đường sớm đi. Nhìn bàn cổ trợn mắt, ám dao không nhịn được cười, phát ra một tiếng cười duyên trong trẻo. Nhưng vừa cười xong nàng liền ngẩn người, Đường Bất Phàm cũng ngẩn người. Sống ở sát lục chi đô hơn một năm, dường như đã rất lâu rồi không được nghe một tiếng cười vui vẻ như vậy, hắn không khỏi nhìn ám dao thêm một lát. Ám dao vóc người rất cao, chỉ thấp hơn Đường Bất Phàm một chút, hẳn là gần 1m7. Mái tóc đen dài mềm mại được buộc lên một cách tùy ý, trông gọn gàng và có một vẻ phóng khoáng khó tả. Nhan sắc của nàng cực kỳ xinh đẹp, trong số những người hắn từng gặp dường như chưa có ai sánh bằng. Hơn nữa, thân hình nàng lồi lõm có thừa, không nói là khuynh quốc khuynh thành thì cũng là một họa thủy nhân gian. Ám dao bị ánh mắt đột ngột của Đường Bất Phàm nhìn đến đỏ mặt, cả người có chút luống cuống. Một lúc sau, Đường Bất Phàm hoàn hồn, ta đi trước, ngươi ở phía sau cẩn thận một chút. Ám dao nhẹ giọng đáp. Cứ như vậy, hai người theo giao ước, cẩn thận bước từng bước một vào trong bóng tối. Trong bóng tối, tinh thần lực của Đường Bất Phàm lúc này đã phát huy tác dụng tuyệt vời. Dựa vào tinh thần lực mạnh mẽ, mọi thứ trong phạm vi ngàn mét đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Vốn hắn còn lo ám dao không thể thích ứng với bóng tối, không ngờ hắn lại cảm nhận được sự tồn tại của tinh thần lực trên người nàng. Mặc dù luồng tinh thần lực đó không mạnh, chỉ có thể bao quát phạm vi vài chục mét xung quanh, nhưng cũng đủ dùng. Một bước, hai bước đi được khoảng 400 bước, ám dao đột nhiên nói, bàn cổ, ngươi có cảm thấy càng ngày càng nóng không? Đường Bất Phàm thản nhiên đáp, ta sớm đã cảm thấy rồi. Con đường nhỏ dưới chân chúng ta hẳn là đang uốn lượn đi lên, hơn nữa khoảng cách đến ao máu bên dưới càng ngày càng gần. Sao có thể? Ta cảm giác chúng ta đang đi trên đường bằng mà. Ám dao nghi ngờ nói. Đường Bất Phàm lạnh nhạt đáp, ta sớm đã dùng tinh thần lực dò xét rồi. Cái đài mà chúng ta xuất phát cách ao máu bên dưới khoảng 1.000 mét, còn bây giờ chỉ còn khoảng 900 mét. Vì vậy mới có phán đoán vừa rồi của ta. Hơn nữa, nếu ta đoán không sai, cuối con đường này chắc chắn sẽ thông với ao máu, thậm chí lối ra của địa ngục lộ cũng nằm trong ao máu. Ám dao hơi kinh hãi, đang định nói gì đó. Đột nhiên, đồng tử nàng co lại. Kèm theo một tiếng gầm trầm thấp, một sinh vật màu đỏ máu không rõ từ ao máu bên dưới nhảy lên, chắn ngang con đường của họ ở phía trước mười mấy mét, tiếng gầm của nó giống như tiếng bò rống, nhưng lại có thêm vài phần ai oán. Đây là một sinh vật giống con cóc, thân hình có thể gọi là bá chủ trong loài cóc. Chiều dài cơ thể nó vượt quá 3 mét, toàn thân màu đỏ máu, tứ chi tuy ngắn nhưng vô cùng khỏe mạnh, nếu không cũng không thể từ ao máu bên dưới nhảy lên được. Điều kỳ lạ nhất là đôi mắt nó lại lấp lánh kim quang, mang lại cảm giác khiến người ta sợ hãi. Phía trước, Đường Bất Phàm ánh mắt ngưng trọng đánh giá con dị thú này, luôn cảm thấy như đã từng gặp ở đâu đó. Đột nhiên, trong đầu hắn lóe lên một tia sáng, cuối cùng cũng nhớ ra đã gặp loại sinh vật này ở đâu. Chính là trong cuốn sách cổ bọc da thú màu bạc mà hắn có được từ Thiên Hạ Thương. Trong sách miêu tả thế này, hồn thú dị chủng thượng cổ, toàn thân đỏ như máu, mắt lấp lánh kim quang, tiếng như bò đực, vì vậy được gọi là mãng cổ chu cáp. Đây là một loại hồn thú hiếm thấy mang kịch độc. Trong sách còn ghi lại, mãng cổ chu cáp mới sinh dài khoảng một tấc, mỗi trăm năm dài thêm một tấc, trưởng thành nhờ việc nuốt chửng độc vật, sở hữu hai kỹ năng lớn. Một là phun ra khí độc từ miệng, hai là đôi mắt màu vàng kim có thể phát ra một loại tia sáng khiến người ta rơi vào ảo cảnh, vô cùng đáng sợ. Nghĩ đến đây, sắc mặt Đường Bất Phàm càng thêm ngưng trọng. Con mãng cổ chu cáp này thân thể vượt quá 3 mét, theo lý thuyết niên hạn sinh trưởng của nó đã hơn vạn năm, nhưng thực lực của nó tuyệt đối không phải là loại hồn thú vạn năm bình thường có thể so sánh được. Ám dao thần sắc có chút lo lắng, bàn cổ, ngươi nhận ra con hồn thú này sao? Ánh mắt Đường Bất Phàm ẩn chứa một chút kích động, đây là mãng cổ chu cáp, một loại hồn thú có kịch độc. Lát nữa khi ta chiến đấu với nó, ngươi nhất định phải cẩn thận với khí độc nó phun ra và tia sáng từ mắt nó. Nói xong, Đường Bất Phàm liền cởi sợi dây thừng bên hông, lao về phía mãng cổ chu cáp. Bản lĩnh của mãng cổ chu cáp phần lớn đều dựa vào khí độc, thực ra phòng ngự của nó rất yếu, chính vì vậy hắn mới dám đối đầu với nó. Chỉ thấy Đường Bất Phàm bắt đầu chạy nhanh trên con đường hẹp, đến cuối cùng hắn thậm chí còn bay vọt lên không trung, vung Hạo Thiên kiếm tỏa ra kiếm khí mãnh liệt chém về phía mãng cổ chu cáp, khí thế vô cùng khủng bố. Xung quanh cơ thể hắn hiện ra một vòng bảo vệ hình thành từ hào quang màu vàng đất, chính là đại địa lĩnh vực. Mãng cổ chu cáp nhìn Đường Bất Phàm lao tới, Đôi mắt vàng kim dường như có chút khinh thường, há miệng phun ra một đoàn khí độc màu đỏ rực. Khí độc mạnh mẽ đến kinh khủng, thậm chí ngay cả đại địa lĩnh vực của Đường Bất Phàm cũng bắt đầu phát ra tiếng xèo xèo, khó có thể tưởng tượng được khí độc của mãng cổ chu cấp lại có thể ăn mòn cả lực lượng lĩnh vực. Đường Bất Phàm nhíu mày, người đang ở trên không trung liên tiếp bước ra ba bước. Mỗi bước, kiếm quang trong tay lại tăng thêm một tấc, uy lực cũng theo đó mà tăng lên. Sau ba bước, kiếm quang của Hạo Thiên kiếm đã chém thẳng về phía mãng cổ chu cáp. Mãng cổ chu cáp lúc này dường như cảm nhận được nguy cơ tử vong. Không chỉ trong miệng nó phun ra khí độc màu máu, mà từ hai con mắt lấp lánh kim quang của nó cũng bắn ra một luồng kim quang hư ảo mông lung, chui vào trong đầu Đường Bất Phàm. Đáng tiếc, nó đã tính sai. Luồng kim quang hư ảo đó vừa tiến vào đầu Đường Bất Phàm liền bị thần hồn của hắn trấn áp, biến thành lực lượng tinh thần thuần túy rồi trở thành lương thực cho thần hồn của hắn. Ở phía bên kia, khí độc màu đỏ rực và khí độc màu đỏ máu không ngừng lan tỏa ra xung quanh. Phía sau, ám dao mắt sáng lên, một lớp quang mang đen kịt từ trong cơ thể nàng lan ra, ngăn cản toàn bộ khí độc ở khoảng cách 2 mét. Ánh mắt nàng nhìn Đường Bất Phàm lộ ra một tia lo lắng. Phía trước, kiếm quang của Đường Bất Phàm trong nháy mắt đã đánh trúng mãng cổ chu cáp, uy lực khủng bố trực tiếp chém đầu nó thành hai mảnh, kết thúc mạng sống của nó. Nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc. Mãng cổ chu cáp tuy đã chết, nhưng khí độc trong cơ thể nó lại toàn bộ bộc phát ra. Trong thoáng chốc, cả người Đường Bất Phàm bị bao phủ trong khí độc màu đỏ máu. Rất lâu sau, khí độc màu đỏ máu mới từ từ tan đi, để lộ ra bóng dáng có phần yếu ớt của Đường Bất Phàm bên trong. Bây giờ, sắc mặt Đường Bất Phàm có chút tái nhợt, một bộ dạng hồn lực tiêu hao quá độ. Đại địa lĩnh vực màu vàng đất cũng trở nên ảm đạm, đã thu nhỏ lại chỉ còn trong phạm vi 1 mét quanh thân. Đường Bất Phàm không khỏi cười khổ, lần này đã quá bốc đồng. Không ngờ kịch độc của mãng cổ chu cáp lại khủng bố đến vậy, đã có thể ăn mòn cả lĩnh vực, may mà mình đã chống đỡ được. Lúc này, ám dao ở phía sau đã chống màn sáng màu đen đi tới, lo lắng nói, bàn cổ, ngươi không sao chứ? Ngươi quá liều lĩnh rồi. Đường Bất Phàm nhìn thấy sự lo lắng chân thành trong mắt ám dao, trong lòng có chút cảm động, không sao, chỉ là hồn lực có chút tiêu hao quá độ thôi. Đợi ta hồi phục hồn lực rồi chúng ta lại xuất phát. Được, ngươi cứ việc hồi phục hồn lực, ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Một giờ sau, Đường Bất Phàm mở mắt ra, hồn lực đã hoàn toàn hồi phục. Đi thôi, chúng ta tiếp tục lên đường. Ám dao gật đầu, hai người lại buộc dây thừng vào nhau và tiếp tục lên đường. Trong bóng tối, nhờ có tinh thần lực dò đường phía trước, hai người Đường Bất Phàm nhanh chóng tiến lên. Đột nhiên, một tiếng vo ve từ xa vọng lại, dường như có thứ gì đó đang đến gần bọn họ. Con ngươi của Đường Bất Phàm lập tức hóa thành màu vàng kim, hắn liền thấy một bầy dơi màu đỏ đang bay về phía họ, ít nhất cũng có mấy trăm con. Khi đến gần hơn, nhìn rõ bộ dạng của những con dơi màu đỏ, lòng hắn không khỏi chấn động. Hình dáng của những con dơi này giống hệt con dơi màu máu được tạo thành từ những đường vân trên mặt đất khi địa ngục lộ mở ra, chỉ có điều kích thước nhỏ hơn rất nhiều. Nhìn bầy dơi màu đỏ máu càng ngày càng gần, sắc mặt ám dao đã trở nên vô cùng khó coi, cảm thấy cực kỳ khó giải quyết. Đây không phải là một hai con dơi, mà là cả một bầy. Hơn nữa, những con dơi này vừa nhìn đã biết có độc, thậm chí sống bằng máu, tuyệt đối không thể để chúng cắn được. Bàn cổ, ngươi có cách nào đối phó với lũ dơi này không? Trong mắt Đường Bất Phàm lộ ra sát khí ngút trời. Đời này hắn ghét nhất chính là dơi. Cách rất đơn giản, lát nữa khi lũ dơi này đến gần, ta sẽ phóng thích lĩnh vực của mình. Chỉ cần chúng tiến vào lĩnh vực của ta, sẽ bị áp chế. Lúc đó ta sẽ ra tay tiêu diệt chúng. Ám dao cũng nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, do dự một chút rồi nói, hay là để ta thi triển lĩnh vực, ngươi tấn công, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn. Đường Bất Phàm khẽ lắc đầu, trong mắt có chút lo lắng nói, hồn lực của ta cao hơn ngươi, vẫn là để ta thi triển lĩnh vực. Ngươi hãy tiết kiệm hồn lực để đối phó với tình huống bất ngờ. Ta lo rằng lũ dơi này chỉ là lính quèn thôi. Ám dao thông minh đến mức nào, lập tức hiểu ý trong lời nói của Đường Bất Phàm, ý ngươi là còn có những con dơi mạnh hơn chưa xuất hiện. Không sai, chúng ta vẫn nên xử lý hết đám lính quèn này trước, để tránh lát nữa bị tấn công từ hai phía. Trong lúc họ nói chuyện, bầy dơi màu đỏ máu đã bay tới, rõ ràng đã sớm phát hiện ra họ. Lập tức, hàng trăm con dơi với răng nanh sắc bén và đôi mắt đỏ rực cùng nhau vỗ cánh, tạo ra một trận gió tanh hôi thổi về phía Đường Bất Phàm và ám dao, dường như muốn thổi bay họ xuống ao máu dưới vực sâu. Nhưng hai người Đường Bất Phàm đã sớm chuẩn bị, đứng vững như núi Thái Sơn. Điều khiến Đường Bất Phàm ngạc nhiên là, những con dơi màu đỏ máu này dường như có trí tuệ. Sau khi thất bại trong lần thăm dò đầu tiên, chúng không vội tấn công, mà phân tán ra bốn phía, bao vây Đường Bất Phàm và ám dao vào giữa, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Đường Bất Phàm thấy vậy liền hừ lạnh một tiếng, lập tức phát động kỹ năng của xương đầu. Một luồng kim quang ngưng thực xông vào giữa bầy dơi màu máu, trực tiếp tiêu diệt mấy con. Hành động của Đường Bất Phàm dường như đã hoàn toàn chọc giận bầy dơi này, chúng lập tức từ bốn phương tám hướng tấn công về phía hắn và ám giao. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Đường Bất Phàm hiện lên một tia giễu cợt, hắn chờ đợi chính là khoảnh khắc này. Chỉ thấy một vòng hào quang màu vàng đất trong nháy mắt lan ra bốn phương tám hướng, rất nhanh đã mở rộng đến phạm vi trăm mét, bao vây toàn bộ những con dơi màu máu. Chịu ảnh hưởng của lĩnh vực, năng lực sóng siêu âm của những con dơi này lập tức mất tác dụng, chúng bay loạn xạ như ruồi không đầu, thậm chí còn đâm vào nhau. Cộng thêm kỹ năng tiến giai của đại địa lĩnh vực là trọng lực áp chế, những con dơi hút máu này nhao nhao rơi xuống dưới. Đường Bất Phàm lập tức vung Hạo Thiên kiếm chém về phía những con dơi hút máu. Kiếm khí đáng sợ lần lượt xé nát cơ thể chúng. Chưa đầy 3 phút, Đường Bất Phàm đã tiêu diệt mấy trăm con dơi, cộng thêm những con bị thương vong và những con bị ám giao chém giết, tổng số lượng đã vượt quá một nửa. Nhưng chính vì sự hy sinh của những con dơi này, cộng thêm khoảng cách tấn công có hạn của hai người, những con dơi còn lại đã chạy thoát khỏi lĩnh vực. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến việc Đường Bất Phàm thu hẹp lĩnh vực, dù sao việc duy trì lĩnh vực cũng rất tiêu hao sức lực, nhất là khi diện tích bao phủ càng lớn. Phạm vi lĩnh vực trăm mét lập tức giảm xuống còn 50 mét. Những con dơi hút máu còn lại đầy căm hận nhìn hai người Đường Bất Phàm. Chúng không rời đi, nhưng cũng không dám đến gần ranh giới lĩnh vực, thật sự là một bài học xương máu. Đường Bất Phàm thản nhiên nói, ám giao, nhân lúc chúng đang sợ hãi, chúng ta phải tăng tốc rời khỏi đây. Được, ta cũng đang có ý này. Không ngờ lĩnh vực của ngươi lại khắc chế dơi hút máu lợi hại đến vậy. Ám giao tán thưởng nói. Sau đó, Đường Bất Phàm và ám giao tăng tốc tiến lên, nhưng những con dơi hút máu đó vẫn luôn bám theo họ. Thậm chí một con dơi lớn nhất trong số đó còn phát ra tiếng chít chít. Theo tiếng kêu của con dơi này, những con dơi khác cũng bắt đầu phát ra những tiếng rít chói tai. Không hay rồi, chúng ta đi mau, bọn chúng đang gọi viện binh. Đường Bất Phàm biến sắc, trầm giọng nói, đồng thời tốc độ dưới chân lại tăng thêm. Đi chưa được bao xa, bước chân của Đường Bất Phàm đã dừng lại. Con ngươi màu vàng óng của hắn đầu tiên là quan sát sâu trong bóng tối, sau đó mới nhìn xuống phía dưới con đường hẹp ngay trước mặt họ. Ở đó, treo ngược một sinh vật khổng lồ màu máu. Theo tiếng kêu không ngớt của bầy dơi màu máu, sinh vật bí ẩn treo ngược dưới con đường hẹp từ từ mở ra một đôi cánh màu máu khổng lồ, mỗi bên cánh dài đến 7 mét. Thân thể nó cũng dài hơn 5 mét. Hai cái móng vuốt khổng lồ của nó bám ngược vào con đường hẹp. Theo đôi cánh nhẹ nhàng vỗ một cái, thân hình to lớn của nó bay lên, đồng thời lộ ra toàn bộ hình dạng. Đó là một con dơi màu máu phiên bản phóng đại, đáng sợ hơn là nó có tới 3 cái đầu, mỗi cái đầu đều đỏ như máu, trông vô cùng khủng bố. Đây có lẽ là thủ lĩnh của bầy dơi hút máu, có thể gọi là huyết bức vương ba đầu. Tiếp đó, Đường Bất Phàm thấy bầy dơi hút máu lúc nãy bay lượn trên không trung rồi đáp xuống sau lưng huyết bức vương ba đầu, phát ra những tiếng kêu kỳ quái, giống như đứa trẻ bị bắt nạt về nhà mách lẻo với người lớn. Phía sau, ám giao hít một hơi khí lạnh, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, tay nắm chặt thanh trường kiếm màu đen và con dao găm. Chúng ta đã chọc phải thứ quái vật gì thế này? Đường Bất Phàm cười khổ, không ngại nhắc nhở ngươi một chút, chuẩn bị tâm lý đi, chúng ta phải đối mặt không chỉ có một tên này đâu. Một tên khác có lẽ cũng sắp đến rồi. Quả nhiên, một khắc sau, trong bóng tối phía trước truyền đến tiếng rít rõ ràng có thứ gì đó đang nhanh chóng tiếp cận, rất nhanh liền hiện ra hình dạng của nó. Đây cũng là một con dơi màu máu khổng lồ, thân hình còn lớn hơn huyết bức vương ba đầu một chút, bởi vì nó có tới 4 cái đầu. Thân hình khổng lồ của nó chưa đến gần, một luồng khí thế cường hãn vô cùng đã ập tới. Chỉ dựa vào khí thế, Đường Bất Phàm đã đoán ra thực lực của con huyết bức vương bốn đầu này vượt qua hồn thú vạn năm thông thường, có thể so sánh với hồn thú trên 2 vạn năm. Còn huyết bức vương ba đầu tuy thực lực kém hơn một chút, nhưng cũng không kém là bao. Sắc mặt ám giao không khỏi trở nên tái nhợt. Nếu có thể thi triển hồn kỹ, hai người họ liên thủ thật sự không sợ cặp dơi hút máu vương này. Bởi vì con huyết bức vương bốn đầu và con ba đầu kia vô cùng thân thiết, hơn nữa cũng đều do bầy dơi nhỏ màu máu gọi đến. Nhưng bây giờ họ không thể thi triển hồn kỹ, lại còn bị hạn chế địa hình, đối mặt với hồn thú phi hành, tình thế đối với họ vô cùng bất lợi. Đúng lúc này, hai con huyết bức vương màu máu vỗ cánh lao về phía Đường Bất Phàm và ám giao, mang theo khí thế ngút trời. Đường Bất Phàm và ám giao lập tức thúc giục lĩnh vực của riêng mình lan ra ngoài, trong nháy mắt đã mở rộng đến trăm mét. Chỉ thấy một vòng hào quang màu vàng đất và màu đen giao hòa vào nhau, tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Ngay cả Đường Bất Phàm cũng không biết hai loại lĩnh vực hoàn toàn khác nhau kết hợp lại sẽ có uy lực như thế nào. Cùng lúc đó, trong mắt Đường Bất Phàm và ám giao đều bắn ra một cột sáng. Ám giao bắn ra một chùm sáng màu đen, còn Đường Bất Phàm là ánh sáng màu vàng. Hai luồng sáng phân biệt tấn công mỗi con huyết bức vương. Hai con dơi hút máu vương đang lao tới lập tức như bị sét đánh, mỗi con đều bị nổ nát một cái đầu. Thân thể loạn choạng bay vào trong lĩnh vực của hai người. Tiếp đó lại bị hai đại lĩnh vực áp chế, cơ thể hoàn toàn mất kiểm soát. Nhưng trước khi mất kiểm soát, mỗi con đều phun ra những vòng sóng âm màu đỏ sậm, mục tiêu chính là Đường Bất Phàm và Ám Giao. Dù hai người có né được đòn tấn công này, con đường dưới chân họ chắc chắn cũng sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Trong mắt Đường Bất Phàm không khỏi lộ ra một tia bất đắc dĩ. Tay trái hắn nhanh chóng nắm chặt eo Ám Giao, một đôi cánh màu đỏ rực bung ra, lập tức bay lên không trung. Tay phải hắn cũng không rảnh rỗi, nội lực Hỗn Nguyên Công Đại Chu Thiên hùng hậu rót vào Hạo Thiên kiếm. Thân kiếm màu vàng lập tức bùng phát ra kiếm khí chói lòa, rồi một kiếm hung hăng chém về phía Huyết Bức Vương bốn đầu. Huyết Bức Vương bốn đầu lúc này vẫn đang bị Song Trọng lĩnh vực áp chế, còn chưa hồi phục, kiếm khí lập tức xé nát thêm một cái đầu của nó, khiến nó chỉ còn lại hai cái đầu, không khỏi phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Con đường hẹp mà Đường Bất Phàm lúc trước đứng đã bị đòn tấn công của hai con Huyết Bức Vương nổ nát, uy lực mạnh đến mức một đoạn đường dài hơn 10 mét đều sụp đổ, đá vụn toàn bộ rơi xuống vực sâu bên dưới. Nhìn hai con Huyết Bức Vương bị thương nặng, Đường Bất Phàm do dự một chút, cuối cùng vẫn vỗ cánh bay đi xa. Hắn không phải không nghĩ đến việc giết chết hai con Huyết Bức Vương này, nhưng nhìn Ám Giao trong lòng, cuối cùng vẫn từ bỏ. Đã bại lộ bí mật về đôi cánh Phượng Hoàng, vậy thì không cần thiết phải gây thêm chuyện, vẫn nên mau chóng rời khỏi địa ngục lộ. Giữa không trung, Đường Bất Phàm men theo con đường hẹp, nhanh chóng bay về phía trước. Trong đôi mắt Ám Giao lúc này dường như có thêm một chút gì đó. Thực ra nàng cũng có năng lực phi hành, chỉ là nàng chưa kịp suy nghĩ có nên thi triển hay không thì Đường Bất Phàm đã ôm nàng bay lên không trung. Nhìn thiếu niên trước mắt này, giờ khắc này, nàng cuối cùng cũng buông xuống tia cảnh giác cuối cùng trong lòng. Hai người không ai nói gì, giữ im lặng. Đột nhiên, Đường Bất Phàm nhíu mày, quay người nhìn về phía sau. Cách đó hơn ngàn mét, hai bóng người màu đỏ sẫm đang nhanh chóng đuổi theo, chính là hai con dơi hút máu vương. Điều kỳ lạ nhất là những cái đầu bị phá hủy của chúng không ngờ đã mọc lại. Ám Giao kinh ngạc nói, ta nhớ là chúng ta đã phá hủy ba cái đầu của chúng mà. Sao bây giờ lại hồi phục rồi? Không cần quan tâm chúng nó, chúng ta sắp đến cửa ra rồi. Nói xong, Đường Bất Phàm tăng tốc bay về phía trước. Càng đi tới, không khí càng nóng, tầm nhìn càng mờ ảo, xung quanh xuất hiện ngày càng nhiều sương mù màu đỏ nhạt. Quan trọng nhất là, họ đã có thể nhìn thấy rõ chất lỏng màu đỏ sẫm đang cuộn trào bên dưới, chính là máu huyết hội tụ của sát lục chi đô. Mà Đường Bất Phàm lúc này thực ra đang bay cách ao máu khoảng 100 mét. Nếu không có đại địa lĩnh vực ngăn cách nhiệt lượng xung quanh, e rằng hậu quả khó lường. Hơn nữa, hắn còn có một phát hiện mới. Bên trong địa ngục chi lộ hẳn là ẩn chứa một loại khí thể đặc thù, có thể gọi là tà khí. Nó sẽ ảnh hưởng đến mỗi người khiêu chiến tiến vào, kích phát những cảm xúc tiêu cực trong lòng họ. Đương nhiên, mức độ ảnh hưởng này liên quan đến thời gian. Ở càng lâu, tự nhiên càng nguy hiểm. Nhưng trong đầu Đường Bất Phàm đã hình thành phôi thai thần hồn, tà khí ở cấp độ này còn không ảnh hưởng được hắn. Về phần Ám Giao, nàng cũng có thủ đoạn của riêng mình. Đường Bất Phàm có thể khẳng định Ám Giao chắc chắn sở hữu một khối xương đầu, hơn nữa còn là loại tinh thần. Rất nhanh, Đường Bất Phàm đã đến cuối ao máu, đồng thời nhìn thấy lối ra. Đó là một màn sáng hình bầu dục được hội tụ từ ánh sáng trắng. Đường Bất Phàm liếc nhìn hai con Huyết Bức Vương màu máu đang đuổi theo sau lưng, nói với Ám Giao, lối ra địa ngục lộ đã ở trước mắt, chúng ta tạm biệt ở đây nhé. Ám Giao sững sờ, nhìn về phía sau, khuyên nhủ, lối ra ở ngay phía trước, chúng ta hoàn toàn không cần để ý đến hai con Huyết Bức Vương này. Ngươi đi trước đi. Ta còn chút việc cần xử lý. Đường Bất Phàm lắc đầu, rồi cưỡng ép đẩy Ám Giao vào trong màn sáng trắng. Sau đó, hắn mới quay người bay về phía hai con Huyết Bức Vương màu máu. Hắn phải giải quyết hai tên này, đồng thời, hắn còn định tặng cho sát lục chi đô một món quà lớn. Trong ao máu, chất lỏng màu đỏ sẫm không ngừng cuộn trào, tỏa ra khí tà ác mãnh liệt và nhiệt độ nóng bỏng. Một lát sau, Đường Bất Phàm và hai con dơi hút máu vương chạm trán. Không có Ám Giao, cuối cùng hắn cũng có thể toàn lực thi triển thực lực của mình. Lần này, hắn thu lại Hạo Thiên kiếm, thay vào đó triệu hồi ra Hạo Thiên chù y. Đồng thời, hắn mở rộng lôi đình lĩnh vực ra ngoài, rất nhanh đã bao trùm phạm vi 100 mét. Không hổ là lôi đình lĩnh vực chuyên về tấn công, hiệu quả của nó còn mạnh hơn cả đại địa lĩnh vực. Hơn nữa, Đường Bất Phàm rõ ràng cảm thấy tà khí trong lĩnh vực đã biến mất, lôi đình chi lực quả nhiên có thể trừ tà. Về phần hai con dơi hút máu vương, vừa mới tiến vào đã bị lĩnh vực ảnh hưởng, cơ thể kịch liệt lắc lư. Cộng thêm sấm sét áp chế, chúng hoàn toàn mất kiểm soát, bay loạn xạ trong lĩnh vực. Đường Bất Phàm sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, gầm nhẹ, Phượng Hoàng phần thiên. Một khắc sau, đôi cánh sau lưng hắn tỏa ra ánh lửa rực rỡ, ngay sau đó một con hỏa phượng hoàng khổng lồ bay ra, mục tiêu chính là hai con dơi hút máu vương. Rất nhanh, hỏa phượng hoàng đã va chạm với hai con dơi hút máu vương. Ngọn lửa đủ để thiêu rụi mọi thứ trong nháy mắt đã bao phủ chúng, khiến chúng phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Ngọn lửa thiêu rụi tất cả. Về phần bầy dơi màu máu sau lưng chúng thì càng bị thiêu cháy sạch sẽ, tiếng kêu thảm thiết không lâu sau đã tắt ngấm. Vốn Đường Bất Phàm còn định thi triển loạn phi phong chù y pháp, không ngờ hiệu quả của ngọn lửa này lại mạnh đến vậy, dường như rất khắc chế loài dơi màu máu. Rất nhanh, hai con dơi hút máu vương đã hoàn toàn hóa thành tro tàn. Con ngươi của Đường Bất Phàm hóa thành màu vàng kim, ánh mắt ngưng trọng nhìn khắp xung quanh. Thật lâu sau, hắn hừ lạnh một tiếng, sát lục chi đô đã không còn là sát lục chi đô chân chính nữa, vậy để ta giúp các ngươi thanh tẩy một chút tà khí ở đây. Nói xong, trên trán Đường Bất Phàm nổi lên một chiếc sừng độc có hoa văn lôi điện dày đặc. Theo sự thúc giục của hắn, một lượng lớn lôi quang bắt đầu hội tụ trên chiếc sừng. Tích tụ khoảng một phút, Đường Bất Phàm mới phóng ra oanh thiên lôi. Có thể thấy rõ một cột sét to bằng miệng bát đánh xuống ao máu, lập tức dấy lên sóng lớn ngập trời. Mà Đường Bất Phàm không thèm nhìn một cái, liền bay thẳng đến lối ra, rất nhanh đã bay vào bên trong màn sáng trắng, hoàn toàn rời khỏi địa ngục chi lộ. Mà địa ngục chi lộ cũng vì một đòn oanh thiên lôi này của hắn mà chịu ảnh hưởng vô cùng sâu xa. Không nói là thanh tẩy hoàn toàn tà khí bên trong, ít nhất tà khí cũng giảm đi không ít. Đồng thời sau khi hắn rời đi, lôi quang theo máu huyết lan truyền gần như bao trùm một khu vực rộng lớn, trong ao máu truyền đến những tiếng kêu thảm thiết và rên rỉ không ngớt. Đương nhiên, đây đều là chuyện về sau. Sau khi tiến vào màn sáng trắng, Đường Bất Phàm liền nhạy bén phát hiện mọi thứ xung quanh đang xảy ra một sự thay đổi không rõ, mà hắn dường như đã tiến vào một thế giới đặc thù. Cảm giác đó rất giống như tiến vào một lĩnh vực mạnh mẽ, nhưng dường như lại có chút khác biệt, trong lúc nhất thời hắn cũng không đoán ra được. Xung quanh hắn là một khoảng không vô tận, trắng xóa như tuyết. Ở đây, sức mạnh của hắn bị áp chế toàn diện, cơ thể cảm thấy một luồng giá lạnh. Hơn nữa còn có xu hướng ngày càng lạnh hơn, phảng phất có thứ gì đó không ngừng hội tụ vào trong cơ thể hắn, rồi lại tỏa ra bên ngoài, kết quả là một sự giá lạnh buốt xương. Trong thế giới màu trắng này, Đường Bất Phàm phải chịu đựng từng đợt giá lạnh, nhưng ý thức của hắn vẫn tỉnh táo. Nhưng lúc này hắn thà rằng mình đã hôn mê, cái cảm giác giá buốt này thực sự quá kinh khủng, khiến cơ thể hắn không ngừng run rẩy. Đương nhiên hắn cũng đoán được cảm giác lạnh như băng này là gì. Không có gì bất ngờ, đó là sát lục chi khí thuần túy. Cảm giác giá lạnh lúc trước chính là phản ứng khi sát lục chi khí tiến vào cơ thể. Mà thế giới màu trắng này hiển nhiên là một lĩnh vực mạnh mẽ, chỉ là mạnh hơn rất nhiều so với hai lĩnh vực thiên phú của hắn, thậm chí ngay cả phản kháng cũng không làm được. Không có gì bất ngờ, truyền thuyết về sự hình thành của sát lục chi đô là thật. Sát lục chi đô là một nơi được tạo ra từ lĩnh vực của một cường giả đột phá cấp trăm, hoặc nói cách khác là nơi luyện tập để chọn lựa người thừa kế. Và rõ ràng vừa rồi chính là đang truyền thụ sát thần lĩnh vực cho hắn, cho nên mới phải chịu đựng cái lạnh do sát khí mang lại. Nhưng loại giá lạnh này lại khác với cái lạnh mà sát lục chi vương tỏa ra. Sau khi cẩn thận cảm nhận, hắn đã có thể chắc chắn, sát thần lĩnh vực của sát lục chi vương đã bị một sức mạnh tà ác ô nhiễm. Mà sức mạnh tà ác có thể ô nhiễm lĩnh vực của sát lục chi vương, e rằng cũng là một tồn tại cấp trăm, cũng tức là sức mạnh của thần. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, không biết bao lâu, Đường Bất Phàm cuối cùng cũng tỉnh lại. Hắn phát hiện mình đang nằm trên một bãi cỏ. Đang định đứng dậy, đột nhiên cảm thấy tay phải vô cùng nặng, đó chính là Hạo Thiên kiếm của hắn, không ngờ đã tự động phóng ra. Đột nhiên, ánh mắt hắn thay đổi. Trên mũi Hạo Thiên kiếm màu vàng kim, ở đó có thêm những hoa văn trắng xóa, hình dạng rất đặc thù, giống như đã từng gặp ở đâu đó. Không có gì bất ngờ, đây chính là sát thần lĩnh vực trong truyền thuyết. Từ nay về sau, hắn lại có thêm một lĩnh vực nữa. Khi hắn thử thúc dục sát thần lĩnh vực, một luồng bạch quang mênh mông từ Hạo Thiên kiếm tỏa ra, rồi không ngừng lan rộng. Bạch quang theo sự phóng thích của sát thần lĩnh vực rất nhanh biến thành không màu. Lúc này, hồn lực và cảm giác của Đường Bất Phàm cũng hoàn toàn khôi phục bình thường. Đột nhiên, ánh mắt hắn khẽ động, thu hồi sát thần lĩnh vực. Trong tinh thần lực của hắn, cảm ứng được một bóng người đang nhanh chóng tiếp cận. Quay người lại, một bóng dáng xinh đẹp đi tới, chính là Ám Dao, trong mắt lấp lánh niềm vui mừng. Đường Bất Phàm cười nói, chúc mừng ngươi đã nhận được sát thần lĩnh vực. Ám Dao trên mặt rất vui vẻ, cùng vui, tất cả mọi người đều nhận được sát thần lĩnh vực. Lần này thật sự cảm ơn ngươi rất nhiều, nếu không có ngươi, ta rất có thể không thể đi ra khỏi địa ngục lộ. Nói đi cũng nói lại, ngươi đã cứu ta hai lần, ngươi để ta báo đáp ngươi thế nào đây? Ám Dao không chớp mắt nhìn Đường Bất Phàm, trong mắt phát ra ánh sáng kỳ lạ, có một loại cảm xúc mơ hồ xen lẫn bên trong. Đường Bất Phàm có chút không chịu nổi ánh mắt của Ám Dao, liền dời đi chỗ khác, không cần báo đáp, ta chẳng qua là tiện tay mà thôi. Hơn nữa ngươi cũng giúp ta không ít, sát lục chi vương trước đây không truy sát ta đến cùng, e rằng cũng có nhân tố của ngươi trong đó. Thực ra Đường Bất Phàm sớm đã đoán được, thứ mà sát lục chi vương kiên kỵ hẳn là thế lực sau lưng Ám Dao. Lại thêm việc Ám Dao hiểu rõ sát lục chi đô như vậy, e rằng sau lưng nàng ít nhất là một vị sát thần cấp bậc phong hào đấu la. Về phần thân phận của Ám Dao, trong lòng hắn có chút đoán được, nhưng còn chưa thể xác định. Trong mắt Ám Dao có chút thất vọng, nhưng vẫn nói, coi như vậy, ta cũng vẫn nợ ngươi một mạng, ta sẽ mãi mãi ghi nhớ trong lòng. Đường Bất Phàm cười khổ, tùy ngươi thôi. Dừng một chút, Đường Bất Phàm nói lời cáo từ với Ám Dao, đã đến lúc nói lời tạm biệt, ta chuẩn bị về nhà, chúng ta có duyên sẽ gặp lại. Nói xong, Đường Bất Phàm liền đi thẳng về phía xa. Ám Dao trong lúc nhất thời lại sững sờ tại chỗ, mắt thấy Đường Bất Phàm sắp biến mất khỏi tầm mắt của mình. Nàng đột nhiên nói, có thể cho ta biết tên thật của ngươi không? Bước chân của Đường Bất Phàm dừng lại, im lặng một lúc mới chậm rãi nói ra tên của mình. Đường Bất Phàm. Ám Dao thần sắc kinh ngạc nhìn bóng người biến mất ở xa xa, trong miệng thì thầm, Đường Bất Phàm sao? May mà võ hồn của ngươi không phải là Hạo Thiên Chù Y. Trầm mặc một lúc lâu, Ám Dao cũng theo đó rời đi. Sau khi từ biệt Ám Dao, Đường Bất Phàm vừa đi vừa suy nghĩ. Bây giờ, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ tông chủ giao cho, lấy được sát thần lĩnh vực. Tiếp theo hắn có thể tự mình sắp xếp hành trình. Theo lý mà nói, hắn nên quay về Hạo Thiên Tông một chuyến trước, dù sao hắn đã đi gần một năm rưỡi, như vậy có thể để cha mẹ yên tâm. Nhưng sau khi cân nhắc hồi lâu, hắn vẫn quyết định đi đến Lôi Đình hẻm núi lớn trước, đợi hoàn thành Lôi Thần Nhất Khảo rồi mới quay về Hạo Thiên Tông. Nửa tháng sau, nhìn biển sét trước mặt, Đường Bất Phàm lộ ra một nụ cười. Chỉ cần xuyên qua lớp biển sét này là có thể đến Lôi Thần bí cảnh. Xa cách hơn một năm, cũng không biết hồn lực của đám Đường Minh đã đột phá cấp 40 đại quan chưa. Ấn ký Lôi Đình trên trán phát sáng, Đường Bất Phàm trực tiếp bước vào Lôi Thần bí cảnh. Trong Lôi Thần bí cảnh, Tam Nhãn Lôi Báo vốn đang nhắm mắt đột nhiên mở ra, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía lối vào khu rừng. Ở đó, một thiếu niên anh tuấn đang chậm rãi đi tới. Một lúc sau, Đường Bất Phàm đến điểm xuất phát của Lôi Thần chi lộ. Tam Nhãn Lôi Báo kích động nói, Điện Hạ, cuối cùng ngài cũng trở về. Ta cũng không ngờ, lần đi này lại là hơn một năm. Nhưng thu hoạch cũng không tệ. Đường Bất Phàm khẽ cười nói. Đột nhiên, Tam Nhãn Lôi Báo cau mày nhìn về phía Đường Bất Phàm, trong mắt có chút kinh ngạc và không chắc chắn. Điện Hạ, một năm nay ngài rốt cuộc đã trải qua những gì, sao trên người lại tỏa ra sát khí mãnh liệt như vậy? Đường Bất Phàm cười khổ, không trả lời Tam Nhãn Lôi Báo, ngược lại hỏi, sao không thấy những người bạn của ta? Chẳng lẽ họ vẫn đang tu luyện trên Lôi Thần chi lộ sao? Đúng rồi, hơn một năm không gặp, không biết thực lực của họ tăng lên bao nhiêu, có thể thông qua Lôi Thần nhất khảo không? Tam Nhãn Lôi Báo cười nói, bẩm Điện Hạ, những người bạn này của ngài tư chất rất kinh người, hơn một năm nay đã có tiến bộ đáng kinh ngạc. Mặc dù vẫn chưa thể thông qua Lôi Thần nhất khảo, nhưng ta có thể đảm bảo, trong vòng 3 năm chắc chắn có thể hoàn thành khảo hạch. Vậy thì ta yên tâm rồi. Ta đi tu luyện trước, đợi họ tu luyện xong, ngươi hãy gọi ta. Nói xong, Đường Bất Phàm liền đến một bên tu luyện. Một giờ sau, ba thiếu niên mình trần từ trên Lôi Thần chi lộ từng bước một đi xuống, toàn thân tỏa ra một luồng khí thế thê thảm, da dẻ có nhiều chỗ nứt nẻ, thậm chí còn có những vết máu loang lổ. Nhưng trên mặt ba thiếu niên này lại tràn đầy nụ cười vui sướng. Chỉ thấy một thiếu niên trong đó hưng phấn nói, Lôi Thần chi lộ này thật thần kỳ, vừa có thể rèn luyện thể phách, lại có thể tăng tốc độ tu luyện, quả là thánh địa tu luyện, không hổ là bảo địa do thần linh sáng tạo. Chúng ta theo lão đại đến đây thật sự là đúng chỗ rồi. Đó là đương nhiên rồi, ta nghe Lôi Nhất tiền bối nói chỉ cần đi đến cuối Lôi Thần chi lộ là có thể nhận được Lôi Đình lĩnh vực do Lôi Thần ban tặng. Đáng tiếc, võ hồn của chúng ta không phải thuộc tính Lôi Đình, rất khó đi đến cuối con đường. Đường Phong, đây là ngươi không đúng rồi, không nên đả kích tinh thần của chúng ta chứ. Lôi Nhất tiền bối không phải đã nói sao? Chỉ cần chúng ta cố gắng, vẫn có cơ hội nhận được Lôi Đình lĩnh vực. Ba thiếu niên này không ai khác, chính là Đường Minh, Đường Phong và Thanh Sơn. Rất nhanh, ba người họ liền trở về mặt đất. Đột nhiên, ánh mắt Đường Minh dừng lại, nhìn bóng người ở xa xa, kích động nói năng lộn xộn, lão đại. Bên cạnh, Đường Phong và Thanh Sơn cũng theo ánh mắt của Đường Minh nhìn qua, quả nhiên là Đường Bất Phàm, nhưng lúc này hắn đang tu luyện. Tam Nhãn Lôi Báo liếc nhìn Đường Minh, được rồi, nhỏ tiếng một chút, đừng làm phiền Điện Hạ tu luyện. Đường Minh có chút sợ hãi nhìn Tam Nhãn Lôi Báo một cái, vội vàng ngậm miệng, cung kính đi về phía nó. Tiền bối, không biết lão đại về lúc nào vậy à, Điện Hạ về được một giờ rồi, các ngươi qua một bên nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong, Tam Nhãn Lôi Báo lại nhắm mắt lại. Nửa giờ sau, Thanh Vũ và Tử Hàm hai người cũng đi xuống. Lại qua nửa giờ, Đường Bất Phàm kết thúc tu luyện, mở mắt ra, liếc mắt liền thấy đám người Đường Minh đang tán gẫu ở xa. Đường Minh, Đường Phong, Thanh Sơn đại ca, Thanh Vũ, Tử Hàm, đã lâu không gặp. Hơn một năm nay sống thế nào? Nghe thấy tiếng của Đường Bất Phàm, năm người Đường Minh lập tức vây quanh. Lão đại, bọn em nhớ anh muốn chết, anh đi một chuyến mà hơn một năm. Bọn em thảm lắm, ở đây ngay cả một bữa ăn ra hồn cũng không có, ngày nào cũng là mấy quả dại đó, ăn đến nỗi em sắp nôn ra rồi. Đây là tiếng lòng của Đường Minh, trêu cho mấy người cười ha ha, nhưng sau khi cười xong, trên mặt cũng lộ vẻ khổ sở. Ánh mắt Đường Bất Phàm lướt qua từng người một, hơn một năm nay, mọi người đều đã có thay đổi không nhỏ. Đường Minh cao lớn hơn một đoạn, đã qua 1m7, thấp hơn hắn một chút. Chiều cao của Đường Phong thì đã đuổi kịp Đường Bất Phàm, đạt đến khoảng 1m8. Vẻ non nớt trên mặt hai người đã phai đi không ít, trông kiên nghị hơn rất nhiều. Về phần Thanh Sơn, tuổi lớn nhất, bây giờ đã gần 16 tuổi, trên người tỏa ra một khí chất trưởng thành và uy nghiêm. Mà Thanh Vũ và Tử Hàm hai người cũng trưởng thành không ít, khuôn mặt cũng dần nảy nở, càng ngày càng xinh đẹp. Sau một lúc, Đường Bất Phàm cười nói, chịu được khổ trong khổ, mới là người trên người. Đúng rồi, các ngươi kể cho ta nghe chuyện xảy ra trong hơn một năm nay đi. Đường Minh trên mặt lộ vẻ kiêu ngạo, lão đại, anh đoán xem hồn lực của em bây giờ bao nhiêu cấp. Đường Bất Phàm thản nhiên nói, khoảng cấp 40 chứ gì. Đường Minh kinh ngạc, lão đại, anh lợi hại thật, đoán một cái là trúng. Hai tháng trước em đã đạt đến cấp 40. Không chỉ có em, Đường Phong, Thanh Vũ, Tử Hàm cũng đã đạt đến cấp 40. Thanh Sơn đại ca thì sắp 50 cấp rồi. Đường Bất Phàm hơi ngạc nhiên, nếu các ngươi đã đạt đến cấp 40, cũng có thể nhận được một hồn hoàng thần ban rồi chứ. Chẳng lẽ Lôi Nhất không cho các ngươi? Tam Nhãn Lôi Báo vội nói, điện hạ, ta sớm đã đem hồn hoàng thần ban cho họ rồi, là tự họ không muốn hấp thu thôi. Đường Bất Phàm không khỏi nghi ngờ, nếu Lôi Nhất đã cho các ngươi hồn hoàng thần ban, sao các ngươi lại không hấp thu? Đường Minh cười thần bí, lão đại, hay là anh đoán thử xem tại sao bọn em không hấp thu hồn hoàng thần ban? Đường Bất Phàm suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn lắc đầu. Đường Phong liền nói, lão đại, bọn em đều đã suy nghĩ rồi. Lôi thần chi lộ đã có thể rèn luyện thể phách của chúng em, bọn em liền nghĩ đợi thể phách mạnh hơn một chút rồi mới hấp thu hồn hoàng thần ban, như vậy niên hạn của hồn hoàng sẽ cao hơn, thậm chí bọn em còn muốn vượt cấp hấp thu hồn hoàng. Nói đến câu cuối, mắt Đường Phong sáng lên. Đường Bất Phàm lộ vẻ bừng tỉnh, không khỏi thở dài, được thôi. Nhưng các ngươi vẫn nên mau chóng hấp thu hồn hoàng thần ban đi. Lần này ta trở về chính là chuẩn bị hoàn thành lôi thần nhất khảo. Khảo hạch xong ta sẽ chuẩn bị đưa các ngươi về Hạo Thiên Tông một chuyến. Thanh Sơn kinh ngạc nói, Bất Phàm, chẳng lẽ ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ tông chủ giao cho rồi sao? Nhắc đến chuyện này, trên mặt Đường Bất Phàm đã lộ ra một nụ cười. Mặc dù quá trình có chút khúc chiết, nhưng cuối cùng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ tông chủ giao cho ta. Sau một giờ trò chuyện, Đường Bất Phàm cuối cùng cũng nắm rõ tình hình của mọi người. Hắn trầm mặc một hồi rồi nhìn cả nhóm, chân thành nói, ta định ngày mai sẽ đi vượt lôi thần chi lộ. Sau khi xong việc, ta sẽ về Hạo Thiên Tông một chuyến để báo cáo tình hình gần đây của chúng ta, tránh để tông chủ và cha mẹ các ngươi phải lo lắng. Đường Minh vội hỏi, lão đại, vậy chúng tôi thì sao? Đường Bất Phàm điềm tĩnh đáp, các ngươi cứ yên tâm tu luyện ở đây, ta sẽ quay lại rất nhanh. Nói rồi, hắn lấy từ túi bên hông ra đồ ăn đã gói sẵn từ trước. Hành động này khiến Đường Minh và mấy người còn lại cảm động đến rưng rưng nước mắt. Được rồi, ăn xong bữa này, các ngươi chuẩn bị hấp thu thần ban hồn hoàng đi. Cố gắng chịu đựng, thể chất của các ngươi cũng không được tăng cường bao nhiêu, hấp thu quá giới hạn ngược lại sẽ lợi bất cập hại. Nâng cao hồn lực mới là lựa chọn đúng đắn nhất, chỉ như vậy các ngươi mới có thể vượt qua khảo hạch của lôi thần nhanh hơn. Thanh Núi và mấy người còn lại suy nghĩ kỹ lại, cũng cảm thấy lời Đường Bất Phàm nói rất có lý, bèn quyết định lập tức hấp thu thần ban hồn hoàng. Sau nửa giờ điều tức, Đường Minh, Đường Phong, Thanh Vũ, Tím Hàm cả bốn người cuối cùng cũng điều chỉnh trạng thái về mức tốt nhất, rồi lấy ra lôi thần châu. Theo một tiếng cạch, lôi thần châu vỡ tan, hóa thành một làn sương mù màu tím bao bọc lấy bốn người họ. Bên cạnh, Đường Bất Phàm và Thanh Núi bắt đầu trò chuyện. Thanh Núi đại ca, hồn lực của huynh cũng sắp đến cấp 50 rồi nhỉ? Thanh Núi cười vui vẻ, khóe miệng nhếch lên, hai tháng trước đã lên cấp 49 rồi, chắc khoảng nửa tháng nữa là có thể đạt đến cấp 50. Đến lúc đó hấp thu thêm một cái thần ban hồn hoàng nữa là ta sẽ chính thức trở thành một hồn vương. Hắn lại hỏi, đúng rồi Bất Phàm, đệ rời đi hơn một năm, chắc đã trở thành hồn đế rồi chứ. Đường Bất Phàm khẽ lắc đầu, hồn lực của ta mới miễn cưỡng đạt đến cấp 60, còn chưa kịp tìm đệ lục hồn hoàng nữa. Thanh Núi tỏ vẻ không thể tin nổi, sao có thể? Ta nhớ trước khi đệ đi, hồn lực đã là 58 cấp rồi. Hơn một năm trời sao lại không thể chỉ tăng 2 cấp hồn lực được, trừ phi đệ không hề tu luyện. Đường Bất Phàm không nói thêm gì nữa, trực tiếp phóng ra võ hồn của mình. Hai tím, hai đen, một đỏ, năm chiếc hồn hoàng lưu chuyển quanh người hắn. Lúc này Thanh Núi mới tin, nhưng ngay sau đó là vô vàn nghi hoặc. Đường Bất Phàm điềm nhiên giải thích, hơn một năm nay, tâm trí của ta chủ yếu đặt vào nhiệm vụ mà tông chủ giao phó, vì vậy không tu luyện mấy, nên hồn lực chỉ tăng được 2 cấp. Thanh núi lập tức tỏ ra hứng thú với nhiệm vụ đó, không khỏi hỏi, Bất Phàm, có tiện nói cho ta biết tông chủ đã giao nhiệm vụ gì cho đệ không? Đường Bất Phàm mỉm cười, cũng tiện thôi. Nhiệm vụ tông chủ giao cho ta là đến sát lục chi đô để giành được danh hiệu sát thần. Sát thần. Đường Bất Phàm ánh mắt ngưng lại, âm thầm khởi động sát thần lĩnh vực. Lập tức, một luồng sát khí kinh khủng bao trùm lấy thanh núi. Đứng trong lĩnh vực, sắc mặt thanh núi tái nhợt, cơ thể không kìm được mà run lẩy bẩy, không còn nhen nhóm được một chút ý chí chiến đấu nào. Rất nhanh sau đó, Đường Bất Phàm thu hồi sát thần lĩnh vực rồi giải thích, thứ huynh vừa cảm nhận được chính là sát thần lĩnh vực, một loại lĩnh vực thiên phú mà mỗi người đạt được danh hiệu sát thần đều sở hữu. Một lúc lâu sau, thanh núi mới hoàn hồn lại, Bất Phàm, danh hiệu sát thần này e là không dễ dàng có được như vậy đâu. Đường Bất Phàm cười khổ, đương nhiên là không dễ dàng. Thời gian dần trôi, Đường Minh và ba người kia cũng nhanh chóng hấp thu xong năng lượng của thần ban hồn hoàng, hình thành nên đệ tứ hồn hoàng của mỗi người và chính thức trở thành hồn tông. Điều đáng nói là, mặc dù đệ tứ hồn hoàng của họ vẫn là ngàn năm, nhưng trong sắc tím lại ẩn hiện một chút sắc đen, rõ ràng phẩm chất đã tiếp cận vạn năm. Đương nhiên, đây cũng là thành quả sau hơn một năm khổ luyện của họ. Đường Bất Phàm cười nói, chúc mừng các ngươi đã tấn thăng hồn tông, từ giờ trở đi cũng xem như có thêm vài phần tự vệ rồi. Thanh Vũ và Tím Hàm, hai cô gái đều lộ rõ vẻ vui mừng, chính các nàng cũng không ngờ mình lại trở thành hồn tông nhanh đến vậy. Tính ra, tuổi của họ chỉ mới 13 tuổi rưỡi. Thành tích này cực kỳ kinh người, đáng tiếc là ánh hào quang của Đường Bất Phàm quá chói lọi, cho dù họ có kinh tài tuyệt diễm đến đâu, đứng trước mặt hắn cũng trở nên lu mờ. Đường Minh tùy tiện nói, lão đại, chúng tôi không làm huynh thất vọng chứ. Làm rất tốt, tiếp tục cố gắng nhé. Chờ ta từ Hạo Thiên Tông trở về, ta sẽ đưa các ngươi đi Chu Du Đại Lục. Năm người tại chỗ không khỏi sững sờ, hồi lâu không nói gì, ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn Đường Bất Phàm. Nói thật, dù họ đã trở thành hồn tông, nhưng vẫn cảm thấy thực lực hiện tại chưa đủ tầm. Đường Bất Phàm cười nói, cứ mãi bế quan tỏa cản cũng không phải là chuyện tốt. Ta định đưa các ngươi đi rèn luyện ở đại lục vài tháng, mở mang tầm mắt xem thử thiên tài bên ngoài thế nào, sau đó quay về tiếp tục tu luyện. Lão đại anh minh, lão đại vạn tuế. Đường Minh cười toe toét, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Rất nhanh, những người còn lại cũng phản ứng lại, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ háo hức. Một đêm trôi qua rất nhanh. Ngày hôm sau, tại điểm xuất phát của Lôi Thần Chi Lộ, Đường Bất Phàm một mình bước lên con đường thử thách. Phía sau, Đường Minh, năm người kia cùng Tam Nhãn Lôi Báo đều dõi theo hắn với ánh mắt đầy mong đợi. Đường Bất Phàm bước đi với những sải chân vững chãi và mạnh mẽ, chẳng mấy chốc đã đến bậc thang thứ 100. Chỉ thấy từ hư không, một cột sét đánh thẳng xuống người hắn. Đường Bất Phàm sắc mặt không đổi, cứng rắn hứng trọn đòn tấn công. Tia sét xé toạc lớp áo ngoài, để lộ tấm lưng cường tráng với hàng chục vết sẹo kinh hoàng, có vết đao, vết kiếm, vết đạn và đủ loại thương tích khác. Phía dưới, con ngươi của đám người Đường Minh không khỏi co rụt lại, hoàn toàn bị những vết sẹo trên lưng Đường Bất Phàm làm cho choáng váng. Mãi đến khi bóng dáng hắn khuất khỏi tầm mắt, họ mới tỉnh táo lại. Thanh Vũ và Tím Hàm, hai cô gái không kìm được nỗi xót xa. Đường đại ca của họ rốt cuộc đã trải qua những gì trong hơn một năm qua mà trên lưng lại lưu lại nhiều vết thương đến vậy. Đường Minh và Đường Phong sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng nhiều hơn cả là sự bối rối. Đường Minh có chút không dám tin, nói, Đường Phong, trên lưng lão đại có phải là Đường Phong không nói gì, chỉ nghiêm túc gật đầu. Ngươi không nhìn lầm đâu, đúng là sẹo, mà còn không dưới 20 vết. Nhưng với thực lực của lão đại, sao lại có thể bị thương nhiều đến thế, thật không thể tưởng tượng nổi. Thanh núi trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ, khó trách lúc nãy Đường Bất Phàm không trả lời câu hỏi của hắn mà chỉ cười khổ. Sát lục chi đô này quả thật quá kinh khủng. Với thực lực của hắn mà vẫn phải chịu nhiều thương tích như vậy, không thể tưởng tượng được trước đây hắn đã gặp phải hiểm cảnh đến mức nào. Thế nhưng, Đường Bất Phàm vẫn kiên cường vượt qua, thậm chí còn giành được sát thần lĩnh vực. Giờ phút này, Thanh núi từ tận đáy lòng khâm phục Đường Bất Phàm, chẳng trách hắn có thể đạt được những thành tựu kinh người như vậy ở độ tuổi này. Thanh Vũ thấy anh trai mình trầm mặc, không khỏi hỏi, ca, huynh thấy sao? Thanh núi lúc này mới hoàn hồn, đáp, ta cũng không rõ lắm, nhưng những vết thương này chắc chắn là gặp phải ở sát lục chi đô. Sát lục chi đô. Thấy mọi người khó hiểu, Thanh núi liền kể lại những gì mình biết cho họ nghe, khiến họ không ngừng suýt xoa, thán phục. Sâu trong Lôi Thần Chi Lộ, Đường Bất Phàm một lần nữa đã đến được vị trí bậc thang thứ 700. Trên Lôi Thần Chi Lộ bậc thứ 700, Đường Bất Phàm nhìn về phía trước, nơi những luồng sét không ngừng giáng xuống từ hư không, cùng với lớp sương mù màu tím đậm đặc có thể nhìn thấy bằng mắt thường, vẻ mặt hắn trở nên ngưng trọng. Lần trước, hắn đã dốc toàn lực cũng chỉ đến được đây. Nếu đổi lại là một hồn sư thuộc tính lôi đình khác, e rằng phải sau khi đạt đến hồn đế mới có thể tới được nơi này. Dù sao thì hắn cũng nhờ vào hai đại lĩnh vực cùng với sự hỗ trợ của mấy khối hồn cốt mới làm được điều đó. Nói đến đây, không thể không nhắc tới hai huynh đệ Ngọc Thiên Hằng. Bọn họ tính ra cũng đã tu luyện ở đây được 2 năm rưỡi, nhưng lại vừa vặn trở về Lam Điện Bá Vương Tông ngay trước khi Đường Bất Phàm đến. Theo lời Thanh Núi, hồn lực của Ngọc Thiên Hằng đã đạt đến cấp 48, còn Ngọc Thiên Tâm thì đạt cấp 47. So với hơn 2 năm trước, thực lực có thể nói là tăng vọt, nhưng họ vẫn còn thiếu một chút nữa mới có thể hoàn thành khảo hạch. Lắc đầu, Đường Bất Phàm bước về phía trước, cơ thể lập tức bị làn sương mù màu tím bao phủ, trên không trung, sấm sét không ngừng công kích hắn. Hắn vận dụng tinh thần lực đến cực hạn, không ngừng quan sát sự biến hóa của lôi đình. Trong lôi đình lĩnh vực của hắn, dần dần có những biến hóa mới, một con lôi long màu tím từ từ ngưng tụ thành hình, nhưng rồi rất nhanh lại tiêu tan. Đường Bất Phàm lộ vẻ tiếc nuối, chỉ một chút nữa thôi là đã ngưng tụ ra được một con lôi long. Khảo hạch thứ nhất của lôi thần không chỉ yêu cầu hắn vượt qua 1000 bậc thang, mà còn phải sáng tạo ra một môn lĩnh vực hồn kỹ. Lĩnh vực hồn kỹ đối với người khác mà nói là rất khó, thậm chí là không thể, nhưng hắn thì khác. Bản thân hắn đã nắm giữ 3 đại lĩnh vực, hiểu biết về lĩnh vực cực sâu, lại thêm cơ duyên không tệ, vì vậy việc sáng tạo ra lĩnh vực hồn kỹ cũng không phải là không có khả năng. Đường Bất Phàm không hề từ bỏ, mà tiếp tục thử nghiệm. Vô số tia sét dưới sự khống chế của hắn không ngừng ngưng tụ rồi lại tan biến. Theo thời gian trôi qua, hắn nhanh chóng bước lên bậc thứ 800. Lúc này, lôi long ngưng tụ trong lĩnh vực của hắn cuối cùng cũng có thể miễn cưỡng ổn định hình thái. Đường Bất Phàm trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Nhưng đúng lúc này, một cột sét khổng lồ đánh tới, lập tức khiến cả người hắn da tróc thịt bong. Nhưng cũng chỉ đến thế, Đường Bất Phàm dường như không hề hấn gì, qua đó có thể thấy thể phách của hắn cường đại đến mức nào. Chờ cột sét tan đi, Đường Bất Phàm lại tiếp tục bước về phía trước. Trong lĩnh vực của hắn nhanh chóng ngưng tụ ra một con lôi long khác. Cứ như vậy, hắn vừa chịu đựng áp lực mà tiến lên, vừa tiếp tục ngưng kết lôi long. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên bậc thang thứ 990 của lôi thần chi lộ, Đường Bất Phàm khó khăn dừng lại. Trong lĩnh vực màu tím của hắn, 9 con lôi long sống động như thật đang vui vẻ bơi lượn, không ngừng cắn nuốt những tia sét xung quanh, trên người tỏa ra khí tức hủy diệt. Sau vô số lần thử nghiệm, hắn cuối cùng cũng đã sáng tạo ra lĩnh vực hồn kỹ của riêng mình, chính là 9 con lôi long này, hắn gọi nó là lôi long cửu diệt. Khi chiến đấu, hắn có thể ngưng kết sức mạnh sấm sét trong lĩnh vực thành 9 con lôi long để tấn công kẻ địch. Những con lôi long này sau khi đánh trúng kẻ địch sẽ một lần nữa hóa thành lôi đình hủy diệt để diệt sát đối phương, uy lực vô cùng kinh khủng. Nhưng vào lúc này, bộ dạng của Đường Bất Phàm cực kỳ thê thảm. Không chỉ tóc tai đều biến mất, mà những vết sẹo trên người cũng đã nứt toát ra dưới những đòn sét đánh, máu tươi không ngừng nhỏ xuống từ cơ thể trần trụi. Dù vậy, ánh mắt của Đường Bất Phàm lại vô cùng kiên định, đôi con ngươi màu vàng óng xuyên qua lớp sương mù tím, nhìn thấy cảnh tượng ở cuối bậc thang. Vượt qua bậc thang cuối cùng, ở đó có một cái ao tròn nằm trên mặt đất, cuối con đường là một tòa đại điện lấp lánh ánh chớp, xung quanh là vô số sương mù màu tím. Đường Bất Phàm mắt sáng lên, ngay khoảnh khắc nhìn thấy cái ao tròn, hai chữ lôi trì tự động hiện lên trong đầu hắn. Truyền thuyết kể rằng, sức mạnh của sấm sét dù mang trong mình lực lượng hủy diệt vạn vật đáng sợ, nhưng cũng thai nghén sức mạnh sinh sôi vô tận. Nghĩ đến đây, Đường Bất Phàm lại bước về phía trước. 991, 992, 999, chỉ còn một bước cuối cùng, hắn sẽ hoàn thành khảo hạch thứ nhất của lôi thần. Nhưng lúc này, hồn lực của hắn đã cạn kiệt, cơ thể cũng bị trọng thương, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi và đau đớn vô tận. 1 phút, 2 phút trôi qua. Nửa giờ sau, Đường Bất Phàm vẫn không có động tĩnh gì. Đột nhiên, đôi cánh sau lưng Đường Bất Phàm duỗi ra, vô số ngọn lửa xanh lục từ trong đôi cánh bay ra, rồi nhập vào cơ thể hắn. Lập tức, Đường Bất Phàm như được tái sinh. Những ngọn lửa màu xanh lục này chính là một hồn kỹ khác của Phượng Hoàng Dực, Niết Bàn Chi Quang, có thể khôi phục toàn bộ hồn lực của hắn. Một lát sau, dưới sự nuôi dưỡng của ngọn lửa xanh lục, cả người Đường Bất Phàm sống lại, hồn lực nhanh chóng được khôi phục hoàn toàn. Kèm theo một tiếng thở nhẹ, Đường Bất Phàm bước lên bậc thang cuối cùng của lôi thần chi lộ. Ngay sau đó, một cột sét còn kinh khủng hơn đánh tới, Đường Bất Phàm một lần nữa bị nhấn chìm. 3 phút sau, cột sét biến mất, để lộ ra một thân thể cháy đen, chính là Đường Bất Phàm, trông như đã hoàn toàn mất đi sức sống. Đột nhiên, một tiếng rắc vang lên. Thân thể cháy đen trên mặt đất vậy mà lại phát ra tiếng động lạ, sau đó, lớp vỏ cháy bên ngoài cơ thể Đường Bất Phàm bong ra toàn bộ, để lộ một thân thể cường tráng. Chỉ thấy thân thể hắn óng ánh như ngọc, làn da trắng như tuyết bên dưới có tử quang lấp lóe, đó chính là sức mạnh của lôi đình. Những vết sẹo trên người hắn đã sớm biến mất không còn dấu vết. Lúc này, đó là một cơ thể tràn đầy sức sống, còn cường đại hơn trước đây rất nhiều. Ngay sau đó, Đường Bất Phàm mở mắt, trong mắt bắn ra một luồng hào quang chói lọi. Cùng lúc đó, trong đầu Đường Bất Phàm vang lên một giọng nói uy nghiêm, lôi thần khảo hạch thứ nhất hoàn thành sớm 6 năm, ban thưởng một thần ban hồn hoàng, một lôi trì, lôi thần thân hòa độ tăng 20%. Đường Bất Phàm sững sờ, rồi ngay sau đó trên mặt liền lộ ra nụ cười. Hắn hoàn toàn không ngờ vượt qua khảo hạch lại có phần thưởng, mà phần thưởng lại phong phú đến vậy. Nhất là thần ban hồn hoàng, có thể nói là đến vô cùng kịp thời. Hắn đang lo không biết làm thế nào để có được đệ lục hồn hoàng, không ngờ lại được tặng ngay. Còn lôi trì, hiệu quả càng tuyệt vời hơn, chỉ đáng tiếc là chỉ có thể sử dụng ở đây. Nghĩ đến đây, Đường Bất Phàm không kìm được mà đi tới lôi trì, cẩn thận quan sát nó. Lôi trì không lớn, đường kính khoảng 3 mét, mép ao khắc những hoa văn sấm sét huyền ảo. Trong ao là một hồ chất lỏng màu tím, ánh chớp lấp lánh, bên trong còn tràn ngập một luồng khí tức huyền bí, đó là sức mạnh của lĩnh vực. Đường Bất Phàm không do dự nữa mà nhảy thẳng vào, rất nhanh ánh chớp đã bao phủ lấy cơ thể hắn. Hạo Thiên Chù Y ở tay trái hắn tự động phóng ra, vô tận lôi đình chi lực tràn vào Hạo Thiên Chù Y. Theo dòng lôi đình, những hoa văn màu tím trên đó càng thêm rực rỡ, hơn nữa những hoa văn này còn bắt đầu lan rộng ra, chẳng mấy chốc đã bao trùm toàn bộ Hạo Thiên Chù Y. Mặt khác, Đường Bất Phàm nhạy bén nhận ra cơ thể mình đang dần dần được tăng cường. Xem ra hiệu quả của lôi trì này chính là rèn luyện thể phách. Nghĩ đến đây, Đường Bất Phàm liền bắt đầu vận chuyển Đại Chu Thiên Hỗn Nguyên Công để tu luyện. Tại điểm xuất phát của Lôi Thần chi lộ, ngay khi Đường Bất Phàm vượt qua khảo hạch thứ nhất của Lôi Thần, trong mắt Tam Nhãn Lôi Báo lộ ra vẻ vui mừng. Mấy người Đường Minh tự nhiên chú ý đến biểu cảm của Tam Nhãn Lôi Báo, trong lòng chợt động, vội vàng hỏi: "Tiền bối, có phải lão đại đã vượt qua khảo hạch rồi không?" Tam Nhãn Lôi Báo cười nói: "Điện hạ vừa mới hoàn thành Lôi Thần khảo hạch thứ nhất." Đường Minh vui mừng không xiết, vẻ mặt vô cùng kích động. Lão đại thật lợi hại, vậy mà đã vượt qua được 1000 bậc thang của Lôi Thần chi lộ. Thanh Vũ và Tím Hàm trong mắt cũng ánh lên vẻ chấn động, đúng vậy. Đó là cả 1000 bậc thang Lôi Thần chi lộ đấy. Thanh Núi chân thành nói, xem ra mấy người chúng ta cũng phải cố gắng lên, mau chóng vượt qua khảo hạch thứ nhất của Lôi Thần. Tam Nhãn Lôi Báo lúc này tâm trạng rất tốt, liền nhắc nhở, nói cho các ngươi biết, nếu hoàn thành sớm khảo hạch của Lôi Thần đại nhân sẽ có phần thưởng. Giống như điện hạ lần này, đã nhận được phần thưởng của Lôi Thần đại nhân. Mấy người Đường Phong tò mò hỏi, tiền bối, không biết lần này lão đại nhận được phần thưởng gì? Tam Nhãn Lôi Báo điềm tĩnh nói, một thần ban hồn hoàng, một lôi trì, và 20% lôi thần thân hòa độ. Thanh Núi có chút nghi hoặc, tiền bối, thần ban hồn hoàng thì chúng ta biết, nhưng lôi trì và lôi thần thân hòa độ là gì vậy? Tam Nhãn Lôi Báo giải thích, tạm thời không nói đến lôi thần thân hòa độ, hãy nói về lôi trì trước. Nó là một cái ao được ngưng tụ từ sức mạnh sấm sét thuần túy, đồng thời cũng là nơi lĩnh vực mà lôi thần đại nhân để lại. Ta chẳng phải đã nói rồi sao, chỉ cần vượt qua 1000 bậc thang của lôi thần chi lộ, là có thể nhận được lôi đình lĩnh vực do lôi thần đại nhân ban cho. Hắn tiếp tục, còn về điện hạ, tuy ngài ấy đã có lôi đình lĩnh vực, nhưng lôi đình lĩnh vực của ngài ấy sao có thể so sánh được với lôi đình lĩnh vực do lôi thần đại nhân ban tặng, đây chính là hình thái sơ cấp của lôi thần lĩnh vực. Nếu không có gì bất ngờ, chỉ cần điện hạ bước vào lôi trì, lôi đình lĩnh vực của ngài ấy chắc chắn sẽ có một bước đột phá vượt bậc. Đồng thời, lôi trì này cũng là bảo vật vô thượng để rèn luyện thể chất, thân thể của ngài ấy sẽ được rèn luyện thêm một bước trong lôi trì, tiến gần hơn đến thần thể. Mấy người Đường Minh nghe mà lòng vui như mở hội, nhưng rồi nhanh chóng ủ rũ. Đừng nói 1000 bậc, ngay cả 400 bậc mà họ đến giờ vẫn chưa hoàn thành. Giới hạn của Đường Minh là 300 bậc, Đường Phong là 330 bậc, Thanh Núi là 400 bậc, Thanh Vũ 300 bậc, còn Tím Hàm là 280 bậc. Bọn họ gần như còn thiếu cả 100 bậc nữa mới có thể hoàn thành khảo hạch đầu tiên. Tại cuối con đường lôi thần, trong lôi trì, Đường Bất Phàm kết thúc tu luyện, một lần nữa nhảy lên mặt đất. Mái tóc dài vốn đã biến mất nay lại mọc ra, nhìn xuống cơ thể trần trụi, những vết sẹo từng lưu lại ở sát lục chi đô cũng đã hoàn toàn biến mất. Làn da của hắn óng ánh như ngọc, bên dưới lớp da còn có tử quang nhàn nhạt lưu chuyển, trông vô cùng thần dị. Hắn có thể cảm nhận được cơ thể hiện tại cực kỳ cường đại, ẩn chứa một sức mạnh bùng nổ. Sau đó, hắn mới từ trong hồn đạo khí lấy ra y phục mặc vào, rồi mới cẩn thận cảm nhận sự thay đổi của cơ thể. Hắn cảm giác được thể phách của mình lại tăng lên một bậc, đã có thể sánh ngang với cường độ thân thể của một phong hào đấu la. Cộng thêm sự hỗ trợ của hồn cốt và sức mạnh lĩnh vực, bây giờ hắn có lẽ có thể nhẹ nhàng hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm, chứ không như lần trước, phải mất 4 tháng mới hấp thu hết hồn lực ẩn chứa trong đó. Tâm niệm vừa động, tay trái lập tức xuất hiện một cây Hạo Thiên Chù Y, những hoa văn màu tím phủ kín toàn bộ mặt Chù Y. Nhìn Hạo Thiên Chù Y trong tay, hắn không khỏi cười khổ, cái này e rằng không thể gọi là Hạo Thiên Chù Y nữa, mà càng giống Lôi Đình Chi Chù Y hơn. Nhưng thuộc tính sức mạnh của Hạo Thiên Chù Y vẫn chưa biến mất, những hoa văn màu đen chỉ là bị che lấp đi mà thôi. Nếu có một ngày, hắn lấy sức mạnh để thành thần, có lẽ những hoa văn màu đen của Hạo Thiên Chù Y mới có thể tái hiện. Hắn không kìm được mà khởi động lôi đình lĩnh vực, Lập tức một luồng tử quang từ trên Hạo Thiên Chủ Y bùng phát ra, rồi không ngừng khuếch tán. Nhìn những tia sét dày đặc trong lĩnh vực, tràn ngập khí tức hủy diệt vô tận, Đường Bất Phàm trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Lôi đình lĩnh vực của hắn dường như đã tiến hóa một lần nữa. Tâm niệm khẽ động, sấm sét trong lĩnh vực nhanh chóng hóa thành 9 con lôi long, tỏa ra khí tức hủy diệt. Đường Bất Phàm hài lòng gật đầu, sau đó mới để chúng tan biến. Cảm ứng lúc trước của hắn không sai, lôi đình lĩnh vực đã tiến hóa một lần nữa, uy lực cũng theo đó mà tăng lên. Nếu như trước đây lôi thần lĩnh vực có thể làm suy yếu 10% thực lực của kẻ địch, thì bây giờ e rằng có thể làm suy yếu 20%, đồng thời tăng phúc cho bản thân 20%. Về phần kỹ năng lĩnh vực, vẫn chỉ có hai, một là lôi phệ, một là hồn kỹ do hắn tự sáng tạo, lôi long cửu diệt. Nhưng uy lực của chúng đều đã được nâng cao, nhất là kỹ năng lôi phệ. Nó đã không còn giới hạn ở việc thôn phệ hồn lực của kẻ địch, mà đã tiến thêm một bước, có thể chuyển hóa hồn lực thôn phệ được thành sức mạnh tinh thuần để Đường Bất Phàm hấp thu, tăng cường khả năng chiến đấu bền bỉ của hắn. Chỉ với kỹ năng này, Đường Bất Phàm tự tin có thể đối đầu với một cường giả hồn đấu la ngay trong lĩnh vực của mình. Đột nhiên, sắc mặt Đường Bất Phàm khẽ động, ấn ký sấm sét trên trán truyền đến nhiệm vụ khảo hạch thứ hai của Lôi Thần, trong vòng 2 năm, hồn lực đột phá cấp 70. Đường Bất Phàm có chút kinh ngạc, khảo hạch thứ hai của Lôi Thần dường như đơn giản hơn khảo hạch thứ nhất không ít. Trở thành hồn thánh trong vòng 2 năm cũng không quá khó. Chắc chắn rằng đệ lục hồn hoàng của hắn là cấp bậc 10 vạn năm, sau khi hấp thu xong, hồn lực ít nhất cũng phải tăng 5 cấp. Lắc đầu, Đường Bất Phàm ánh mắt lưu luyến nhìn Lôi Trì một cái, việc trước mắt vẫn là rời khỏi Lôi Thần chi lộ, báo cho mọi người tin bình an đã. 10 phút sau, Đường Bất Phàm hoàn toàn lành lặn trở về điểm xuất phát. Năm người Thanh Núi lập tức vây quanh, kinh ngạc nhìn hắn. Lão đại, nghe Lôi Nhất Tiền Bối nói, huynh đã vượt qua khảo hạch thứ nhất của Lôi Thần rồi. Không sai, ta đã hoàn thành khảo hạch thứ nhất. Đường Bất Phàm điềm tĩnh nói. Mọi người trên mặt đều lộ vẻ nghi hoặc, nhưng nhìn trạng thái của huynh, tinh thần sảng khoái, hoàn toàn không giống bộ dạng của người vừa hoàn thành khảo hạch. Dù thực lực huynh có mạnh đến đâu, e rằng cũng phải dốc toàn lực chứ. Đường Bất Phàm giải thích, 1000 bậc thang lôi thần chi lộ quả thực đã khiến ta dốc hết sức lực, thậm chí còn bị trọng thương, nhưng nhờ sự giúp đỡ của Lôi Trì, ta đã hoàn toàn hồi phục. Thôi được rồi, ta chuẩn bị hấp thu đệ lục hồn hoàng, các ngươi có chuyện gì thì để sau hãy nói. Mấy người Đường Minh vốn còn muốn hỏi thêm về những vết sẹo trên lưng hắn, nhưng Đường Bất Phàm đã lên tiếng, họ đành phải nuốt ngược những nghi vấn vào trong. Tam Nhãn Lôi Báo vội vàng đưa thần ban hồn hoàng lên, điện hạ, sớm chúc mừng ngài trở thành hồn đế. Đường Bất Phàm nhận lấy thần ban hồn hoàng, mỉm cười, Lôi Nhất, vất vả cho ngươi rồi. Tam Nhãn Lôi Báo vội lắc đầu, điện hạ, 300 bậc cuối cùng của Lôi Thần khảo hạch thứ nhất khó khăn đến nhường nào, thuộc hạ quá rõ. À phải, điện hạ có muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa không? Đường Bất Phàm cầm lấy thần ban hồn hoàng, không cần, trạng thái bây giờ của ta rất tốt, với lại cũng đến lúc tấn thăng hồn đế rồi. Sau đó, Đường Bất Phàm bắt đầu ngồi xuống hấp thu thần ban hồn hoàng. Chỉ thấy hắn cong ngón tay búng nhẹ, Lôi Thần Châu vỡ tan, hóa thành vô số sương mù màu tím bao bọc lấy hắn. Lần này, khi hắn triển khai toàn bộ lĩnh vực, những làn sương mù màu tím ngay lập tức hóa thành những sợi tơ tím, nhanh chóng tạo thành 9 cái hồn hoàng màu đen. Mỗi lần hồn hoàng co lại đều mang đến cho Đường Bất Phàm một lực xung kích cực lớn. Tuy nhiên, nay đã khác xưa, hắn bây giờ so với hơn 2 năm trước đã mạnh hơn rất nhiều. Không chỉ hồn lực tăng trưởng gần 10 cấp, mà còn có thêm một lĩnh vực nữa. Đồng thời, thể phách của hắn cũng được tăng cường rất nhiều. E rằng dù không sử dụng lĩnh vực, chỉ với thể phách của mình, hắn cũng có thể chịu được áp lực từ hồn hoàng 10 vạn năm. Bên cạnh, Đường Minh có chút hâm mộ nói, hồn đế, không ngờ lão đại trong nháy mắt đã trở thành hồn đế, hơn nữa còn sắp có được cái hồn hoàng 10 vạn năm thứ hai. Đúng vậy. Mấy người còn lại cũng đầy cảm khái. Lần này mất gần 1 giờ, 9 chiếc hồn hoàng màu đen quanh người Đường Bất Phàm mới dung hợp thành một chiếc hồn hoàng màu đỏ 10 vạn năm. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, Đường Bất Phàm vẫn tiếp tục chịu đựng sự xung kích từ hồn hoàng, cố gắng nâng cao phẩm chất của nó lên mức tối đa. Chiếc hồn hoàng màu đỏ không ngừng giãn ra rồi co lại, mỗi lần đều mang đến cho hắn một lực xung kích cực lớn. Đến cuối cùng, dù thể phách của Đường Bất Phàm có cường tráng đến đâu, cũng dần không chịu nổi, khóe miệng bắt đầu rỉ ra một vệt máu. Bên ngoài, Đường Minh có chút thán phục nói, xem tình hình này, lão đại lại muốn thách thức giới hạn của mình rồi. Các ngươi nói xem liệu có tồn tại hồn hoàng vượt qua 10 vạn năm không? 4 người Thanh Núi toàn thân chấn động, dường như bị lời nói của hắn làm cho kinh ngạc. Một lúc sau, Tím Hàm nhìn mọi người một lượt, nhỏ giọng nói, ta nghĩ chắc chắn có hồn hoàng tốt hơn 10 vạn năm, ít nhất trên lý thuyết là như vậy. Ví dụ như một con hồn thú sống 20 vạn năm, hồn hoàng của nó chắc chắn sẽ mạnh hơn hồn hoàng của những con hồn thú 10 vạn năm. Đương nhiên, trên thế giới này có tồn tại hồn thú 20 vạn năm hay không thì không ai biết. Thanh Vũ cũng nói, ta đồng ý với cách nói của Tím Hàm. Hơn nữa, chiếc hồn hoàng này của Đường đại ca dù cũng là 10 vạn năm, nhưng phẩm chất chắc chắn sẽ tốt hơn chiếc trước. Lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng đột nhiên truyền đến, các ngươi đoán không sai, trên thế giới này không chỉ có hồn hoàng tốt hơn 10 vạn năm, mà hồn thú vượt qua 10 vạn năm cũng tồn tại. Năm người Đường Phong sững sờ, lúc này mới phản ứng lại, bên cạnh họ không phải đang có một con hồn thú 10 vạn năm sao? Hà cớ gì phải đoán mò ở đây? Thế là họ khiêm tốn thỉnh giáo, Lôi Nhất tiền bối, xin ngài hãy mở mang tầm mắt cho chúng tôi. Tam Nhãn Lôi báo nói, hồn thú chúng ta sau khi đạt đến 10 vạn năm sẽ đối mặt với hai lựa chọn. Một là tiếp tục sống dưới hình dạng bản thể, hai là hóa thành hình người. Thanh Núi kinh ngạc, tiền bối, hồn thú có thể biến thành người sao? Tam Nhãn Lôi báo liếc hắn một cái khinh bỉ, đương nhiên là có thể, chỉ có điều sau khi biến thành hình người sẽ phải tu luyện lại hồn lực từ đầu, tuổi thọ cũng sẽ giống như các ngươi. Thanh Vũ nhỏ giọng hỏi, tiền bối, hai lựa chọn này có gì khác biệt? Tam Nhãn Lôi báo điềm tĩnh đáp, nếu lựa chọn giữ nguyên bản thể để sống tiếp, về cơ bản chỉ có thể sống thêm 1.000 năm. Nếu hóa thành hình người, giai đoạn đầu phải sống cùng với loài người các ngươi, như vậy mới giúp ích cho việc nâng cao hồn lực. Nhưng hóa thành hình người quá nguy hiểm, những người từ cấp hồn đấu la trở lên về cơ bản đều có thể nhìn ra được, kết quả như thế nào không cần ta nói, các ngươi cũng biết rồi đấy. Mấy người Đường Minh trong lòng hiểu rõ như gương, nhưng đều giữ im lặng, e rằng không ai lại nỡ thả đi một con hồn thú 10 vạn năm đã hóa hình. Tam Nhãn Lôi báo không nói thêm gì nữa, ánh mắt lại một lần nữa hướng về phía Đường Bất Phàm. Lúc này, quá trình hấp thu của Đường Bất Phàm đã sắp đến hồi kết. Chiếc hồn hoàng màu đỏ 10 vạn năm kia, màu sắc còn rực rỡ hơn cả đệ ngũ hồn hoàng của hắn, xấp xỉ tương đương với hồn hoàng 13, 14 vạn năm. Mà Đường Bất Phàm vẫn lặng lẽ hấp thu hồn lực bên trong. Lần hấp thu này kéo dài suốt một ngày một đêm. Mãi cho đến ngày hôm sau, Đường Bất Phàm mới tỉnh lại. Tím Hàm thấy Đường Bất Phàm tỉnh lại, có chút kinh ngạc nói, Đường đại ca, huynh tỉnh nhanh vậy sao, chúng tôi còn tưởng huynh phải đợi 10 ngày nửa tháng nữa chứ. Đường Bất Phàm nhẹ nhàng cười. 10 ngày nửa tháng à, trước kia là do cưỡng ép vượt cấp hấp thu nên mới mất mấy tháng trời. Bây giờ thực lực của ta đã tăng mạnh, tốc độ hấp thu tự nhiên cũng nhanh hơn, không cần mất nhiều thời gian như vậy nữa. À mà sao chỉ có một mình muội ở đây? Tím Hàm bừng tỉnh, Thanh Núi đại ca và mấy người kia đi tu luyện rồi, ta vừa mới về nghỉ ngơi. Đường Bất Phàm trầm ngâm một chút, vậy à, vậy muội nói lại với họ giúp ta một tiếng, ta về Hạo Thiên Tông báo cáo tình hình trước, sẽ quay lại rất nhanh. Muội có lời gì cần ta chuyển đến gì chú không? Tím Hàm sững sờ, Đường đại ca, phiền huynh nói với phụ mẫu của ta rằng ta ở đây rất tốt, bảo họ không cần phải lo lắng. Đường Bất Phàm gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sau đó, Đường Bất Phàm liền rời khỏi Lôi Thần bí cảnh. 7 ngày sau, Đường Bất Phàm cuối cùng cũng trở về Hạo Thiên Tông. Trong thư phòng của Đường Khiếu, 5 vị trưởng lão đều tề tựu, ai nấy đều kinh ngạc nhìn Đường Bất Phàm. Ngay cả người là tông chủ như Đường Khiếu cũng ngồi không yên, Bất Phàm, con phóng sát thần lĩnh vực ra cho chúng ta xem thử. Đường Bất Phàm tuân lệnh, theo sự xuất hiện của Hạo Thiên Kiếm, một luồng ánh sáng trắng nhanh chóng khuếch tán ra, bao phủ toàn bộ thư phòng. Rất lâu sau, Đường Khiếu mới thở dài nói, quả thật là sát thần lĩnh vực, giống hệt của Hạo Đệ. Sau khi xác nhận Đường Bất Phàm thật sự đã có được sát thần lĩnh vực, mấy vị trưởng lão trên mặt cũng lộ rõ vẻ vui mừng. Theo dự tính của họ, Đường Bất Phàm phải mất 3 đến 5 năm mới có thể lấy được sát thần lĩnh vực, không ngờ chỉ mất 1 năm rưỡi đã làm được. Nhị trưởng lão Triều Mến nhìn Đường Bất Phàm, "Tiểu Phàm, hồn lực hiện tại của con là bao nhiêu cấp rồi?" Đường Bất Phàm thành thật đáp, "Thưa nhị trưởng lão gia gia, hồn lực hiện tại của con là 66 cấp." Lời này vừa thốt ra, cả thư phòng lập tức chìm vào im lặng. Rất lâu sau, Thất trưởng lão mới có chút không chắc chắn hỏi, "Bất Phàm, con chắc vẫn chưa đến 14 tuổi đâu nhỉ?" "Thưa Thất trưởng lão gia gia, còn thiếu 5 tháng nữa con mới tròn 14 tuổi." Thất trưởng lão vui sướng nói, "Tốt, hồn đế 13 tuổi." Nhiều nhất là 2 năm nữa có thể trở thành hồn thánh, 7 năm sau hồn lực có lẽ sẽ đột phá cấp 80, lúc đó cũng chỉ mới 20 tuổi. Trước 30 tuổi chắc chắn có thể trở thành phong hào đấu la. Đường Khiếu và mấy vị trưởng lão mắt sáng lên, Đường Bất Phàm chỉ cần giữ vững tốc độ hiện tại, không chừng 20 mấy tuổi đã có thể trở thành phong hào đấu la. Với nền tảng của hắn, một khi trở thành phong hào đấu la, e rằng những phong hào đấu la thông thường khó có thể là đối thủ của hắn. Một lúc sau, Đường Khiếu hỏi, hơn 1 năm nay, Đường Minh và 5 đứa kia thế nào rồi? Đường Bất Phàm cười nói, tông chủ yên tâm, bọn họ rất tốt, đều đã trở thành hồn tông, hiện tại vẫn đang khắc khổ tu luyện tại hẻm núi Lôi Đình. Đường Khiếu rất hài lòng. Một lát sau, Đường Bất Phàm do dự một chút rồi mới hỏi, tông chủ, hơn 1 năm nay trên đại lục có đại sự gì xảy ra không? Sắc mặt Đường Khiếu hơi thay đổi, trầm ngâm một lúc rồi nói, theo thư của Nguyệt Hoa cô con gửi tháng trước, 3 đại thần điện kia đã bị võ hồn điện tuyên án là tà giáo. Võ Hồn Điện đã phát động nhiều cuộc chiến với chúng, nhưng thu hoạch không đáng kể. Hơn nữa Võ Hồn Điện từ đầu đến cuối vẫn không tìm được căn cứ địa của ba đại thần điện. Đường Bất Phàm kinh ngạc, Võ Hồn Điện có không ít phong hào đấu la mà. Sao vẫn không làm gì được ba đại thần điện này? Đường Khiếu nghiêm túc nói, thứ nhất, ba đại thần điện chưa từng giao chiến trực diện với Võ Hồn Điện. Thứ hai, ba đại thần điện cũng có phong hào đấu la. Ngoài ra, Đại Tái Tinh Anh Học Viện Hồn Sư cao cấp có lẽ cũng được xem là một đại sự. Đại Tái Tinh Anh Học Viện Hồn Sư cao cấp. Đường Khiếu giải thích, đây là cuộc thi đấu toàn lục địa do hai đại đế quốc chủ trì và Võ Hồn Điện tham gia, nghe nói phần thưởng lần này cực kỳ phong phú. Đường Bất Phàm trên mặt hiện lên vẻ hứng thú, phần thưởng gì vậy? Nghe nói là 4 khối hồn cốt. Con ngươi Đường Bất Phàm co rụt lại, tông chủ, người chắc chắn là 4 khối hồn cốt chứ? Con ngươi của Đường Bất Phàm co rụt lại, không kìm được hỏi, tông chủ, Võ Hồn Điện lại nỡ lòng lấy ra 4 khối hồn cốt làm phần thưởng sao? Đường Khiếu mỉm cười, tất nhiên là không nỡ, nhưng nghe đồn trong thế hệ này của Võ Hồn Điện xuất hiện mấy vị thiên tài. Bọn họ sẽ đại diện cho Võ Hồn Điện tham gia Đại Tái Tinh Anh Học Viện Hồn Sư cao cấp lần này. Đường Bất Phàm thông minh đến mức nào, lập tức hiểu ra ý tứ trong lời của tông chủ, không khỏi nhẹ nhàng nói, tông chủ, người có biết thiên tài thế hệ này của Võ Hồn Điện đã đạt đến trình độ nào không? Thất trưởng lão khinh thường nói, Đại Tái Tinh Anh Học Viện Hồn Sư cao cấp giới hạn độ tuổi là 25. Thiên tài của Võ Hồn Điện nhiều lắm cũng chỉ là Hồn Vương thôi. Đường Bất Phàm sững sờ, Hồn Vương là có thể đảm bảo giành được quán quân sao? Đây có phải là quá tự đại rồi không? Lỡ như họ không giành được quán quân, chẳng phải là lỗ to sao? Hơn nữa, với một cuộc thi toàn lục địa như thế này, e rằng ba đại thần điện sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu. Nhị trưởng lão ánh mắt khẽ động, Tiểu Phàm, ý con là ba đại thần điện cũng sẽ tham gia Đại Tái Học Viện Hồn Sư cao cấp. Nhị trưởng lão Gia Gia, người nghĩ ba đại thần điện sẽ bỏ lỡ sự kiện lớn này sao? Con dám chắc, họ sẽ không bỏ qua. Đại Tái Học Viện Hồn Sư chẳng phải là một cơ hội tuyệt vời để tuyển chọn nhân tài sao? Ba đại thần điện của họ muốn phát triển lớn mạnh, tự nhiên phải thu hút những nhân tài ưu tú. Hơn nữa, nếu đội ngũ họ cử đi thi đấu đạt được thứ hạng cao, chẳng phải càng có thể thể hiện thực lực của thần điện, từ đó thu hút thêm nhiều hồn sư gia nhập hơn sao? Dừng một chút, Đường Bất Phàm tiếp tục nói, ba đại thần điện hiện tại vẫn đang hoạt động trong bóng tối, nhưng họ nhất định sẽ tìm cơ hội để chính danh cho mình, trở thành một tổ chức hồn sư quang minh chính đại. Cho nên, những hoạt động có độ phủ sóng cao trên toàn lục địa như Đại Tái Học Viện Hồn Sư cao cấp, họ nhất định sẽ tham gia. Đường Khiếu và mấy vị trưởng lão lập tức lộ vẻ trầm tư, rõ ràng cũng đang phân tích khả năng trong lời nói của Đường Bất Phàm. Tông chủ, các vị trưởng lão, nếu không còn chuyện gì khác, con xin phép đi trước. Con sẽ ở lại tông môn vài ngày, sau đó sẽ chuẩn bị chính thức đi rèn luyện ở đại lục. Thấy tông chủ và các vị trưởng lão im lặng, Đường Bất Phàm đành phải chủ động xin cáo từ. Đường Khiếu cười nói, được rồi. Về nhà chăm sóc cha mẹ con cho tốt, hơn một năm nay họ cũng lo lắng cho con không ít, đến chỗ ta hỏi thăm mấy lần rồi đấy. Đường Bất Phàm có chút xúc động, vẫy tay từ biệt tông chủ và các trưởng lão. Sau khi Đường Bất Phàm rời đi, nhị trưởng lão nghiêm túc nói, tông chủ, ngài thấy suy đoán vừa rồi của Tiểu Phàm thế nào? Đường Khiếu hơi trầm mặt một chút rồi nói, ta thấy phán đoán của Tiểu Phàm rất chính xác. Nếu ta là thủ lĩnh của ba đại thần điện, ta cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này. Cơ hội như thế này quá hiếm có. Võ Hồn Điện sở dĩ ngày càng cường đại cũng không thể tách rời khỏi Đại Tái Học Viện Hồn Sư cao cấp. Mấy vị trưởng lão đều gật đầu đồng ý, theo họ, Võ Hồn Điện sở dĩ chịu tổ chức Đại Tái Hồn Sư, chẳng phải cũng là vì muốn thu hút thêm nhiều thiên tài hồn sư gia nhập Võ Hồn Điện sao? Đúng lúc này, tứ trưởng lão đột nhiên nói, tông chủ, ngài nói xem Hạo Thiên Tông chúng ta có nên tham gia vào vũng nước đục lần này không? Đường Khiếu đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, tứ trưởng lão, ý của ngài là Hạo Thiên Tông chúng ta cũng tham gia Đại Tái Học Viện Hồn Sư cao cấp lần này. Không sai, ta chính là có ý này. Vừa hay có thể dùng việc này để thăm dò phản ứng của Võ Hồn Điện đối với chúng ta. Thăm dò phản ứng của các bên. Nhị trưởng lão nhíu mày, lão tứ, việc này không khỏi quá mạo hiểm sao? Tứ trưởng lão ý vị sâu xa nói, ý của ta là phái Thanh Núi, Thanh Vũ và Dạ Tím Hàm ba người đại diện cho Hạo Thiên Tông chúng ta xuất chiến. Đường Khiếu liền nói, thực lực của ba đứa nó không tệ. Nhưng muốn giành được quán quân thì vẫn còn thiếu một chút. Nếu đã quyết định dự thi, thì đương nhiên phải giành được quán quân, như vậy mới không làm mất đi uy danh thiên hạ đệ nhất tông của Hạo Thiên Tông. Bằng không thì không tham gia. Nhị trưởng lão vô thức nói, hay là để Tiểu Phàm tham gia, có nó ở đó thì chức quán quân không phải của Hạo Thiên Tông chúng ta thì còn ai vào đây nữa. Hơn nữa còn có thể giành được 4 khối hồn cốt, cớ sao lại không làm. Lời này vừa nói ra, thư phòng lập tức im lặng. Đường Bất Phàm. Một hồn đế đi thi đấu thì tự nhiên có thể đảm bảo thành tích, nhưng cũng phải gánh chịu không ít rủi ro. Lỡ như Võ Hồn Điện phát hiện ra thân phận của hắn và liều lĩnh ra tay, thì làm sao có thể đảm bảo an toàn cho Đường Bất Phàm. Hồi lâu sau, Đường Khiếu mới nói, việc này hôm nay đến đây thôi, để ta về suy nghĩ lại, 3 ngày sau sẽ bàn tiếp. Sau đó, mấy người mới lần lượt giải tán. Ở phía đông xa nhất của đế quốc Thiên Đấu, tại một bí địa tu luyện nào đó, một người đàn ông trung niên uy nghiêm đang chỉ điểm cho vài người trẻ tuổi trước mặt. 4 người các ngươi là tinh anh của Đại Địa Thần Điện, giành được chức quán quân của Đại Tái Học Viện Hồn Sư cao cấp lần này chính là sứ mệnh của các ngươi. Nghe rõ chưa? Đây là 4 người trẻ tuổi, tuổi tác đều khoảng 20, hồn lực quanh thân dồi dào, ít nhất cũng là hồn tông cấp 40. 4 người đồng thanh đáp lời, điện chủ yên tâm, chúng tôi có lòng tin giành được quán quân. Người đàn ông trung niên uy nghiêm trên mặt nở nụ cười, các ngươi lui ra cả đi, trường không ở lại. Rất nhanh, bí địa này chỉ còn lại điện chủ của Đại Địa Thần Điện và người trẻ tuổi tên là Trường Không. Điện chủ Đại Địa Thần Điện giọng điệu ôn hòa nói, Trường Không, hồn lực của con cũng sắp đến cấp 50 rồi nhỉ. Thưa phụ thân, nhiều nhất là 10 ngày nữa hồn lực của con sẽ đạt đến cấp 50. Điện chủ Đại Địa Thần Điện trên mặt lộ ra nụ cười. Tại một đại điện tỏa ra tử khí ở đế quốc Tinh La, một người bí ẩn toàn thân bao phủ trong áo choàng đen đang nhìn mấy người trẻ tuổi trong đại điện. Mục tiêu lần này của các ngươi là đánh bại đội của Võ Hồn Điện trong Đại Tái Học Viện Hồn Sư cao cấp, đoạt lấy chức quán quân, giành được 4 khối hồn cốt. Mấy người trẻ tuổi trong đại điện gật đầu vâng dạ. Cũng tại đế quốc Tinh La, trong một cung điện đen kịch, một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi đang cầm một mảnh vỡ màu đen nghiên cứu. Ngươi rốt cuộc là mảnh vỡ của thứ gì? Lại là mảnh vỡ thần khí sao? Vậy mà có thể khiến võ hồn tiến hóa, mang theo bên người còn có thể tăng tốc độ tu luyện. Bất luận ngươi vỡ thành bao nhiêu mảnh, ta đều sẽ tìm được các ngươi tại Hạo Thiên Tông. Đường Bất Phàm đầu tiên là đi dạo một vòng trong tông môn, chuyển lời nhắn cho cha mẹ của Đường Minh và những người khác, tránh để họ lo lắng. Sau đó, Đường Bất Phàm mới cùng phụ thân Đường Chính trở về nhà. Trong phòng khách, Đường Chính ân cần hỏi, Tiểu Phàm, hơn 1 năm nay con có gặp nguy hiểm gì không? Không bị thương chứ? Phụ thân, thực lực của con có thể so với hồn thánh, sao có thể có chuyện gì được chứ? Đường Bất Phàm mặt không đỏ tim không đập mà nói dối. Hắn sẽ không bao giờ kể cho cha mẹ nghe những trải nghiệm của mình ở sát lục chi đô, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi. Đường Chính cười khẽ, cũng đúng, lần này con định ở lại bao lâu? Đường Bất Phàm có chút áy náy nói, phụ thân, con xin lỗi, lần này trở về con chắc chỉ ở lại vài ngày, sau đó con sẽ lại xuống núi rèn luyện. Sắc mặt Đường Chính thoáng chút thất vọng, nhưng vẫn tỏ ra rộng lượng, nam nhi chí ở 4 phương, con còn trẻ như vậy, để con ở lại Hạo Thiên Tông chỉ là mai một thiên phú của con thôi. Ta và mẹ con sẽ toàn lực ủng hộ con. Cảm ơn người, phụ thân. Đường Chính cười ha hả, thằng nhóc ngốc, hôm nay vi phụ vui, lát nữa uống với ta vài ly nhé. Đường Bất Phàm nhẹ nhàng gật đầu. 3 ngày tiếp theo, Đường Bất Phàm giảm bớt thời gian tu luyện, cố gắng ở bên cha mẹ nhiều hơn. Hắn có dự cảm, lần này rời Hạo Thiên Tông có lẽ sẽ rất lâu sau mới có thể trở về. Một hôm, khi Đường Bất Phàm đang trò chuyện với mấy vị tộc huynh như Đường Long, Thất Trưởng Lão đi tới. Tiểu Phàm, đi theo ta. Đường Bất Phàm có chút nghi hoặc, không hiểu Thất Trưởng Lão tìm mình có chuyện gì. Nhưng hắn vẫn từ biệt mấy vị tộc huynh rồi đi theo Thất Trưởng Lão. Trên đường, hắn không nhịn được hỏi, Thất Trưởng Lão gia gia, không biết tìm con có chuyện gì à? Thất Trưởng Lão có chút thần bí nói, bọn ta đã bàn bạc rồi, con chẳng phải sắp đi rèn luyện ở đại lục sao? Tiện thể giao cho con một nhiệm vụ. 2 người rất nhanh đã đến thư phòng của Đường Khiếu. Nhìn thấy tất cả các trưởng lão đều có mặt, Đường Bất Phàm hơi kinh ngạc. Đường Khiếu cười nói, Tiểu Phàm, ta và các vị trưởng lão đã bàn bạc, cuối cùng quyết định để con dẫn theo Thanh Núi và mấy đứa kia tham gia Đại Tái Học Viện Hồn Sư cao cấp toàn lục địa lần này. Đường Bất Phàm có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã nói ra nghi vấn trong lòng, Tông Chủ, các trưởng lão, chẳng phải các người nói hồn sư tham gia cuộc thi nhiều nhất cũng chỉ có tu vi hồn vương sao? Cuộc thi như vậy đối với con dường như không có ý nghĩa thực tế gì cả. Đường Khiếu lắc đầu, Tiểu Phàm, Đại Tái Hồn Sư lần này là thi đấu đồng đội, không phải là chủ nghĩa cá nhân. Thực lực của con tuy mạnh, nhưng hiểu biết về võ hồn và hồn sư trên đại lục lại quá ít, vì vậy chúng ta mới quyết định để con tham gia. Nhưng ta yêu cầu con cố gắng hạn chế ra sân để tránh bại lộ thân phận. Hơn nữa, cấu hình hồn hoàng của con quá kinh người, một khi bại lộ sẽ đẩy con vào đầu sóng ngọn gió. Lần này, vòng chung kết tổng của Đại Tái sẽ được tổ chức tại tổng bộ của Võ Hồn Điện. Đường Bất Phàm sau một hồi trầm ngâm liền đáp, Tông Chủ, con hiểu ý người rồi. Có thể không ra tay thì con sẽ không ra tay, cho dù ra tay, con cũng sẽ cố gắng không dùng võ hồn. Nhị trưởng lão cười nói, Tiểu Phàm, con cũng không cần quá lo lắng, lúc cần ra tay thì vẫn phải ra tay. Dù sao quán quân lần này là 4 khối hồn cốt, chúng ta không cần thiết phải từ bỏ. Mặt khác, lần này ta và lão tứ sẽ âm thầm theo dõi các con cho đến khi đại tái kết thúc. Đường Bất Phàm kinh ngạc, không khỏi nhìn về phía Đường Khiếu, tông chủ, một đại tái hồn sư mà cần đến hai vị trưởng lão hộ tống sao? Đường Khiếu trịnh trọng nói, mấy đứa các con đều là hy vọng tương lai của Hạo Thiên Tông chúng ta, đặc biệt là con, tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ sự cố nào. Đường Bất Phàm trong lòng xúc động, thực ra hắn muốn nói với tông chủ rằng mình có thủ đoạn bảo mệnh, nhưng cuối cùng lời đến miệng vẫn nuốt xuống. Đột nhiên, Đường Bất Phàm nghĩ đến một vấn đề, tông chủ, con nhớ các người từng nói đây là đại tái tinh anh học viện hồn sư cao cấp, hẳn là chỉ có học viện hồn sư cao cấp mới có thể đăng ký tham gia chứ. Vậy mấy người chúng con làm sao dự thi được? Không sai, đúng là chỉ có học viện hồn sư cao cấp mới được tham gia, cho nên ta định để các con gia nhập một học viện hồn sư, lấy danh nghĩa của học viện đó để dự thi. Đường Khiếu khẽ cười. Nhị trưởng lão ý vị sâu xa nói, Hạo Thiên Tông chúng ta tuy đã ẩn thế mười mấy năm, nhưng mối quan hệ giao hảo trước đây vẫn còn đó. Hơn nữa, với thiên phú của mấy đứa con, học viện nào lại nỡ từ chối chứ? Đường Bất Phàm trong mắt lóe lên một tia sáng, học viện hồn sư cao cấp sao? Hắn tới đây. Sáng sớm hôm sau, Đường Bất Phàm liền từ biệt cha mẹ, theo hai vị trưởng lão rời khỏi Hạo Thiên Tông. Trên đường, Đường Bất Phàm bắt đầu hỏi hai vị trưởng lão về thông tin của học viện hồn sư cao cấp. Hai vị trưởng lão gia gia, lần này chúng ta chuẩn bị gia nhập học viện hồn sư cao cấp nào à? Tứ trưởng lão điềm nhiên nói, hơn 20 năm trước, ta từng cứu một thanh niên. Hắn bây giờ vừa hay đang dạy học ở một học viện hồn sư cao cấp, mà còn là viện trưởng. Nói ra thì thiên phú của người trẻ này cũng không tệ, mới chừng 50 tuổi đã trở thành hồn thánh, cho hắn thêm mấy chục năm nữa cũng có thể trở thành phong hào đấu la. Lần này chính là định để các con đến học viện của hắn. Đường Bất Phàm có chút lo lắng, tứ trưởng lão gia gia, chúng ta vào học viện này không có vấn đề gì chứ. Coi như ngài có ơn cứu mạng với người ta, nhưng dù sao người ta cũng là viện trưởng, với lại chắc hẳn họ đã sớm chọn ra tuyển thủ tham gia đại tái hồn sư lần này rồi. Những học viên dự thi đó liệu có cam tâm không? Lúc này nhị trưởng lão cứng rắn nói, tiểu Phàm, những chuyện này con không cần phải lo. Chỉ cần dùng nắm đấm đánh bại những học viên đó, bọn họ dù không phục thì đã sao, chỉ có thể trách tài nghệ không bằng người. Con đó, quá hiền lành rồi, lần này hãy học hỏi chúng ta cho tốt. Đường Bất Phàm nhẹ nhàng à một tiếng. Nhị trưởng lão tiếp tục nói, con trước tiên hãy đưa Đường Minh và năm đứa kia ra, sau đó chúng ta cùng nhau xuất phát. Đường Bất Phàm hiểu ý, hai vị trưởng lão gia gia, vậy chúng ta xuất phát thôi. Cứ như vậy, ba người Đường Bất Phàm liền hướng về thành Tây Nhã mà đi. 7 ngày sau, tại thành Tây Nhã, trong một quán ăn. Nhị trưởng lão và tứ trưởng lão thu hồi ánh mắt khỏi năm người Đường Minh, Đường Phong, Thanh Núi, Thanh Vũ, Dạ Tím Hàm, lộ ra vẻ mặt khá hài lòng. Đường Minh là người hoạt bát nhất, có chút khoe khoang, hai vị trưởng lão gia gia, thế nào? Hơn một năm nay chúng tôi không hề lười biếng, bây giờ đều đã trở thành hồn tông. Nhị trưởng lão và tứ trưởng lão liếc nhau, trong lòng đều vui như nở hoa. Tu vi của năm người Đường Minh làm sao qua mắt được họ? Đường Minh, chiến hồn tông cấp 42. Đường Phong, chiến hồn tông cấp 43. Thanh Vũ, chiến hồn tông cấp 42. Tím Hàm, hồn tông cấp 42. Thanh Núi, chiến hồn vương cấp 51. Trong năm người, biểu hiện của Thanh Núi quả thực làm họ kinh ngạc, dù sao Thanh Núi mới 16 tuổi. Hồn vương 16 tuổi tuy không yêu nghiệt như Đường Bất Phàm, nhưng cũng đủ kinh thế hải tục. Hơn nữa, Thanh Núi còn sở hữu võ hồn thú đỉnh cấp Hỏa Kỳ Lân, tương lai chắc chắn sẽ có một vị trí phong hào đấu la. Về phần mấy người Đường Minh cũng không thể xem thường, chưa đến 14 tuổi đã thành tựu hồn tông, tiềm năng kinh người. Nhị trưởng lão tuy vui mừng, nhưng vẫn nghiêm mặt nói, cũng tạm được, cần phải tiếp tục cố gắng. Đương nhiên, nếu các con có được một nửa thực lực của tiểu Phàm, thì coi như ta chưa nói gì. Đường Minh méo mặt, nhị trưởng lão gia gia, yêu cầu này của ngài có phần quá cao rồi. Lão đại là loại quái vật, ai mà so được chứ? Nhưng nếu so với những người khác, chúng tôi không hề sợ. Chẳng biết tại sao, Đường Bất Phàm lại nghĩ đến ám giao. Thực lực của nàng tương đối mạnh, hơn nữa còn nắm giữ hai đại lĩnh vực thiên phú, một khi gặp nhau trên đại tái hồn sư, e rằng mấy người Đường Minh khó có thể là đối thủ của nàng. Suy nghĩ một chút, Đường Bất Phàm vẫn cảm thấy cần phải nhắc nhở họ. Thôi được rồi, Đường Minh, ngươi đừng xem thường người trong thiên hạ. Người tài còn có người tài hơn, trời cao còn có trời cao hơn, có những thiên tài ngươi chưa gặp không có nghĩa là họ không tồn tại. Nhị trưởng lão ánh mắt khẽ động, Bất Phàm, có phải con đã gặp qua thiên tài hồn sư nào rồi không? Vâng, con đã gặp một thiếu nữ thiên tài ở Sát Lục Chi Đô. Nàng ấy cũng giống như con, đã giành được danh hiệu sát thần, tức là cũng sở hữu sát thần lĩnh vực. Thực lực của nàng rất mạnh, e rằng ngoài con ra, dù là Thanh Núi đại ca cũng không phải là đối thủ của nàng. Lời này vừa nói ra, nhị trưởng lão và tứ trưởng lão thật sự kinh ngạc, tiểu phàm, lẽ nào nàng ta cũng là hồn vương? Bằng không, với thực lực của Thanh Núi, không có lý do gì lại thua nàng ta. Một bên, Thanh Núi cũng khá không phục, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Đường Bất Phàm, chờ đợi lời giải thích của hắn. Dù sao đối với thực lực của mình, hắn vẫn khá tự tin. Đường Bất Phàm liếc nhìn mọi người một lượt, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Thanh Núi, nhẹ nhàng thở dài. Thực lực cụ thể của cô ấy ta không rõ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu thì vô cùng phong phú, dù sao cũng là người sống sót bước ra từ nơi như sát lục chi đô. Hồn lực có lẽ khoảng cấp 50. Quan trọng nhất là cô ấy sở hữu sát thần lĩnh vực, uy lực của nó, Thanh Núi đại ca hẳn là đã có lĩnh hội sâu sắc. Sắc mặt Thanh Núi trở nên nghiêm túc, nếu đối phương thật sự sở hữu sát thần lĩnh vực, thì quả là phiền phức. Lúc này, Thanh Vũ lại thản nhiên nói, Đường đại ca, chẳng phải có huynh ở đó sao? Dù cô ta có lợi hại hơn nữa, chắc chắn cũng không lợi hại bằng huynh. Đường Minh lập tức kích động nói, đúng vậy, lão đại, có huynh ở đây chúng tôi không sợ bất kỳ đối thủ nào. Đường Bất Phàm trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Lúc này, tứ trưởng lão lại nghiêm khắc nói, mấy đứa đừng có chuyện gì cũng trông cậy vào tiểu phàm. Cuộc thi lần này, trừ phi gặp phải đối thủ mà các con không đối phó nổi, bằng không nó sẽ không ra tay. Mấy người Đường Minh thấy tứ trưởng lão ra oai, lập tức im bặt. Một lát sau, Đường Phong tự tin nói, tứ trưởng lão gia gia, ngài yên tâm, dù không có lão đại, chúng tôi cũng sẽ không thua bất kỳ ai. Nhị trưởng lão tán thưởng nhìn Đường Phong một cái, có lòng tin là chuyện tốt, nhưng cuộc thi lần này, con và Đường Minh hai đứa ở vòng loại cũng cố gắng đừng lên sàn, dù sao võ hồn của các con vừa ra là bại lộ thân phận. Lời này vừa nói ra, Đường Phong cũng trở nên ủ rũ, nhị trưởng lão gia gia, không ra sân thì chúng con tham gia thi đấu chẳng phải là vô nghĩa sao? Nhị trưởng lão cũng rất đau đầu. Mặc dù đã quyết định tham gia đại tái học viện hồn sư cao cấp, nhưng lại không muốn bại lộ thân phận quá sớm. Ông rất xem trọng võ hồn dung hợp kỹ của huynh muội Thanh Sơn, chỉ mong không cần Đường Bất Phàm ra tay cũng có thể vượt qua vòng loại. Một lát sau, nhị trưởng lão có chút bất đắc dĩ nói, thôi được, những chuyện này sau này hãy nói. Ta vẫn nên nói về kế hoạch sắp tới cho các con trước. Điểm đến tiếp theo của chúng ta là Học viện Hồn Sư Cao Cấp Thiên Linh, cũng là nơi các con sẽ sinh hoạt trong mấy tháng tới. Đến nơi đó, chúng ta sẽ rời đi, sau này mọi việc đều nghe theo sự sắp xếp của tiểu phàm, phải tránh tùy tiện gây chuyện. Về những kiến thức liên quan đến cuộc thi Hồn Sư, chờ các con vào học viện tự nhiên sẽ có người giảng giải. Tứ trưởng lão đúng lúc đó bổ sung một câu, được rồi, mọi người nhớ kỹ những lời chúng ta vừa nói chưa? Nhớ rồi thì bắt đầu ăn cơm đi. Ăn xong chúng ta sẽ lên đường. Mấy người Thanh Núi nghiêm túc gật đầu. Sau đó, mọi người bắt đầu dùng bữa. Ba ngày sau, tại Đế Quốc Thiên Đấu, tỉnh Outer, thành Thiên Linh. Đây là một thành thị cấp chủ thành, tường thành cao mấy chục mét tỏa ra khí thế nguy nga, khiến mấy người Đường Minh trợn mắt há mồm. Ngoài cổng thành, tứ trưởng lão có chút hoài niệm nói, xa cách nhiều năm, không biết thành Thiên Linh những năm qua có thay đổi gì không. Xuyên qua cổng thành, tám người Đường Bất Phàm dọc theo con đường chính tiến thẳng về phía trước, đi qua khu phố sầm uất. Cuối cùng họ đến trước một cổng lớn. Cổng cao tới 9 mét, rộng hơn 10 mét, phía trên có 8 chữ vàng Học viện Hồn Sư Cao Cấp Thiên Linh dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh hào quang chói lọi. Một bên vọng lâu có hai hồn sư trung niên đang ngồi trấn giữ, tình cờ bên ngoài vọng lâu lại dán một tờ thông báo tuyển dụng. Thành mời các hồn sư ưu tú dưới 25 tuổi, đãi ngộ hậu hĩnh, có thể thương lượng. Yêu cầu này dường như có chút thấp, Đường Bất Phàm không khỏi thầm nghĩ. Tiếp đó họ liền đi vào phòng tiếp khách. Hồn sư trung niên tiếp đãi lập tức vui mừng, đợi lâu như vậy cuối cùng cũng có hồn sư đến đăng ký. Vị viện trưởng của họ vì đại tái hồn sư cao cấp lần này đã chuẩn bị nhiều năm, dự định sẽ làm rạng danh Học viện Hồn Sư Cao Cấp Thiên Linh trong kỳ đại tái này. Bởi vì khóa này có mấy tiểu quái vật, nhưng chỉ dựa vào mấy tiểu quái vật thì vẫn chưa đủ. Dù sao đại tái hồn sư cao cấp là thi đấu đồng đội, chỉ dựa vào một hai hồn sư xuất chúng cũng không thể giành được thành tích tốt. Vì thế, viện trưởng của họ không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí còn phái một bộ phận giáo viên đến các thành thị khác để tìm kiếm những người kế thừa ưu tú. Hồn sư trung niên gạt bỏ những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, ánh mắt nhìn về phía sáu người Đường Bất Phàm, có chút kích động nói, không biết mấy vị có phải đến đăng ký nhập học không? Tứ trưởng lão điềm tĩnh nói, không biết viện trưởng Hàn Băng Thương Lan Ori Kỳ của các ngươi có ở đây không? Chúng ta tìm ông ấy có việc. Đương nhiên, mấy đứa trẻ này cũng là đến đăng ký nhập học. Nói rồi, tứ trưởng lão chỉ vào tờ thông báo tuyển dụng bên ngoài. Hồn sư trung niên không khỏi nhìn vào hai người đứng đầu là nhị trưởng lão và tứ trưởng lão, sắc mặt lập tức biến đổi. Là một hồn tông, hắn vậy mà không cảm ứng được thực lực của hai vị lão giả này, nhưng có thể chắc chắn rằng thực lực của đối phương vượt xa hắn. Hơn nữa, với khí độ bất phàm của hai vị lão giả, vừa nhìn đã biết là người ở địa vị cao lâu năm. Nhưng nếu nói mấy đứa trẻ này hồn lực đều đạt đến cấp 35, hắn thật sự không tin, nhiều lắm là có một hai người đạt yêu cầu. Dù sao không phải ai cũng giống như mấy tiểu quái vật trong học viện. Đối tượng tuyển mộ của chúng ta là những hồn sư có hồn lực đạt từ cấp 35 trở lên. Nếu kiểm tra mà hồn lực không đến cấp 35 thì sẽ không được nhận. Ý tứ trong lời nói của hồn sư trung niên không cần nói cũng biết. Hắn rõ ràng không tin hồn lực của nhóm Đường Bất Phàm đã đạt đến cấp 35. Nhị trưởng lão và tứ trưởng lão không khỏi bật cười, 35 cấp, ta sợ kiểm tra sẽ dọa ngươi chết khiếp. Một lát sau, tứ trưởng lão nói một cách kỳ lạ, kiểm tra thì cũng được, nhưng khi nào thì dẫn bọn ta đi gặp viện trưởng. Hồn sư trung niên có chút nghi ngờ, chẳng lẽ những thiếu niên này hồn lực thật sự đã đạt đến cấp 35? Chỉ cần họ vượt qua kiểm tra, ta sẽ dẫn các vị đi gặp viện trưởng đại nhân. Tứ trưởng lão cười nói, Tím Hàm, con phóng võ hồn của mình ra cho hắn xem một chút. Tím Hàm ngẩn ra, sau đó liền triệu hồi võ hồn của mình, chỉ thấy hai vàng hai tím bốn chiếc hồn hoàng từ từ dâng lên. Hai hồn sư trung niên trong phòng khách lộ vẻ kinh ngạc tột độ, thất thanh nói, Hồn Tông. Tứ trưởng lão điềm tĩnh nói, bây giờ có thể dẫn bọn ta đi gặp viện trưởng được chưa? Khóe miệng của hồn sư trung niên lộ ra vẻ cay đắng, hồi lâu mới nói, tất nhiên là được, các vị đi theo ta. Ta sẽ dẫn các vị đi gặp viện trưởng ngay. Nhị trưởng lão và tứ trưởng lão mỉm cười, ra hiệu cho Tím Hàm thu hồi võ hồn. Rất nhanh, nhóm Đường Bất Phàm liền theo hồn sư trung niên tiến vào học viện hồn sư cao cấp Thiên Linh. Bước vào học viện, một con đường lát đá xanh rộng không thua gì đường trong thành phố dẫn thẳng vào sâu trong rừng. Phía trước, hồn sư trung niên vừa dẫn đường vừa giới thiệu, học viện hồn sư cao cấp Thiên Linh là học viện tốt nhất và lớn nhất của thành Thiên Linh chúng ta. Viện trưởng của chúng ta 5 năm trước đã tấn thăng hồn thánh. Toàn bộ học viện chiếm khoảng 1/6 diện tích của thành Thiên Linh, trong học viện có đầy đủ mọi công trình, đội ngũ giáo viên cũng vô cùng hùng hậu, các vị cứ yên tâm học tập ở đây. Hai vị trưởng lão thì có một câu không một câu mà trò chuyện với hắn. Phía sau, tinh thần lực của Đường Bất Phàm đã sớm được phóng ra ngoài, rất nhanh đã có một cái nhìn đại khái về học viện. Cả tòa học viện được xây dựng trong một khu rừng, giữa khu rừng là một sân thể dục cực kỳ rộng lớn. Hai bên sân là những tòa nhà cao tầng, không có gì bất ngờ thì đó chính là khu giảng đường, ký túc xá, phòng tu luyện mô phỏng môi trường và các công trình khác. Dưới sự dẫn dắt của hồn sư trung niên, nhóm Đường Bất Phàm nhanh chóng đi đến cuối khu rừng, tới một sân thể dục cực lớn có đường kính hơn 200 mét. Xung quanh sân là những tòa kiến trúc cao lớn. Sau đó, hồn sư trung niên đưa họ vào một tòa nhà 3 tầng có mái vòm kiểu phục hưng. Họ được sắp xếp vào một căn phòng trông giống như phòng làm việc. Đây là một căn phòng tinh xảo rộng khoảng 30 mét vuông, rõ ràng đã được trang trí cẩn thận. Sàn nhà được lát bằng đá núi vàng phẳng lì, bốn bức tường được sơn son thép vàng, trên tường treo rất nhiều huy chương danh dự và cờ thưởng. Trong phòng có một bàn trà, hai bên bàn trà là những hàng ghế, ở góc tường còn có một kệ sách màu nâu, trên đó bày không ít sách vở. Khoảng 15 phút sau, một tràng tiếng bước chân dồn dập từ ngoài cửa truyền đến. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên anh tuấn khoảng 40 tuổi liền hiện ra trước mắt Đường Bất Phàm. Chỉ thấy ông ta dáng người vĩ ngạn, làn da màu đồng, ngũ quan góc cạnh và sâu sắc, mái tóc xanh biếc buông xõa sau lưng, toàn thân tỏa ra khí tức lạnh lẽo như muốn đóng băng vạn vật. Đây có lẽ là sự thay đổi do võ hồn Hàn Băng Thương Lan mang lại. Người đàn ông trung niên này chính là viện trưởng của học viện hồn sư cao cấp Thiên Linh, cường công hệ chiến hồn thánh cấp 73, Ori Kỳ. Ông ta vừa nghe giáo viên trực ban báo có hồn sư thiên tài cấp hồn tông đến nhập học, liền lập tức gác lại công việc trong tay vội vàng chạy đến, thậm chí còn bỏ qua luôn câu nói của giáo viên rằng có người tìm ông. Khi vào đến văn phòng của mình, bước chân ông mới chậm lại, đồng thời tám người của Đường Bất Phàm cũng lọt vào tầm mắt ông. Nhị trưởng lão và tứ trưởng lão cảm ứng nhạy bén đến mức nào, ngay lập tức đã nhìn qua, ánh mắt lộ vẻ cười ý nhìn Ori Kỳ. Ori Kỳ sắc mặt đầu tiên là có chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh đã nhớ ra điều gì đó, kích động nói, Đường tiền bối, xa cách nhiều năm, không ngờ vãn bối còn có thể gặp lại ngài. Mười mấy năm trước, ta vốn định đến nhà cảm tạ ngài, lại không ngờ Hạo Thiên Tông đã dời đi nơi khác. À phải, sao ngài lại có rảnh đến thành Thiên Linh vậy? Tứ trưởng lão cười nhạt, không ngờ thằng nhóc con năm đó bây giờ cũng đã trở thành hồn thánh, sắp đuổi kịp bộ xương già này của ta rồi. Ori Kỳ vội vàng nói, Đường tiền bối nói quá lời rồi. Vãn bối làm sao có thể theo kịp tiền bối được? Nhưng thực tế trong lòng Ori Kỳ lại vô cùng kinh hãi. Khí tức của vị Đường tiền bối này dường như còn mạnh hơn so với hơn 20 năm trước, hơn nữa vị trưởng giả bên cạnh ông ta khí tức dường như còn sâu không lường được. Ông ta chỉ là một thường dân, có được thành tựu như hôm nay hoàn toàn là nhờ vào sự phấn đấu của bản thân, cho nên ông hiểu rõ hơn ai hết một bình dân muốn vươn lên khó khăn đến nhường nào. Ông vẫn luôn muốn tìm một chỗ dựa, Hạo Thiên Tông tự nhiên là lựa chọn hàng đầu, nhưng mười mấy năm trước Hạo Thiên Tông đột nhiên dời đi, không rõ tung tích, vì vậy mới khiến ông gác lại ý định. Ánh mắt chớp động, trong lòng Ori Kỳ dâng lên vạn ngàn ý nghĩ. Tứ trưởng lão cẩn thận quan sát Ori Kỳ một phen, thằng nhóc này rất không tệ, cũng coi như năm xưa không uổng công cứu hắn. Tiểu áo, ta lần này đến tìm ngươi, là muốn sắp xếp vài hậu bối đến học viện của ngươi học tập một thời gian, sau đó để chúng tham gia đại tái học viện hồn sư cao cấp lần này, ngươi thấy thế nào? Ori Kỳ trong lòng vui mừng khôn xiết. Ông ta đang lo không tìm được cơ hội để kết giao với Hạo Thiên Tông, không ngờ buồn ngủ lại gặp được Chiếu Manh, bèn giả vờ nói, Đường tiền bối, ngài khách sáo quá rồi. Không có ngài năm xưa ra tay cứu giúp, làm gì có ta ngày hôm nay. Huống chi là hậu bối của ngài, tất nhiên phải là tuyệt thế thiên tài. À phải, nói lâu như vậy, ngài còn chưa giới thiệu cho ta vị tiền bối này là ai. Tứ trưởng lão khá vui vẻ, thằng nhóc Ori Kỳ này xem ra không phải loại vong ơn bội nghĩa. Đây là nhị ca của ta. Ori Kỳ kinh ngạc, nhị ca của Đường tiền bối, vậy chắc chắn là trưởng lão của Hạo Thiên Tông, vội vàng cung kính nói, vãn bối Ori Kỳ ra mắt Đường tiền bối. Nhị trưởng lão mắt hơi híp lại, ý vị sâu xa nói, Ori Kỳ đúng không? Ngươi rất không tệ. Tiền bối quá khen, vãn bối còn rất nhiều điều cần thỉnh giáo hai vị tiền bối. Chọn ngày không bằng gặp ngày, ta sẽ lập tức bày tiệc chiêu đãi hai vị tiền bối. Ori Kỳ trong mắt vui mừng, là một người khôn ngoan. Ông ta lập tức biết đây là tín hiệu mà trưởng lão Hạo Thiên Tông đang phát ra cho mình. Nhị trưởng lão xua tay, tiểu áo à, cứ chuẩn bị vài món ăn đơn giản ở nhà là được. Chuyến đi hôm nay của chúng ta không muốn để quá nhiều người biết, ngươi hiểu chứ? Ori Kỳ liên tục gật đầu, vãn bối xin nghe theo phân phó. Đúng lúc này, hai thanh niên nam nữ trực tiếp xông vào văn phòng. Ori Kỳ giật mình, vội vàng quát, ra ngoài, không thấy cha đang tiếp khách sao? Hai thanh niên nam nữ trong mắt lập tức lộ vẻ tủi thân. Họ chỉ là muốn đến xem thử vị hồn tông trẻ tuổi kia là ai. Tứ trưởng lão ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, không ngờ con cái của Ori Kỳ đều đã lớn như vậy. Ông vội vàng ngăn Ori Kỳ lại, tiểu áo, chỉ là hai đứa trẻ thôi, hà tất phải nổi giận như vậy. Sắc mặt Ori Kỳ mới dịu lại, hướng về hai thanh niên nam nữ nói, ô rang đặc biệt, An Ni, còn không mau cảm ơn Đường gia gia. Bằng không, hôm nay nhất định phải phạt nặng các con, một chút quy củ cũng không hiểu. Ô Rang đặc biệt và Annie có chút không hiểu chuyện gì, nhưng họ rất thông minh, vội vàng nói, Ô Rang đặc biệt, Annie cảm ơn Đường gia gia. Tứ trưởng lão mỉm cười đánh giá hai người trẻ tuổi trước mặt, không cần khách sáo. Cho đến lúc này, ông mới chú ý tới hai người trẻ tuổi này không hề đơn giản. Hồn lực của họ vậy mà đều đã vượt qua cấp 40, hơn nữa tuổi tác không quá 20. Ở độ tuổi này mà có được thực lực như vậy là vô cùng kinh người. Ori Kỳ tự nhiên cũng đang quan sát sắc mặt của tứ trưởng lão. Nhưng điều làm ông ta ngạc nhiên là không chỉ tứ trưởng lão không biểu hiện quá kinh ngạc, mà ngay cả nhị trưởng lão bên cạnh cũng không mấy chấn động, chỉ là trong mắt có chút ngạc nhiên mà thôi. Điều này khiến ông ta bối rối. Cặp song sinh này của ông ta có thể nói là niềm tự hào lớn nhất. Một người 18 tuổi hồn lực đạt đến cấp 45, một người 16 tuổi đạt đến cấp 41. Ông ta dám nói, nhìn khắp cả đại lục cũng là sự tồn tại hiếm có như phượng mao lân giác. Phản ứng của hai vị trưởng lão Hạo Thiên Tông có phần quá bình thản. Lẽ nào họ đang cố tỏ ra trấn tĩnh? Một lát sau, tứ trưởng lão tán thưởng nói, tiểu áo, cặp song sinh này của ngươi rất ưu tú. Không biết năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ori Kỳ có chút tự hào nói, ô rang đặc biệt 18 tuổi, An Ni 16 tuổi. Tứ trưởng lão và nhị trưởng lão liếc nhau, nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Một lúc sau, tứ trưởng lão nói với Đường Bất Phàm, tiểu phàm, mấy đứa ra ngoài đi dạo một vòng trước đi, chúng ta và viện trưởng Ori Kỳ có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Nhị trưởng lão gia gia, con hiểu rồi. Đường Bất Phàm gật đầu. Ori Kỳ vội vàng dặn dò con trai và con gái của mình, ô rang đặc biệt, An Ni, hai đứa còn ngẩn ra đó làm gì, còn không mau dẫn mấy vị bạn học này đi dạo một vòng học viện, giới thiệu cho họ về học viện hồn sư cao đẳng thiên linh của chúng ta. Mấy tháng tới họ cũng sẽ học tập tại học viện, hơn nữa sẽ cùng các con tham gia đại tái tinh anh học viện hồn sư cao đẳng lần này, các con phải thân thiết với nhau cho tốt. Rất nhanh. Ô Rang đặc biệt và An Ni liền tuân lệnh cùng nhóm Đường Bất Phàm rời đi. Sau đó, hai huynh muội Ô Rang dẫn 6 người Đường Bất Phàm rời khỏi văn phòng. Ô Rang trông vô cùng túng tú, thuộc kiểu người có gương mặt lạnh lùng bẩm sinh, dáng người lại cao lớn, phối hợp với mái tóc dài màu xanh thẳm, đối với các thiếu nữ có sức hấp dẫn mãnh liệt. Mà muội muội của hắn, An Ni, cũng cực kỳ xuất sắc. Nàng có ngũ quan tinh xảo, dung mạo dịu dàng, trông rất thân thiện dễ gần. Mái tóc dài màu xanh biết rủ xuống tận hông, phát ra sức quyến rũ kinh người. Hơn nữa, ở tuổi 16, vóc dáng nàng đã trổ mã rất đẹp, cho dù chỉ mặc đồng phục của học viện cũng không cách nào che giấu được thân hình đáng ngưỡng mộ. Điều này khiến Đường Minh, Đường Phong và Thanh Núi không kìm được mà liếc nhìn trộm, Làm Đường Bất Phàm đi phía sau chỉ biết lắc đầu dở khóc dở cười. Ngược lại, Thanh Vũ và Tím Hàm, hai cô gái, lại hơi biểu môi, dường như không có cảm tình lắm với An Ni. Điều đáng nói là tính cách của hai huynh muội này hoàn toàn trái ngược với ngoại hình. Mặc dù An Ni có vẻ ngoài thân thiện, nhưng tính cách lại khá lạnh lùng, cũng không thích nói chuyện. Ngược lại, anh trai nàng Ô Rang lại cực kỳ hoạt bát, vừa rời khỏi phòng làm việc đã bắt đầu chào hỏi mấy người Đường Bất Phàm. Để ta chính thức giới thiệu một chút, ta tên là Ô Rang, đây là muội muội ta An Ni. Hoan nghênh các ngươi gia nhập học viện cao cấp Thiên Linh. Nói xong, hắn chỉ vào An Ni bên cạnh. An Ni không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, thầm đánh giá nhóm người Đường Bất Phàm. Đương nhiên, ánh mắt nàng dừng lại nhiều hơn trên người Thanh Vũ và Tím Hàm, cùng là nữ hồn sư, bản năng khiến họ bất giác so sánh lẫn nhau. Đường Bất Phàm có ấn tượng khá tốt với Ô Rang, liền chủ động giới thiệu, ta tên Đường Bất Phàm. Mấy người họ lần lượt là Đường Minh, Đường Phong, Thanh Núi, Thanh Vũ và Tím Hàm. Những ngày sắp tới mong các vị chỉ giáo nhiều hơn. Đâu có, để ta dẫn các ngươi đi xem phong cảnh học viện của chúng ta, đây tuyệt đối là cảnh đẹp nhất thành Thiên Linh. Ô Rang khách sáo dẫn nhóm Đường Bất Phàm hướng về phía sân tập. Nửa giờ sau, nhóm Đường Bất Phàm đã đi gần khắp học viện Thiên Linh, cũng đã có hiểu biết nhất định về nơi này, và rất hài lòng với nơi sinh sống trong tương lai. Đúng lúc này, An Ni, người vẫn luôn im lặng, đột nhiên lên tiếng, giọng điệu lại có chút chất vấn, mấy vị, nghe lão sư trực ban nói, các vị thấy thông báo tuyển sinh mới đến tham gia nhập học, hơn nữa một người trong đó còn thể hiện thực lực hồn tông. Không biết thực lực của những vị còn lại có đạt tới cấp 35 không? Lời này vừa thốt ra, ngoại trừ Đường Bất Phàm vẫn bình thản, sắc mặt của mấy người Đường Minh đều trở nên khó coi. Đây là đang nghi ngờ thực lực của họ sao? Thanh Vũ tính tình thẳng thắn, lại vốn đã không ưa An Ni, lúc này liền hừ lạnh nói, An Ni, lời này của ngươi là có ý gì? Coi thường chúng ta, hay cho rằng chúng ta dựa vào quan hệ để vào học viện? An Ni sững sờ, ta đâu có nói vậy. Đừng tưởng rằng ngươi 16 tuổi trở thành hồn tông thì ghê gớm lắm. Có bản lĩnh thì chúng ta so tài một phen, xem ai mới là người dựa vào quan hệ để vào đây. Thanh Vũ châm chọc nói. Nàng vẫn nhớ lời các vị trưởng lão dặn, không phục thì đánh cho đến khi phục, đây cũng là tác phong của Hạo Thiên Tông. Sắc mặt An Ni cuối cùng cũng thay đổi. Là con gái cưng của Hồn Thánh, lại thêm thiên phú kinh người, nàng chưa bao giờ bị người khác khiêu khích như vậy. Nếu không phải nàng chỉ là một phụ trợ hệ hồn sư, với tính cách của mình, nàng tuyệt đối sẽ giao đấu với Thanh Vũ ngay lập tức. Một lúc lâu sau, nàng mới nói với vẻ mặt khó coi, ta là một phụ trợ hệ hồn sư. Thanh Vũ không khỏi bật cười ha hả, ta còn tưởng ghê gớm thế nào, hóa ra chỉ là một phụ trợ hệ hồn sư. Lúc này, Ô Rang không thể đứng nhìn được nữa, Thanh Vũ đồng học, nghe khẩu khí của ngươi chẳng lẽ cũng là hồn tông. Muội muội ta là phụ trợ hệ hồn sư, hay là để ta thay nó xuất chiến thì thế nào? Vừa hay ta cũng đang ngứa tay, đương nhiên chúng ta chỉ giao lưu, điểm đến là dừng. Là một người anh, hắn tự nhiên không thể thấy muội muội bị bắt nạt, nhưng mấy người này rõ ràng lai lịch không nhỏ, đến cả phụ thân hắn cũng phải trịnh trọng tiếp đãi, nên hắn cũng không thể làm quá. Thanh Vũ đang định gật đầu xuất chiến, dù đối phương hồn lực cao hơn nàng mấy cấp, nàng vẫn có tự tin. Đúng lúc này, An Ni chen vào, ca, chờ một chút, hay là chúng ta đấu hai chọi hai đi. Nói xong, An Ni còn khiêu khích nhìn Thanh Vũ, dường như rất tự tin vào hai huynh muội họ. Thanh Vũ hơi bất ngờ, bất giác nhìn về phía Đường Bất Phàm, Đường đại ca, huynh thấy thế nào? Đường Bất Phàm mỉm cười, nếu đã vậy, Thanh Núi đại ca, huynh cùng Thanh Vũ hãy cùng họ giao đấu một phen, vừa hay hai người cũng là huynh muội. Bên cạnh, Thanh Núi có chút do dự, Bất Phàm, như vậy có được không? Có khi nào là bắt nạt họ quá không? Chúng ta là hai vị cường công hệ hồn sư đó. Phía xa, Ô Rang không còn giữ được phong độ, dường như cảm thấy bị xem thường, hắn cười lạnh nói, Thanh Núi đồng học, lời này của ngươi có phần quá kiêu ngạo rồi. Dường như không đặt vị hồn tông này vào mắt. Bên cạnh, Đường Minh và Đường Phong lộ ra vẻ mặt cổ quái, thương hại nhìn hắn một cái, chỉ mong lát nữa hắn vẫn còn cười được. Hồn tông tuy có tư cách kiêu ngạo, nhưng đáng tiếc là đã dùng sai đối tượng. Khóe miệng Thanh Núi nhếch lên một nụ cười, với giọng điệu chọc tức người khác, thật ra, đối phó với huynh muội các ngươi, một mình ta là đủ rồi, căn bản không cần muội muội ta ra tay. Thanh Vũ ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa, ca, thật ra huynh không cần ra tay đâu, ta với Tím Hàm hai người liên thủ là đủ sức đối phó bọn họ rồi, vừa hay Tím Hàm cũng là phụ trợ hệ hồn sư. Ô Rang và An Ni lần này thật sự tức điên lên, họ không ngờ lại bị xem thường đến vậy. Ô Rang lúc này lạnh lùng hừ một tiếng, hy vọng các ngươi không phải chỉ giỏi võ mồm. Đường Bất Phàm thản nhiên nói, được rồi, Thanh Núi đại ca, huynh và Thanh Vũ cùng ra tay đi. Thanh Núi và Thanh Vũ đành phải gật đầu. Giữa sân tập nhanh chóng được dọn ra một khoảng trống. Orang, Võ Hồn, Hàng Băng Song Đầu Thương Lang Vương, cấp 45, Chiến Hồn Tông, xin chỉ giáo. Orang tự hào báo ra võ hồn và đẳng cấp của mình, chính thức bắt đầu cuộc khiêu chiến. Gần như dứt lời, hắn đã hoàn thành võ hồn phụ thể. Chỉ thấy hai luồng sáng xanh lam và xanh biếc từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Giữa luồng sáng phun trào, thân thể hắn rõ ràng biến đổi. Kèm theo tiếng xương cốt kêu răng rắc, cơ bắp và xương cốt đồng thời bành trướng, vóc dáng trở nên to lớn hơn hẳn. Mái tóc dài cũng bị nhuộm thành hai màu xanh lam và xanh biếc. Kỳ lạ nhất là trên hai vai hắn, mỗi bên mọc ra một cái đầu sói, một xanh thẳm, một xanh biếc, trông vô cùng kỳ dị. Đường Bất Phàm trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không ngờ Orang cũng sở hữu võ hồn biến dị, hơn nữa còn có song thuộc tính, chẳng trách hắn tự tin như vậy. Ngay sau đó Ani cũng kiêu hãnh nói, Ani, võ hồn, sinh mệnh chi thụ. Cấp 41 Hồn Tông. Ánh mắt Đường Bất Phàm lập tức bị võ hồn của Ani thu hút, đó là một cây tiểu thụ màu xanh biếc cao 3 thước, có tổng cộng 9 cành, mỗi cành đều xanh tươi mơn mởn. Thanh Vũ chẳng hề để tâm, Thanh Vũ, võ hồn, Thủy Kỳ Lân, cấp 42 Chiến Hồn Tông. Thanh Núi lắc đầu rồi nói, Thanh Núi, võ hồn, Hỏa Kỳ Lân, cấp 51 Chiến Hồn Vương. Sau đó, hai người họ cũng hoàn thành võ hồn phụ thể. Chỉ thấy toàn thân Thanh Vũ được bao bọc bởi dòng nước, hai tay hóa thành cánh tay kỳ lân màu lam, cơ thể cũng được bao phủ bởi lớp giáp kỳ lân màu lam. Bốn hồn hoàn phân bố đều trên các bộ phận của cơ thể, tỏa ra khí thế kinh khủng. Còn Thanh Núi thì cả người bị một tầng hỏa diễm bao bọc, mang theo uy thế như muốn thiêu đốt vạn vật. Hai cánh tay và thân thể của hắn cũng đã thú hóa, không chỉ vậy, chân phải của hắn cũng được phủ một lớp lân giáp. Hai vàng hai tím một đen, năm chiếc hồn hoàn lặng lẽ lưu chuyển trên người hắn, thể hiện rõ tu vi hồn vương. Orang và Ani lập tức bị dọa choáng váng. Thanh Vũ là hồn tông đã đủ khiến họ kinh ngạc, không ngờ anh trai nàng lại là hồn vương. Hơn nữa, chiếc hồn hoàn màu đen kia khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Trận này còn đánh thế nào được nữa? Hít sâu một hơi, Orang cười khổ nói, Thanh Núi đồng học, không ngờ huynh đã trở thành hồn vương. Mặc dù biết không phải là đối thủ của huynh, nhưng ta vẫn muốn dốc sức một trận. Nói xong, hồn hoàn thứ nhất của Orang sáng lên, tay phải của hắn lập tức biến thành vuốt sói, dùng sức vung về phía Thanh Núi. 7-8 đạo phong nhận màu xanh thẳm nhanh chóng bay về phía chàng. Orang sử dụng chính là hồn kỹ thứ nhất của mình, Tật Phong Băng Nhận, một phiên bản tăng cường của phong nhận, mang thuộc tính hàng băng, sức phá hoại càng mạnh hơn. Ngươi đừng động, để ta. Thanh Núi ngăn muội muội mình lại. Ngay sau đó, hồn hoàn thứ nhất của Thanh Núi sáng lên, rồi một trảo hỏa diễm khổng lồ bay ra, lập tức va chạm với Tật Phong Băng Nhận của Orang. Ngọn lửa kinh khủng trực tiếp hòa tan băng nhận, sau đó mạnh mẽ lao tới Orang. Thanh Vũ kiêu ngạo nói, kỳ lân trảo của ca ca ngày càng mạnh hơn rồi. Đúng vậy, đây chính là hồn kỹ thứ nhất của Thanh Núi, kỳ lân trảo. Thấy đòn tấn công của mình bị phá giải, dù có chút bất ngờ nhưng Orang đã nhanh chóng phản ứng lại. Đối mặt với kỳ lân trảo, hắn trực tiếp né tránh, cơ thể nhanh chóng lao về phía Thanh Núi, định dùng lối đánh cận chiến. Võ hồn Hàng Băng Song Đầu Lang Vương của hắn sở hữu hai thuộc tính, một là Hàng Băng, một là Tật Phong, vì vậy hắn cũng được xem là một mẫn công hệ hồn sư. Thanh Núi thấy Orang né được đòn tấn công của mình, hơi giật mình, nhưng rất nhanh đã mỉm cười, xem ra Orang muốn dùng tốc độ để giành chiến thắng. Đáng tiếc hắn đã tính sai, tốc độ của chàng cũng không hề chậm, đây chính là thành quả rèn luyện hơn một năm trên Lôi Thần Chi Lộ. Ở một bên khác, Thanh Vũ do dự một chút, cuối cùng không ra tay với An Ni, mà đứng áp trận cho ca ca mình, để tránh mang tiếng xấu. Thanh Núi cũng không ngồi chờ chết, chàng vương móng vuốt phải ra, hỏa diễm trên đó bùng lên, ngay sau đó hồn hoàng thứ hai trên người chàng sáng rực. Tiếp đó, Thanh Núi vung trảo phải về hướng di chuyển của Orang, vô số ngọn lửa như sao băng lao về phía hắn. Cho dù tốc độ của Orang có nhanh đến đâu, đối mặt với số lượng hỏa diễm đông đảo cũng khó tránh khỏi trúng chiêu. Nhưng Orang cũng không phải kẻ ngốc, thấy sắp trúng chiêu, hắn liền khởi động hồn kỹ hộ thân của mình. Lập tức, một tầng quang mang màu xanh lam tạo thành một vòng bảo hộ xuất hiện quanh người hắn, đó chính là hồn kỹ thứ hai, Thương Lang Huyền Băng Tráo. Đáng tiếc, Hàng Băng bị liệt hỏa khắc chế, hỏa diễm lập tức công phá vòng bảo hộ, khiến hắn bị thương. Đúng lúc này, An Ni ra tay. Chỉ thấy hồn hoàng trên hai cành cây của sinh mệnh chi thụ sáng lên, sau đó từ cành cây bay ra hai đạo lục quang đậm đặc bay thẳng đến Orang. Ngay sau đó, kỳ tích xuất hiện, vết thương của Orang vốn bị hồn kỹ thứ hai của Thanh Núi đánh trúng đã nhanh chóng lành lại, hồn lực cũng hồi phục hoàn toàn. Ngoài chiến trường, Đường Bất Phàm lộ ra một tia kinh ngạc, năng lực phụ trợ của sinh mệnh chi thụ này thật mạnh, không chỉ có thể chữa thương mà còn có thể hồi phục hồn lực, không biết hai hồn kỹ còn lại của nàng có hiệu quả gì. Orang cảm nhận được vết thương và hồn lực của mình đã hồi phục, không khỏi cười khẽ, lại nào. Thanh Núi nhíu mày, lần này chàng chủ động xuất kích, nhanh chóng lao tới Orang. Orang không hề sợ hãi, cũng lao đến. Đương nhiên, hai tay hắn không hề dừng lại, hồn kỹ thứ nhất, tật phong băng nhận, không ngừng tấn công về phía thanh núi. Thanh núi thì trực tiếp vung hai tay, liên tục chặn lại những băng nhận đó. Đáng tiếc, chàng đã đánh giá thấp sự sắc bén của chúng, khiến hai tay bị rạch bị thương. Rất nhanh, hai người đã va chạm vào nhau. Theo một tiếng xì xì và một tầng sương trắng bốc lên, Orang lập tức chịu thiệt, bị đánh lui mấy mét, rõ ràng sức mạnh kém thanh núi không ít. Thể chất của thanh núi đừng nói là một hồn tông như hắn, ngay cả hồn vương bình thường cũng kém xa, đó chính là thành quả rèn luyện từ lôi thần chi lộ. Thanh núi tuy đánh lui được Orang, nhưng hai tay mình lại hơi tê dại, ngọn lửa trên người cũng dập tắt đi không ít. Orang thấy vậy, cười ha hả, thanh núi đồng học, không ngờ tới phải không? Thương Lan huyền băng tráo của ta không phải là thứ mà ngọn lửa trên người ngươi có thể phá vỡ, trừ phi ngươi dùng hồn kỹ. Thanh núi ngấm ngầm chịu thiệt, hừ lạnh nói, đừng đắc ý, để ngươi mở mang tầm mắt về hồn kỹ thứ tư của ta. Nói xong, hồn hoàng thứ tư của thanh núi sáng lên, chỉ thấy ngọn lửa toàn thân chàng bùng lên dữ dội. Ngay sau đó, một con hỏa kỳ lân từ trên người chàng bay ra, lao thẳng đến Orang. Orang nhìn thanh núi cười tà dị, lập tức khiến thanh núi cảm thấy có gì đó không ổn. Đường Bất Phàm phát hiện, Ani lại một lần nữa sử dụng một hồn kỹ, vẫn là cành cây màu xanh lục phát ra ánh sáng biết bao phủ lấy Orang, sau đó tạo thành một tấm khiên ánh sáng màu xanh lục trước người hắn. Khóe miệng Ani nhếch lên, đây chính là hồn kỹ thứ tư của nàng, sinh mệnh chi thuẫn. Chỉ cần hồn lực không cạn, quang thuẫn sẽ không vỡ, hơn nữa hồn kỹ cùng cấp rất khó phá vỡ được nó. Đáng tiếc, hồn kỹ thứ tư của thanh núi, hỏa kỳ lân, uy lực kinh người, vừa vặn có thể phá vỡ được phòng ngự của nó. Phía sau sinh mệnh chi thuẫn, sắc mặt Orang hơi đổi, vội vàng né ra, đồng thời hồn hoàng thứ tư trên người hắn sáng lên. Chỉ thấy hai cái đầu sói trên vai hắn đồng thời phát sáng, một cột sáng màu xanh thẳm và một cột sáng màu xanh biếc hòa vào nhau tấn công về phía thanh núi. Thanh núi lúc này vừa mới dùng xong hồn kỹ thứ tư, căn bản không ngờ tới cảnh này, đã không kịp phản ứng. Thấy sắp bị trọng thương, lúc này bên cạnh vang lên một tiếng quát khẽ, tiếp đó chàng thấy một con thủy kỳ lân cực lớn từ người muội muội mình bay ra, va chạm với đòn tấn công của Orang, đỡ giúp chàng một đòn này. Thanh núi vô cùng tức giận, quyết định cho Orang một bài học. Hồn hoàng thứ năm trên người chàng trực tiếp sáng lên, sau đó phía sau chàng xuất hiện một hư ảnh hỏa kỳ lân khổng lồ. Hư ảnh dung hợp vào người chàng, khiến khí thế của thanh núi tăng vọt. Tiếp đó, thanh núi há miệng phun ra một cột sáng hỏa diễm, lao thẳng đến Orang. Orang lập tức cảm nhận được một mối nguy hiểm mãnh liệt, vội vàng vận dụng toàn bộ hồn lực thi triển Thương Lan huyền băng tráo, hồn kỹ thứ hai. Cùng lúc đó, sắc mặt Ani hoàn toàn thay đổi, lại một lần nữa thi triển sinh mệnh chi thuẫn trắng trước người Orang, điên cuồng rót hồn lực vào trong quang thuẫn. Đáng tiếc, hồn kỹ thứ năm của thanh núi uy lực phi thường, sau khi cầm cự được một lúc, nó đã phá vỡ sinh mệnh chi thuẫn của Ani. Ngay khi sắp đánh trúng Orang, một con lôi long đột nhiên từ bên cạnh bay tới, đánh lệch cột sáng hỏa diễm khỏi quỹ đạo ban đầu, cứu mạng Orang. Tiếng nổ dữ dội vang lên trên sân tập, uy lực khủng bố đã tạo ra một cái hố lớn, bùn đất xung quanh cháy đen một mảng, đó là do uy lực của ngọn lửa. Sắc mặt Orang hoàn toàn trắng bệch, sợ đến mức ngồi phịch xuống đất. Phía xa, thanh núi lúc này dường như đã phản ứng lại, mình vừa ra tay quá nặng, suýt chút nữa đã giết chết đối phương, không khỏi ném ánh mắt cảm kích về phía Đường Bất Phàm. Đúng vậy, người ra tay chính là Đường Bất Phàm. Trong lúc nguy cấp, hắn chỉ kịp vận dụng lôi đình lĩnh vực, miễn cưỡng ngưng tụ ra một con lôi long đánh lệch đòn tấn công của thanh núi, nếu không Orang chắc chắn sẽ bị trọng thương, thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng. Orang học trưởng, huynh không sao chứ? Một giọng nói ôn hòa vang lên bên tai Orang, ngẩng đầu lên hắn liền thấy Đường Bất Phàm. Không sao, may mà vừa rồi có người phóng thích lôi long cứu ta, nếu không thì thảm rồi. Ngay lúc đó, thanh núi, Ani và những người khác cũng chạy tới, lo lắng nhìn Orang. Thanh núi ấy nấy nói, Orang đồng học, vừa rồi thật xin lỗi, nhất thời không giữ được tay. Thanh núi đồng học thực lực mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh hơn một số hồn vương lâu năm, ta thua tâm phục khẩu phục. Orang phủi bụi trên người, hào sảng nói. Ở một bên, Ani nhỏ giọng hỏi, ca, huynh không sao chứ? Không sao. À phải rồi muội muội, vừa rồi con lôi long kia là ai phóng ra vậy? Ta phải cảm ơn người đó thật tốt. Ani cười khổ nói, ca, cái này muội thật sự không để ý, lúc đó sự chú ý của muội đều đặt trên người huynh, làm gì có thời gian để ý động tĩnh xung quanh. Đường Bất Phàm mắt sáng lên, đương nhiên sẽ không thừa nhận là mình đã ra tay. Orang học trưởng, Ani học tỷ, hay là để ta mời hai vị một bữa, coi như là tạ lỗi. Không sao đâu Đường Bất Phàm đồng học, không đánh không quen biết mà, có mời thì cũng là chúng ta mời. Nhưng hôm nay thôi đi, lúc này chắc phụ thân họ cũng đã bàn bạc xong rồi, chúng ta cũng nên trở về thôi. Orang lắc đầu. Ở một góc sân tập, nhị trưởng lão, Tứ trưởng lão và viện trưởng Ori Kỳ ba người đã đến quan sát từ xa ngay khi nhóm thanh núi bộc phát hồn lực. Lúc này, trên mặt Ori Kỳ vẫn còn chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã sáng lên. Hai vị tiền bối, xin hỏi vị thiếu niên sở hữu võ hồn hỏa kỳ lân kia năm nay bao nhiêu tuổi? Vậy mà đã trở thành hồn vương, thật quá kinh người. Chắc khoảng 16 tuổi. Ori Kỳ kinh ngạc nói, 16 tuổi đã là hồn vương, e rằng có thể được xem là hồn vương trẻ tuổi nhất đại lục rồi. Tứ trưởng lão mỉm cười lắc đầu, chỉ có thể nói là hồn vương trẻ tuổi thứ hai thôi. Thứ hai sao? Sao có thể chứ? Đường tiền bối, ngài đừng đùa ta chứ. Tứ trưởng lão chỉ cười mà không nói. Ori Kỳ có chút bán tín bán nghi, hồn vương 16 tuổi đã là mới nhận thức của ông không tin có người có thể trở thành hồn vương trước 16 tuổi. Một lúc sau, tứ trưởng lão tiếp tục nói, tiểu áo, mấy đứa trẻ này tuy hồn lực không tệ, nhưng ngươi cũng đã thấy, chúng không có nhiều kinh nghiệm thực chiến. Nếu gặp phải đối thủ lạ, rất có thể sẽ luống cuống tay chân. Khoảng thời gian tiếp theo cho đến khi đại tái hồn sư kết thúc, phiền ngươi rồi. Đường tiền bối khách sáo quá, ngài đã gửi đến cho ta những viên ngọc quý thế này, ta nhất định sẽ huấn luyện chúng thật tốt, nâng cao thực lực của chúng. Hơn nữa có chúng gia nhập, ta lại có thêm mấy phần tự tin giành được quán quân trong đại tái tinh anh học viện cao cấp hồn sư. Ori Kỳ chân thành nói. Lúc này, nhị trưởng lão đột nhiên lên tiếng, tiểu áo, con trai và con gái của ngươi hình như cũng là võ hồn biến dị, không có đứa nào kế thừa hàng băng thương lan của ngươi cả. Đúng vậy à, ta cũng thấy tiếc, nhưng võ hồn biến dị không ai kiểm soát được, may mà võ hồn của chúng không bị yếu đi. Ori Kỳ trong lòng giật thót, vị nhị trưởng lão này không lẽ đã phát hiện ra điều gì? Nhưng nghĩ lại thì chắc là không, có lẽ chỉ là cảm thấy kỳ lạ mà thôi. Nhị trưởng lão bất giác nhớ đến võ hồn của Đường Bất Phàm, không kìm được mà nhẹ nhàng thở dài. Võ hồn biến dị thật đúng là không thể kiểm soát được a. Ori Kỳ thấy nhị trưởng lão đã gạt bỏ nghi ngờ, lúc này mới yên tâm. Sau đó, ba người họ lại quay trở lại văn phòng để tiếp tục bàn bạc. Bên này, sau một trận giao đấu, quan hệ giữa nhóm Đường Bất Phàm và huynh muội Orang đã trở nên thân thiết hơn không ít. Đường Bất Phàm nhẹ nhàng cười nói, phải rồi, Orang học trưởng, huynh biết bao nhiêu về cuộc thi đấu học viện cao cấp hồn sư lần này. Orang lập tức lộ ra vẻ kích động, rất nhiều, không biết ngươi muốn biết về những gì. Huynh cứ đem những gì mình biết nói cho chúng ta nghe đi. Mấy người chúng ta biết quá ít thông tin. Orang cẩn thận suy nghĩ một lúc, mới chậm rãi nói, đại tái học viện cao cấp hồn sư là một hoạt động thi đấu toàn đại lục do đế quốc thiên đấu và đế quốc tinh la khởi xướng, với sự tham gia của Vũ Hồn Điện. Cuộc thi từ vòng loại đến chung kết ước chừng mất khoảng 3 tháng. Lâu như vậy sao? Đường Minh có chút nghi hoặc. Orang nhìn Đường Minh một cái, rồi giải thích. 3 tháng mà lâu sao? Ngươi phải biết rằng tất cả các học viện cao cấp hồn sư trên toàn đại lục đều sẽ tham gia sự kiện trọng đại này. Ngươi có biết toàn đại lục có bao nhiêu học viện cao cấp hồn sư không? Đường Bất Phàm liên tục lắc đầu, họ làm sao biết được những thông tin này? Orang tiếp tục giảng giải, tổng cộng có khoảng 100 học viện, hai đế quốc lớn mỗi bên có khoảng 50. Cuộc thi sẽ tiến hành vòng loại trước, sau đó mới đến vòng thăng hạng, và cuối cùng là chung kết. Quá trình cực kỳ phức tạp, nên thời gian tự nhiên cũng tương đối dài. Hơn nữa, nghe nói phần thưởng lần này là 4 khối hồn cốt vạn năm, điều này thực sự khiến người ta khó tin, đó chính là hồn cốt đó. Đường Bất Phàm tiếp tục hỏi, học trưởng, xin hỏi vòng loại có quy tắc gì không? Một lúc sau, Orang mới từ trong tưởng tượng tỉnh lại, tinh thần phấn chấn nói. Quy tắc chỉ có 3 điểm. Một là thí sinh tham dự không quá 25 tuổi. Hai là trong thời gian thi đấu không được cố ý gây thương tích, chủ yếu là giao lưu học hỏi. Ba là không được dùng thức ăn và dược vật không phải do thực phẩm hệ và phụ trợ hệ hồn sư chế tạo, tất cả phải dựa trên nguyên tắc công bằng. Dừng một chút, Orang lại tiếp tục. Vòng loại được tiến hành theo khu vực. Lấy thành thiên đấu làm trung tâm, tất cả các học viện cao cấp hồn sư không thuộc vương quốc và công quốc đều sẽ thi đấu tại khu vực thành thiên đấu. Các học viện khác sẽ thi đấu trong các vương quốc và công quốc của mình. Trong đó, hai đại đế quốc mỗi bên đều có một học viện cao cấp chính thức được đặt cách vào thẳng vòng chung kết. Còn lại, tổng số suất vào vòng thăng hạng là 30, hai đế quốc mỗi bên một nửa, tức là đế quốc thiên đấu có 15 suất. Khu vực thành thiên đấu vì có số lượng học viện đông đảo nên có tất cả 5 suất, còn 4 đại vương quốc và công quốc mỗi nơi có 2 suất. Sau khi vào vòng chung kết, còn cần phải thi đấu vòng thăng hạng. Ý nghĩa chủ yếu của vòng này là quyết định thứ tự xuất trận trong trận chung kết. Những điều cần chú ý trong cuộc thi đại khái chỉ có vậy. Đường Bất Phàm suy nghĩ một chút rồi hỏi câu cuối cùng, ta nhớ cuộc thi là thi đấu đồng đội, không biết một học viện cần khoảng bao nhiêu người. An Ni nhẹ nhàng nói, thi đấu đồng đội thường là 7 người trở lên, nhưng cuộc thi này có lẽ sẽ là 7 người một đội. Nghe An Ni trả lời, nhất thời tất cả mọi người đều rơi vào im lặng. Một lát sau, Đường Minh hỏi một vấn đề mà họ quan tâm nhất, Ô Rang học trưởng, không biết còn bao lâu nữa thì đại tái hồn sư bắt đầu. Câu hỏi này lập tức thu hút sự chú ý của những người còn lại. Nói thật, mấy người họ thực sự không biết khi nào đại tái bắt đầu, thế là họ nghi ngờ nhìn về phía huynh muội Ô Rang. Ô Rang suy nghĩ một hồi, chắc còn khoảng 9 tháng nữa, các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. 9 tháng này đủ để chúng ta bồi dưỡng sự ăn ý, chỉ có điều, đội hình dự thi ban đầu sẽ có không ít người phải ra đi. Nói đến đây, trong đầu Ô Rang lóe lên một ý nghĩ. Cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa biết đẳng cấp hồn lực của mấy người còn lại, không khỏi nhìn về phía Đường Bất Phàm, người dường như là trung tâm của nhóm 6 người này. Bất Phàm đồng học, quen biết lâu như vậy, không biết có tiện cho ta biết đẳng cấp hồn lực của mấy vị không? Lời này vừa nói ra, ngay cả Annie cũng dồn ánh mắt chú ý tới. Đường Bất Phàm hơi sững sờ, hồn lực của Thanh Núi Đại Ca và Thanh Vũ thì các vị đã biết rồi. Còn về bốn người chúng ta, tu vi cũng đều từ hồn tông trở lên. Sắc mặt Ô Rang không khỏi biến đổi, kinh ngạc nói, Bất Phàm đồng học, ngươi không đùa ta chứ, sáu vị hồn tông trẻ tuổi sao, điều này thật không thể tin nổi. Đường Bất Phàm lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu. Đúng rồi, Ô Rang học trưởng, thực lực của học sinh khóa này của Học viện Thiên Linh thế nào? Chắc là cũng không tệ lắm phải không? Học viện cao cấp hồn sư Thiên Linh của chúng ta có thể chia làm bốn lớp thiên, địa, huyền, hoàng. Trong đó, lớp hoàng có thực lực yếu nhất, thích hợp cho những học sinh mới nhập học hoặc hồn lực chưa đủ cấp 20. Lớp huyền thì toàn bộ là đại hồn sư dưới cấp 25. Lớp địa là học sinh từ 25 đến dưới 30 cấp. Lớp thiên chính là lớp chúng ta đang học, yêu cầu hồn lực phải trên 30 cấp hồn tôn. Sáu người các ngươi sau khi nhập học sẽ trực tiếp vào lớp thiên của chúng ta. Ô Rang giải thích. Đường Bất Phàm trong mắt lóe lên một tia sáng, không biết trong lớp thiên có bao nhiêu hồn tông. Ô Rang không nhịn được liếc Đường Bất Phàm một cái, Bất Phàm học đệ, ngươi không phải cho rằng hồn tông là rau cải trắng đấy chứ? Đâu phải ai cũng biến thái như sáu người các ngươi. Tính cả ta và muội muội cũng chỉ có ba người. Còn những người khác trong lớp, tuy có hồn lực gần cấp 40 nhưng tuổi đều đã ngoài 20. Không biết vị hồn tông còn lại là ai? Thanh Núi tò mò hỏi. Trên mặt Annie không khỏi lộ ra một tia khác thường, hắn tên là Giang Đằng, năm nay 17 tuổi, võ hồn là Lục Dực Quang Minh Hổ Vương, là một chiến hồn tông cấp 44, còn có năng lực phi hành. Lục Dực Quang Minh Hổ Vương. Đường Bất Phàm ánh mắt lóe lên vẻ kỳ lạ. Ô Rang giải thích, đúng vậy, chính là Lục Dực Quang Minh Hổ Vương. Luận về phẩm chất võ hồn thì còn cao hơn Hàng Băng Song Đầu Thương Lang Vương của ta một bậc, luận về thực lực cũng trên ta. Đường Bất Phàm thì rơi vào trầm tư, Tật Phong, Sinh Mệnh, Quang Minh, xem ra ba người này có chút thú vị. Sau đó, Ô Rang và Annie lại dẫn nhóm Đường Bất Phàm đi xem ký túc xá và các khu vực khác của học viện. Thời gian trôi qua rất nhanh, hoàng hôn đã buông xuống sân trường. Buổi tối, Ori Kỳ đã mở tiệc tại nhà để chiêu đãi nhóm Đường Bất Phàm. Không biết nhị trưởng lão và những người khác đã nói gì với vị Ori Kỳ này, trong suốt bữa tối, ông ta tỏ ra vô cùng nhiệt tình, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng. Một tiếng sau, yến tiệc mới kết thúc. Nhóm Đường Bất Phàm được sắp xếp ở lại nhà của Ori Kỳ, đợi đến ngày mai sẽ bố trí ký túc xá cho họ. Ori Kỳ là viện trưởng, nên có một tòa nhà riêng trong học viện. Trong một căn phòng trên lầu 2, nhị trưởng lão nhìn Đường Bất Phàm dặn dò, Tiểu Phàm, ngày mai ta và lão tứ phải đi rồi, thời gian tới các con hãy cố gắng tu luyện. Viện trưởng Ori Kỳ này đáng tin cậy, ông ta biết rõ thân phận của chúng ta. Nhị trưởng lão Gia Gia, vậy viện trưởng Ori Kỳ có biết thực lực của con không? Đường Bất Phàm nêu ra nghi vấn của mình. Tứ trưởng lão lắc đầu, chúng ta đương nhiên không nói cho ông ta biết. Nhưng ông ta khôn khéo thế nào, sau này chắc chắn sẽ tìm cơ hội thăm dò con chú ý một chút là được. Cấu hình hồn hoàng của con thực sự quá đáng sợ, nếu bình thường một chút thì nói cho ông ta biết cũng không sao. Coi như ông ta biết cũng chẳng sao, với thực lực hiện tại của con, có lẽ có thể dễ dàng đánh bại ông ta. Nhị trưởng lão thờ ơ nói. Được rồi, cũng không có gì khác để nói. Chúng ta mong đợi các con giành được quán quân trong đại tái tinh anh học viện cao cấp hồn sư. Sáu người Đường Bất Phàm đồng thanh đáp ứng. Dưới lầu 1, trong thư phòng của Ori Kỳ, cũng đang diễn ra một cảnh tương tự. Ô Rang, Annie, hôm nay các con đã giao đấu với người của Hạo Thiên Tông một trận rồi sao? Hai đánh một mà vẫn thua à? Ô Rang không phục nói, phụ thân, Thanh Núi là một vị hồn vương, hơn nữa còn sở hữu đỉnh cấp thú võ hồn hỏa kỳ lân, con thua hắn cũng không có gì mất mặt cả. Đúng vậy à, phụ thân. Người đừng trách ca ca. Tên Thanh Núi đó đã dùng đến vạn năm hồn kỹ, chúng con làm sao là đối thủ của hắn được, hơn nữa còn có muội muội hắn ở bên cạnh áp trận nữa. Annie cũng có chút không phục. Ori Kỳ khẽ hừ một tiếng, vi phụ không phải không biết, lúc đó ta cũng đang ở sân tập. Ngươi biết rõ đối phương là Hồn Vương mà còn cùng hắn đối đầu trực diện, quả là ngu ngốc hết chỗ nói. Ngươi nên phát huy tốc độ của mình, dùng chiến thuật du kích, như vậy dưới sự liên thủ của hai con, nhất định có thể chiến thắng Thanh Núi. Tên Thanh Núi đó vừa nhìn là biết thiếu kinh nghiệm thực chiến, có lẽ những người chiến đấu với hắn ở Hạo Thiên Tông cũng đều là tộc nhân trực hệ. Ô Rang đột nhiên phản ứng lại, phụ thân, võ hồn của Thanh Núi là Hỏa Kỳ Lân, hắn thật sự là đệ tử Hạo Thiên Tông sao? Không sai, 6 người lần này vào học viện, chỉ có 3 người là đệ tử trực hệ của Hạo Thiên Tông, chính là Đường Bất Phàm, Đường Minh và Đường Phong. Còn Thanh Núi, Thanh Vũ và Tím Hàm 3 người là đệ tử mà Hạo Thiên Tông tìm kiếm từ bên ngoài, thiên phú còn hơn cả các con. Khóe miệng Ani lập tức rề xuống, mặt đầy vẻ không phục. Ori Kỳ không khỏi khẽ thở dài, Ani, không phải phụ thân nói lời làm nản chí con, mà là con có biết tuổi thật của 6 người Hạo Thiên Tông này không? Ô Rang dù sao cũng trưởng thành hơn muội muội mình rất nhiều, phụ thân, tuổi của họ chắc cũng không chênh lệch với muội muội bao nhiêu đâu. Con sai rồi. Có thể họ trổ mã sớm một chút, nhưng thực tế ngoại trừ Thanh Núi và muội muội con không chênh lệch nhiều, 5 người còn lại đều chưa tới 14 tuổi, còn kém mấy tháng nữa mới tròn 14. Ori Kỳ nói với giọng đầy ẩn ý, những thiên tài như vậy, một lần xuất hiện là 6 vị. Các con có thể tưởng tượng xem, khi họ trưởng thành, Hạo Thiên Tông sẽ cường đại đến mức nào. Vi phụ chính là cân nhắc đến những điều này, mới quyết định triệt để đi theo Hạo Thiên Tông. Ô Rang không hiểu, phụ thân, Hạo Thiên Tông tuy cường đại, nhưng chẳng phải cũng bị Vũ Hồn Điện ép phải ẩn thế sao? Hơn nữa, người còn trẻ, hoàn toàn có thể đột phá cảnh giới phong hào đấu la, tại sao lại chọn nương tựa Hạo Thiên Tông? Ori Kỳ nhìn đứa con trai đầy tham vọng của mình, trên mặt thoáng qua một tia vui mừng. Đạt Nhi, con còn nhỏ, không hiểu rõ thế cục đại lục. Nhưng vi phụ có dự cảm, đại lục sắp tới sẽ có biến động lớn. Vi phụ chỉ là một hồn thánh nhỏ nhoi, trước cơn loạn lạc cũng khó tránh khỏi, cho nên phải lựa chọn một thế lực cường đại để làm chỗ dựa. Trong đó, Hạo Thiên Tông không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. Dù sao Hạo Thiên Tông cũng là một môn song đấu la, lại thêm lúc trẻ ta từng được tứ trưởng lão cứu mạng, cho nên cá nhân ta vẫn nghiêng về Hạo Thiên Tông hơn. Còn các thế lực khác, không nói chúng ta không có cửa, mà dù có đi nương tựa cũng chưa chắc được trọng dụng. Dừng một chút, Ori Kỳ tiếp tục nói. Nhưng Hạo Thiên Tông thì khác. Đệ tử trực hệ của Hạo Thiên Tông đã mười mấy năm không xuất hiện trên đại lục, lần này họ lại phái ra 3 vị đệ tử trực hệ, hơn nữa còn muốn tham gia đại tái hồn sư. Các con nói xem, hành động lần này của họ có ngụ ý gì? Lúc này, Ani đã tỉnh táo lại sau cơn sốc, phát huy sự thông minh của mình, phụ thân, lẽ nào Hạo Thiên Tông định tái xuất giang hồ? Không thể nào. Ô Rang lộ ra vẻ khó tin. Ori Kỳ thì tán thưởng nhìn con gái mình một cái, vẫn là con gái cưng của ta thông minh. Theo ta thấy, Hạo Thiên Tông chắc chắn có ý định tái xuất. Và tại đại tái hồn sư lần này, họ nhất định sẽ sử dụng võ hồn của mình. Một khi sử dụng, ắt sẽ bại lộ thân phận. Bại lộ thân phận tất nhiên sẽ gây chú ý cho Vũ Hồn Điện. Theo ta, đây rất có thể là một động thái thăm dò, đồng thời cũng là tín hiệu tái xuất của họ. Lúc này, Ô Rang cuối cùng cũng phản ứng lại, chẳng trách họ lại phái ra 6 vị thiên tài trẻ tuổi tham gia đại tái hồn sư lần này. Đúng rồi, phụ thân, có 6 người họ, cộng thêm con, muội muội và Giang Đằng, chúng ta hẳn là có thể đoạt được quán quân đại tái rồi. Ori Kỳ trên mặt lộ ra nụ cười, một vị hồn vương, 8 vị hồn tông, nếu không có gì bất ngờ thì không thành vấn đề. Nhưng cũng không được kiêu ngạo, 9 tháng tới phải phối hợp huấn luyện thật tốt với họ, dù sao cũng không ai biết học viên của Vũ Hồn Điện lần này đáng sợ đến mức nào. Ani có chút không để tâm, phụ thân, đội của Vũ Hồn Điện có mạnh đến đâu, trừ phi họ có 2 hồn vương trở lên, nếu không đừng hòng thắng được chúng ta. Ori Kỳ trong lòng lại thở dài một hơi, tính khí tự cao tự đại này của con gái không biết khi nào mới có thể thay đổi. Nghĩ đến đây, ông chỉ có thể nghi mặt nói, Ani, nhớ kỹ lời vi phụ, bất cứ lúc nào cũng không được xem nhẹ đối thủ của con, nhất là Vũ Hồn Điện, thế lực đệ nhất đại lục, nội tình của họ sâu không lường được. Phụ thân, có phải người biết chút gì đó không? Ô Rang trong lòng khẽ động. Ani cũng không nhịn được nhìn về phía cha mình. Ori Kỳ nghiêm túc nói, ta có biết một chút tin tức bên lề, nhưng không biết có chính xác hay không. Ani không kìm được sự tò mò, lay cánh tay Ori Kỳ làm nũng, phụ thân, người đừng úp mở nữa, mau nói cho con biết đi. Ori Kỳ bất đắc dĩ nói, được rồi, ta nói cho con ngay đây, con mà lay nữa thì cánh tay ta gãy mất. Ani không khỏi liếc cha mình một cái, đường đường là hồn thánh, cánh tay đâu có dễ gãy như vậy. Hít sâu một hơi, Ori Kỳ nói, theo một vị chủ giáo nào đó của Vũ Hồn Điện tiết lộ, thế hệ này của Vũ Hồn Điện đã xuất hiện 4 hồn sư có thiên phú cực tốt, được mệnh danh là Hoàng Kim Nhất Đại. 4 người, Hoàng Kim Nhất Đại. Ô Rang nhỏ giọng lẩm bẩm. Phụ thân, Lẽ nào bốn người này đều là hồn vương sao? Ori Kỳ thở dài, ta làm sao biết được, nhưng không loại trừ khả năng này, cho nên các con phải cố gắng tu luyện, nếu không với thực lực hiện tại của các con thì không có hy vọng đoạt quán quân. Được rồi, trước khi đi ngủ nói một chuyện cuối cùng, đó là các con nhất định phải giữ mối quan hệ tốt với sáu người Hạo Thiên Tông này, nhất là thiếu niên tên Đường Bất Phàm. Orang và Annie đều giật mình, phụ thân, trong sáu người của Hạo Thiên Tông, chẳng phải Thanh Núi, vị hồn vương kia, là mạnh nhất sao? Tại sao người lại muốn chúng con thân cận với Đường Bất Phàm, chỉ vì hắn là đệ tử trực hệ của Hạo Thiên Tông? Đó chỉ là một trong những nguyên nhân. Trong sáu thiếu niên của Hạo Thiên Tông, chỉ có Đường Bất Phàm này là vi phụ nhìn không thấu, đồng thời cũng không cảm nhận được đẳng cấp hồn lực của hắn. Orang nghi ngờ nói, phụ thân, với thực lực của người làm sao có thể không cảm nhận được đẳng cấp hồn lực của hắn? Nhưng chắc cũng là hồn tông thôi. Annie cười khẽ, phụ thân, chỉ cần hắn phóng thích võ hồn là biết ngay thôi, cần gì phải đoán mò ở đây. Ori Kỳ không khỏi bật cười, cũng phải. Thôi, các con về nghỉ ngơi đi, ngày mai vi phụ sẽ tự mình sắp xếp ký túc xá cho họ. Huynh muội Orang lập tức từ biệt cha, trở về phòng của mình. Ngày thứ hai, vừa ăn sáng xong, hai vị trưởng lão liền rời khỏi học viện. Ori Kỳ thân thiết nói, tiểu phàm, mấy đứa đi theo ta dẫn các con đến ký túc xá xem, sau đó sẽ đưa các con đến phòng học. Đường Bất Phàm vội vàng nói, vâng, viện trưởng đại nhân. Dưới sự dẫn dắt của Ori Kỳ, nhóm Đường Bất Phàm rất nhanh đã đến trước những tòa ký túc xá độc lập. Ori Kỳ giới thiệu, ở đây tổng cộng chỉ có 9 tòa ký túc xá, được gọi là Thiên Linh Cửu Tử Lâu. Khoảng 10 năm mới có một hai vị được vào ở. Viện trưởng, chắc hẳn điều kiện để vào ở Thiên Linh Cửu Tử Lâu rất hà khắc phải không ạ? Đường Bất Phàm hỏi. Đối với các con thì rất đơn giản. Điều kiện vào ở chỉ có một, đó là trước 15 tuổi đột phá cấp 30. Hiện tại chỉ có một mình Giang Đằng ở trong đó. Đường Bất Phàm lộ ra một tia kinh ngạc, chính là vị hồn tông sở hữu võ hồn lục dực Quang Minh Hổ Vương sao? Không sai, chính là hắn. Hiện tại hắn đang ở lầu số 2, lát nữa chắc sẽ gặp được hắn. Đứa nhỏ này tu luyện vô cùng khắc khổ. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Ori Kỳ, họ đã đi vào lầu số 1. Mỗi tòa nhà của Thiên Linh Cửu Tử Lâu đều có 2 tầng. Tầng 1 có 3 phòng, một phòng tu luyện, một phòng khách và một phòng tắm. Tầng 2 là phòng ngủ và thư phòng. Nhóm Đường Bất Phàm chưa từng thấy khu ký túc xá nào sang trọng như vậy, ai nấy đều mặt mày hớn hở, vô cùng kích động. Rất nhanh, 6 người Đường Bất Phàm mỗi người chọn một tòa nhà để vào ở. Đúng lúc này, Ori Kỳ nói với Orang và Annie, từ hôm nay, hai con cũng vào ở Thiên Linh Cửu Tử Lâu, vừa vặn mỗi người một tòa. Orang và Annie đành phải gật đầu đồng ý, cứ như vậy, toàn bộ Thiên Linh Cửu Tử Lâu đều đã có người ở. Một lúc sau, họ cuối cùng cũng gặp được Giang Đằng ở lầu số 2. Đó là một thiếu niên trông rất bình thường, khoảng 16, 17 tuổi. Tuy không quá anh tuấn nhưng cả người toát ra vẻ dương quang, hoạt bát, hẳn là rất dễ gần. Ori Kỳ vội nói, Giang Đằng, con qua đây, ta giới thiệu cho con mấy người bạn học mới. Sau này họ cũng sẽ ở Thiên Linh Cửu Tử Lâu, và họ sẽ cùng con tham gia đại tái hồn sư mấy tháng nữa. Các con phải hòa thuận với nhau. Viện trưởng, con hiểu rồi. Giang Đằng hơi sững sờ, tuy viện trưởng chỉ nói một câu nhưng lại tiết lộ rất nhiều thông tin. Ori Kỳ thấy vậy hài lòng gật đầu, được rồi, tiếp theo các con cùng ta đến phòng học. Cứ như vậy, 6 người Đường Bất Phàm bắt đầu cuộc sống tại học viện cao cấp hồn sư Thiên Linh. Trong nháy mắt, nhóm Đường Bất Phàm đã ở học viện được một tuần và cuối cùng cũng quen với mọi thứ nơi đây. Chương trình học của học viện cao cấp hồn sư Thiên Linh rất ít, một ngày chỉ có 2 tiết, một tiết buổi sáng và một tiết buổi chiều. Lớp Thiên có khoảng 40 học viên, phần lớn đều đã ngoài 20 tuổi, nhóm Đường Bất Phàm là những học sinh trẻ tuổi nhất trong lớp. Phía trên, một vị lão sư cấp hồn đế đang nghiêm túc giảng về kiến thức võ hồn, dưới đài rất nhiều học sinh vẻ mặt mơ màng, tinh thần không cao. Ngược lại, nhóm Đường Bất Phàm lại là những người nghe chăm chú nhất. Rất nhanh, một tiết học kết thúc. Nhóm Đường Bất Phàm lập tức rời phòng học, trở về ký túc xá tu luyện. Buổi chiều là tiết thực chiến, cơ bản đều là các bạn học giao đấu với nhau, điều này khiến Đường Bất Phàm cảm thấy nhàm chán. Từ đó về sau, ngoài việc đi học các lớp lý thuyết, nhóm Đường Bất Phàm gần như không tham gia tiết thực chiến. Tất cả đều ở ký túc xá tự mình tu luyện, hoặc cùng Orang và những người khác giao lưu. Hôm nay, Đường Bất Phàm gọi mấy người Đường Minh đến phòng mình. Lão đại, huynh gọi chúng ta vào phòng có chuyện gì không? Trong tay ta có một món đồ cần xử lý, ta muốn hỏi ý kiến của các ngươi. Đường Bất Phàm từ đai lưng lấy ra một chiếc hộp vung đặt lên bàn. Đường Phong tò mò mở hộp ra, lập tức một khối xương màu đỏ máu đập vào mắt. Hắn không khỏi co rụt con ngươi, lão đại, đây hình như là hồn cốt. Không sai, đây là lúc ta rèn luyện ở sát lục chi đô, đã chém giết một con mãng cổ chu cấp vạn năm rồi lấy được từ trên người nó, vì thế ta còn suýt trúng độc. Đường Bất Phàm thản nhiên nói. Mãng cổ chu cấp. Đường Bất Phàm nhàn nhạt gật đầu, nói ra thì phức tạp lắm. Tóm lại đây là một loại hồn thú kịch độc, nhưng hồn cốt của nó lại là chí bảo. Theo cổ tịch ghi lại, chỉ cần hấp thu hồn cốt của nó, sau này sẽ bách độc bất xâm. Hơn nữa còn có thể thi triển hồn kỹ loại kịch độc. Thanh Núi không khỏi nghi ngờ, Bất Phàm, nếu đã là hồn cốt của ngươi, ngươi cứ trực tiếp hấp thu là được. Đường Bất Phàm trên mặt lộ ra nụ cười khổ, ngươi cho rằng ta không muốn hấp thu sao? Vấn đề là ta đã hấp thu một khối xương tay phải rồi, không thể hấp thu thêm nữa, cho nên chỉ có thể để các ngươi hấp thu. Lão đại, hồn cốt là của huynh, huynh cứ nói thẳng để ai hấp thu là được, chúng ta sẽ không trách huynh đâu. Đường Minh lên tiếng. Thanh Núi cũng nói, đúng vậy, Bất Phàm, ngươi thấy ai trong chúng ta thích hợp hấp thu thì cứ giao cho người đó. Thấy mọi người ý kiến thống nhất, Đường Bất Phàm chân thành nói, ta cảm thấy Tím Hàm là người thích hợp nhất để hấp thu khối hồn cốt này. Tím Hàm cũng sững sờ, không ngờ Đường đại ca lại định để mình hấp thu. Đường đại ca, tại sao ạ? Bởi vì ngươi là phụ trợ hệ hồn sư, để ngươi hấp thu mới có thể phát huy được giá trị của nó. Đường Bất Phàm nói ra quan điểm của mình. Bên cạnh, Thanh Vũ cũng khuyên, Tím Hàm, ngươi đừng do dự nữa, mau hấp thu đi. Tin tưởng Đường đại ca chắc chắn không sai. Cuối cùng, Tím Hàm nghiêm túc gật đầu, bắt đầu hấp thu xương tay phải của mãng cổ chu cáp. Nửa giờ sau, Tím Hàm một lần nữa mở mắt. Thanh Vũ kích động hỏi, Tím Hàm, thế nào rồi? Hồn cốt cho ngươi kỹ năng gì? Tím Hàm suy nghĩ một lát rồi nói, mãng cổ chu cáp sương mù, đây là một loại sương độc mãn tính. Người tiếp xúc với loại độc vụ này sẽ mất đi khả năng hành động sau một phút, và sau nửa giờ sẽ độc phát thân vong. Đương nhiên, ta có thể giải cứu người trúng độc. Đường Bất Phàm trên mặt lộ ra ý cười, không tệ, không tệ, hồn kỹ này phối hợp với võ hồn của ngươi có thể nói là thiên y vô phùng. Sau đó, Đường Bất Phàm lại liếc nhìn mấy người Đường Minh, các ngươi yên tâm, đợi chúng ta giành được quán quân đại tái hồn sư, phần thưởng ta không cần, để mấy người các ngươi chia nhau, vừa vặn mỗi người một khối hồn cốt. Đường Minh cười nói, lão đại, đây là huynh nói đó nhé, đến lúc đó đừng hối hận. Ta nói chuyện xưa nay nhất ngôn cửu đỉnh, lúc nào nuốt lời rồi sao? Đường Bất Phàm không khỏi trừng mắt nhìn Đường Minh, khiến mọi người cười sảng khoái. Nửa năm sau, tại sân tập của Học viện Cao cấp Hồn sư Thiên Linh, một trận quyết đấu kịch liệt đang diễn ra. Trên bầu trời, Giang Đằng phun ra một cột sáng màu trắng sữa va chạm với con kỳ lân màu lam của Thanh Vũ, kèm theo tiếng nổ đáng sợ. Cuối cùng, cột sáng màu trắng sữa đã xuyên thủng con kỳ lân màu lam, năng lượng còn lại oanh kích vào người Thanh Vũ, giành lấy thắng lợi. An Ni thấy vậy, trực tiếp dùng một đạo trị liệu chi quang bao phủ lấy Thanh Vũ, chưa đầy một phút, vết thương của Thanh Vũ đã hồi phục. Sau đó, nàng lại thi triển một hồn kỹ khác để hồi phục hồn lực cho cả Thanh Vũ và Giang Đằng. Đường Bất Phàm không khỏi tán thưởng, viện trưởng, sinh mệnh chi thụ của An Ni thật mạnh mẽ, vừa có thể chữa thương vừa có thể hồi phục hồn lực, còn có thể phòng ngự. Theo con thấy, năng lực phụ trợ hoàn toàn không thua kém Thất Bảo Lưu Ly Tháp đâu. Ori Kỳ trên mặt lộ ra vẻ tự hào, năng lực phụ trợ của sinh mệnh chi thụ của An Ni quả thực rất mạnh, nhưng đáng tiếc chỉ là trường hợp cá biệt, không thể so sánh với võ hồn truyền thừa như của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đúng rồi, Tiểu Phàm, con cũng đến học viện nửa năm rồi, ta vẫn chưa thấy con ra tay lần nào. Hãy để ta kiến thức thực lực của con một chút, như vậy lúc đại tái hồn sư ta mới dễ sắp xếp thứ tự xuất trận cho các con. Đường Bất Phàm cười ha hả, viện trưởng, đại tái hồn sư lần này, con cùng Đường Minh, Đường Phong ba người cơ bản sẽ không lên sân, trừ phi gặp phải đối thủ mà họ không giải quyết được. Ori Kỳ không khỏi vô cùng phiền não, 3 tháng rồi, ông vẫn không thể thăm dò ra thực lực của Đường Bất Phàm, mỗi lần đều bị hắn khéo léo từ chối. Ở một bên khác, Thanh Vũ có chút bực bội nhìn Giang Đằng, mỗi lần giao đấu đều thua tên này, khiến nàng vô cùng khó chịu. Giang Đằng này không chỉ hồn lực cao hơn nàng, mà còn có thể bay, khiến mỗi lần chiến đấu nàng đều cực kỳ bất lợi. Hơn nữa, xét về thực lực, trong số thiên linh cửu tử, hắn chỉ đứng sau ca ca nàng. Nếu thực sự chiến đấu, ngay cả Thanh Núi cũng không làm gì được hắn, vì hắn có thể bay. Đương nhiên, ngoại trừ Đường Bất Phàm. Bên này, Giang Đằng lại một lần nữa đi tới trước mặt Đường Bất Phàm, khiêu chiến nói, Bất Phàm, chúng ta đánh một trận đi. Đường Bất Phàm bất đắc dĩ nói, ngươi thật sự muốn giao đấu với ta như vậy sao? Đó là tự nhiên, mấy người họ ta đều đã khiêu chiến qua, chỉ còn lại ngươi. Giang Đằng ánh mắt nóng bỏng nhìn Đường Bất Phàm. Đợi khi nào ngươi có thể đánh bại Thanh Núi đại ca thì hãy đến khiêu chiến ta. Cuối cùng Đường Bất Phàm vẫn dùng lời lẽ chính đáng mà từ chối. Giang Đằng ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, đánh bại Thanh Núi, làm sao có thể chứ? Hắn một hồn tông làm sao có thể đánh bại một hồn vương? Mặc dù hắn có thể dựa vào khả năng bay để Thanh Núi không làm gì được mình, nhưng hắn cũng không làm gì được Thanh Núi. Trầm mặc rất lâu, Giang Đằng vẫn hỏi ra nghi ngờ trong lòng, tại sao? Nguyên nhân rất đơn giản, Bất Phàm lợi hại hơn ta. Ngươi ngay cả ta cũng không đánh lại, thì đừng vọng tưởng khiêu chiến hắn. Lúc này, Thanh Núi từ xa chậm rãi đi tới, nói ra một đáp án khiến hắn không dám tin. Giang Đằng hai mắt nghiêm túc nhìn Thanh Núi, thật sao? Thật. Bên cạnh, trong mắt Ori Kỳ lóe lên một tia sáng, câu nói này của Thanh Núi tiết lộ lượng thông tin có chút lớn. Lẽ nào Đường Bất Phàm cũng là hồn vương? Hay hắn chỉ là hồn tông, nhưng có thể vượt cấp chiến đấu? Một lúc sau, Ori Kỳ hiếm hoi triệu tập chín người Đường Bất Phàm lại, tuyên bố, hôm nay huấn luyện đến đây là kết thúc. Nửa năm này các con tiến bộ rất nhanh, phối hợp cũng rất ăn ý, ta chuẩn bị tiến hành đợt đặc huấn cuối cùng cho các con. Hết chương 122. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.